Các bạn đang nghe bộ truyện Bạch Thủ Yêu Sư trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 400, bắt hết hai. Nói đi, ta để ở đây. Hắn từ từ quay người lại với vẻ tràn đầy sức sống mênh mông cuồn cuộn. Sông pha bốn phương, Thủ Sơn Tông ta ghét nhất hạng người cấu kết cùng những thứ yêu ma này. Ta đã điều tra ra việc này xong rồi. Dù không quay lại Lục Tông, dù là địch với chúng Tu Thanh Giang thì ta cũng không chối từ. Cũng vào lúc này, trước cửa quận phủ chợt có một cơn yêu phong cực kỳ đột ngột cuồn cuộn nổi lên. Cơn gió khiến bách tính ở quanh đó quá sợ hãi. Họ đồng loạt chạy tứ tán vì tưởng là có yêu nhân gì xông vào trong thành. Nhưng đến khi cơn yêu phong tản đi, không ngờ trước cửa quận phủ lại là có vô số người bị trói gô. Trên người còn có vết thương chồng chất, ai cũng sơ xác bơ phờ. Mềm nhũn quỳ xuống trước quận phủ. Đây là, có bách tính đánh bạo tiến lên. Thấy trên người bọn họ có những tấm giấy màu trắng, trên đó có viết chữ. Sau khi đọc kỹ, vẻ mặt bách tính đó càng thêm kinh ngạc. Không tốt rồi, trong sảnh đường đã trở nên tĩnh lặng, mà vào lúc này bên ngoài bỗng trở nên hỗn loạn. Khi mọi người hối hả quay lại nhìn, thì đã sớm có nha sai hớt ha hớt hải chạy vào. Sau đó hét lớn như là gặp ma. Trưởng lệnh đại nhân, đã xảy ra chuyện rồi. Không biết người phương nào đã trói 7-8 người ở chỗ này lại rồi ném vào trước quận phủ chúng ta. Trên đó còn dán một tờ giấy, nói những người này chính là tiểu nhị bên trưởng quỹ chuyên phụ trách giao dịch cùng núi Ô Nha. Còn có tiêu cục tiêu đầu phụ trách bảo vệ hàng hóa. Chỉ còn chờ chúng ta bắt người. Bịch, vị kia trưởng lệnh lập tức đứng dậy, sau đó ngã phịch xuống như bị rút đầu khớp xương, mà một đám trưởng quỹ cũng đang choáng váng. Biểu tình của họ giống như sét đánh ngang tai vậy. Ta nói hết, mà vào lúc này, người bên ngoài phủ cũng bị nha sai kéo vào, mới vào trong sảnh, thì bỗng nhiên giống như bị điên kêu lớn lên. Ta là tiểu trưởng quỹ Tam Giang Hào làm ăn với núi Ô Nha đều qua tay ta. Ta là văn thư của Đại Kiều Hào, tất cả ghi chép đều được lưu lại ở đây. Trước đây Bạch gia giao dịch các vụ làm ăn về núi Ô Nha đều qua ta. Ta có thể làm chứng. Nhiều tiếng kêu khóc vang lên. Còn không cần hỏi mà đám người đó đã nói ra tất cả. Nhất là nhìn bộ dáng này của bọn họ đúng là hoàn toàn không bị trúng phép nhiếp hồn. Là họ tự nguyện tranh nhau nói ra. Trong nhà chính, bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng. Ngươi dám đụng đến chúng ta. Các ngươi tìm được những người này ở đâu? Ta chưa từng gặp hắn ta. Lúc này trong những trưởng quỹ này mới chợt có người bừng tỉnh nhảy dựng lên vừa lớn tiếng quát. Vừa nhìn về phía cửa đại điện. Đồng thời cũng có người vô thức đứng dậy đi tới chỗ đống văn thư ở trên bàn. Bọn họ không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Những thứ này đã sớm bị giấu đi. Tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này? Sao lại bỗng nhiên phơi bày hết mọi thứ ra? Nhưng có một điều bọn họ rõ ràng đó là phiền phức lớn rồi, đừng động vào. Trong lúc bọn họ đang vô cùng khó hiểu, tiểu tư tông chủ từ từ mở miệng. Giọng nói ấy không lớn, nhưng làm chấn động tâm hồn, làm cho người ta cứng đờ người. Không ai biết đến tột cùng chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ có thể biết vị tiểu tông chủ Thủ Sơn Tông này đã mạnh hơn. Tiết trưởng lệnh, tiểu tư tông chủ nhìn trưởng lệnh đang đờ đẫn, ngươi muốn tự bắt người hay là ta bắt cả ngươi? Bộ dáng của hắn vẫn đôn hậu như thế, nhưng trong giọng nói đã có vẻ sốt ruột. Tiết trưởng lệnh bỗng nhiên phản ứng lại, không còn chút sức lực nào mà ra quyết định, ra lệnh nói, còn không đi bắt, đang chờ cái gì? Cách làm việc của công tử thật sự rất khác trước đây. Cũng vào lúc này, trên lầu bên cạnh quận phủ có một nam tử mặc áo bào trắng. Cầm quạt xếp trong tay đang cười tủm tỉm nhìn mấy người bị trói gô và ném vào trong quận phủ. Rất nhanh sau đó, bên trong đó bắt đầu trở nên rối loạn. Nam tử kia yên lòng cười với nữ nhân mặc áo đỏ ở bên cạnh. Trước đây, chúng ta làm phép là vì chạy trốn hoặc là vì cướp bảo vật. Bây giờ, lại là bắt tội phạm. Ngươi thì biết cái gì? Nữ tử áo đỏ gác chân lên trên bàn. Cầm cây tăm xỉa răng, rồi nhổ toẹt trên mặt đất, nói, công tử nói đây gọi là giang hồ, người chính là đại hiệp mặc bạch y tung bay trong gió. Lão nương đây chính là nữ hiệp làm điên đảo chúng sinh. Vào ngày này, đột nhiên xuất hiện một tin đồn chấn động toàn bộ quận Thanh Giang. Trước đây, chuyện Lục Tông quận Thanh Giang giết khuyển ma đã rúng động sôi sùng sục. Mọi người đều biết, nhưng bây giờ bỗng nhiên có tin tức phía sau chuyện khuyển ma. Các đại thương hào Thanh Giang âm thầm cấu kết với yêu ma đã bị trưởng lệnh quận phủ bắt lại nhốt. Vào tù đã kinh động cả thành trong nháy mắt. và rõ ràng đây mới chỉ là khởi đầu. Bách tính thành Thanh Giang vừa cảm thấy mới mẻ, vừa cảm thấy phẫn nộ, nhất là có người nói chuyện lần này là Thủ Sơn Tông chém giết khuyển ma trước kia truyền ra. Cho nên bọn họ càng phẫn nộ, sự giận dữ tràn ngập khắp đầu đường cuối ngõ, mà những thương hào cùng trưởng quỹ bị bắt lại có thể bị điều tra. Còn điều tra rất rõ làm cho rất nhiều thế gia kinh hãi. Nếu chỉ là chuyện núi Ô Nha thì không có gì lạ. Lúc này, ngay cả hai vị trưởng lão Thanh Tùng Hàn Thạch vừa đi ra từ trong quận phủ cũng lo lắng nói. Nhưng cái khẩn yếu nhất trong chuyện lần này là chuyện thất tộc cùng Nam Cương Yêu Tôn lén lút buôn. Bán, nhỡ chuyện này bị tra ra được thật. Vậy, nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng kia, hai vị trưởng lão đều đã không dám nói tiếp nữa. 30 năm trước, sự việc đại yêu Nam Cương xâm phạm phương Bắc vẫn vướng mắc trong lòng người dân Thanh Giang. Bây giờ, nếu lại nghe nói có người lén lút giao dịch với đại yêu kia thì sẽ gây nên sóng gió dữ dội thế nào? Cho dù hậu quả nghiêm trọng đến đâu cũng là do những người này gây ra. Tiểu Từ tông chủ thở dài nói, ngay cả Phương Nhị công tử cũng ủng hộ chúng ta thì sợ gì? Chương 401, biến tiêu cực thành tích cực. Hắn thật sự ủng hộ. Hai vị trưởng lão Thanh Tùng Hàn Thạch đều há hốc mồm. Tiểu Từ tông chủ cũng không khỏi ngẩn ra. Không phải mấy người đều biết rồi à? Chúng ta nghe không có vẻ gì là hắn tức giận. Hai vị trưởng lão Thanh Tùng Hàn Thạch gần như đồng thanh trả lời. Lúc Phương Nhị công tử tức giận thì không phải như vậy. Đúng vậy, lúc hắn tức giận không hề phát cáu. Tiểu Từ tông chủ bất đắc dĩ hít sâu, thấp giọng nói với vẻ mặt hơi xúc động. Hắn hỏi ta ai quản lý Thủ Sơn Tông, nói ta không cần phải lo lắng về mọi việc. Hắn hỏi Thủ Sơn Tông ta muốn trở về Lục Tông, hay là làm địch với chúng tu Thanh Giang, rồi bảo tự ta nghĩ kỹ xem có đồng ý vì chuyện này mà chấp nhận hậu quả tiếp theo không. Hắn hỏi ta có hiểu quy củ trong giới tu hành hay không. Hơi dừng lại một chút, hắn mới thở dài nói, là để cho ta hiểu rõ, trong giới tu hành, trời đất bao la, để ta đừng nói lý với người khác, đừng ký thác hy vọng vào người khác, nắm tay lớn bao nhiêu, thứ có thể nói lớn bấy nhiêu. Hai vị trưởng lão nghe vậy, đều bối rối, còn câu thứ tư, đương nhiên câu thứ tư đơn giản hơn, không có chứng cứ thì đừng ngậm máu phun người. Tiểu Từ tông chủ cười khổ nói, cũng tức là nói nếu có chứng cứ thì còn sợ cái gì. Hai vị trưởng lão nghe mà bối rối, qua một lát mới nói, nhỡ hắn không nghĩ như vậy thì sao? Tiểu Từ tông chủ nhìn hai vị trưởng lão này mà đau đầu. Nếu hắn không muốn như vậy, vậy những thứ chủ chốt mà bị thất tộc giấu đi này ở đâu ra? Tiểu Từ tông chủ nói, không khỏi cúi đầu hít sâu, vẻ mặt ít nhiều cũng hơi mê hoặc, có thể nói một tiếng bắt là bắt lại hết những nhân vật mấu chốt ở thời điểm quan trọng không liên. Quan đến tu vi, chỉ có thể nói hắn đã sớm sắp xếp người nhìn chằm chằm những người này. Hoặc là đã sớm sắp xếp người khống chế một vài nhân vật then chốt của các đại thương hào. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nam, nơi đó chính là hướng của Linh Vụ Tông. Qua hồi lâu, hắn mới thấp giọng nói, một tháng qua, ta đã ngầm tra rõ, đã tốn hơi thừa lời cùng quận phủ, đã tranh đấu gay gắt với đám thương hào, nhưng lại cảm thấy thế gian này đầy yêu ma tranh đấu hút máu như địa ngục. Dù mấy lần ta đều cảm thấy kiệt sức, muốn xong hết mọi chuyện, muốn bỏ đi, cảm thấy không đáng giá, nhưng hiện tại xem ra, ít nhất vị Phương trưởng lão của chúng ta kia đã cho ta biết những gì ta làm là có giá trị. Cũng vào lúc này, trong khách điện của Linh Vụ Tông, Phương Thốn cầm một vân thư bí ẩn, sau khi lật xem thì thỏa mãn buông xuống. Tiểu Từ tông chủ là một người đáng tin. Trước đây, khi hắn để đám người Lâm Cơ Nghi vào giang hồ, tất nhiên cũng không thể không nhìn ra Tiểu Từ tông chủ. Mà cũng chính Tiểu Từ tông chủ đã gây áp lực rất lớn cho chư đại thương hào, ép bọn họ tới mức luống cuống tay chân, còn mình thì sắp xếp người âm thầm nhìn chằm chằm, để dù là họ âm thầm che đậy hành vi tội ác, hay là giấu một vài nhân vật then chốt thì cũng trong khống chế. Muốn đưa bọn họ ra ánh sáng rất đơn giản, nơi những người này ẩn náu vốn do đám người Lâm Cơ Nghi sắp xếp, hoặc là người sắp xếp cho những người này ẩn náu đã sớm có sinh tử phù của mình trong bụng. Mà trong chuyện này, thậm chí mình còn không cần tốn quá nhiều tâm huyết, chỉ là dặn dò Lâm Cơ Nghi một câu, để Lâm Cơ Nghi theo dõi Tiểu Từ tông chủ, đồng thời trợ giúp một ít vào lúc mấu chốt là được. Bây giờ xem ra, hắn làm không tệ, một điểm khác làm cho Phương Thốn hài lòng là thực ra mấy người Lâm Cơ Nghi, Hồng Đào Nương Tử, Trùng Sư Quái Ly đều không phải là cao thủ, nhưng bọn họ có thủ đoạn, lại có sinh tử phù. Bảo thân pháp cùng tiền bạc mình ban cho cũng đủ để gây một ít sóng gió trong giang hồ ở thành Thanh Giang này. Bây giờ, chẳng qua là chuyện này chỉ là một mớ hỗn độn nhỏ. Sắp đặt lớn hơn vẫn còn nằm trong bóng tối, có cơ hội nhìn lại thì tự mình cũng nên nghĩ đi nghiệm thu. Có vẻ tâm tình của Phương Nhị công tử rất tốt, mà ở bên cạnh, Hạc Chân Trương đang chán nản chơi bài với Mộng Tình Nhi và bị dán giấy lên mặt, vừa quay đầu đã thấy Phương Thốn hiếm khi xem kinh sách, lại đang vừa đọc văn thư vừa mỉm cười thưởng thức trà. Thì hiếu kỳ hỏi, quả thật không tệ. Phương Thốn đặt văn thư xuống, văn thư lập tức bị Hạc Chân Trương tò mò cầm lên. Chuyện lớn vậy à? Khi Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi đang đuổi ở phía sau để dán giấy lên mặt Hạc Chân Trương đọc nội dung trong văn thư thì nhất thời đều kinh hãi. Sao quận phủ lại bỗng nhiên cứng rắn vậy? Bắt nhiều thương hào như vậy ư? Mà bọn họ cùng bỗng nhiên nghĩ tới ước định của Phương Nhị công tử và luyện khí sĩ thất tộc trước. Đây, sắc mặt họ dần dần trở nên hoảng sợ. Là vị tiểu từ tông chủ kia thật sự cứng rắn? Hay là vị Phương Nhị công tử này lại đang đặt bẫy người ta vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy động tĩnh của bọn họ, Vũ Thanh Ly đang tu hành ở phòng bên cùng với Tiểu Hồ Ly đang canh giữ ở bên cạnh lò luyện đan đề. Mượn đan khí luyện chữ ở trong nội điện đều tò mò ngẩng đầu lên nhìn. Họ đã ý thức được vừa xảy ra chuyện lớn, việc nhỏ mà thôi, Phương Thốn trả lời rồi cất văn thư đi, như nhìn thấu nghi hoặc trong lòng bọn họ. Hắn bỗng nhiên nói với Hạc Chân Trương, người ghét chuyện gì nhất? Đồng ý với người khác rồi mà lại lỡ hẹn. Hạc Chân Trương thuận miệng nói, sao vậy? Phương Thốn cười nói, không có gì, chuyện ta ghét nhất là nhận tiền của người ta mà không làm việc. Biểu tình của Hạc Chân Trương lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Vậy ngươi đang làm gì? Ta còn chưa nói hết. Phương Thốn nói, vậy làm chuyện ghét nhất với người đáng ghét nhất không phải là tiêu cực biến thành tích cực sao? Hạc Chân Trương hơi sửng sốt, không nói gì nữa, đột nhiên nghe thấy bên ngoài đại sảnh vang lên tiếng áo bào phần phật tung bay. Phương Nhị công tử, có phải ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích về việc này không? Chương 402, quỷ quan hiện thân. Một tiếng nói trầm trầm vang lên truyền tới từ phía xa. Nhìn xuyên qua cửa sổ có thể thấy, bỗng nhiên có đằng vân bay lên ở bên trong linh vụ tông. Chúng vẫy vùng đan vào nhau. Trong mây có một bóng dáng tức giận gấp rút đạp mây đi tới khách điện. Khi đi tới trước cửa điện, thân hình người đó được thấy rõ ràng. Đó là nhị gia nhà họ Hồ, công tử nhà họ Bạch cùng đám người tông chủ linh vụ tông. Xôn xao, thấy chiến trận của bọn họ, đám người Hạc Chân Trương đều lấy làm kinh hãi, lập tức lui ra sau với vẻ mặt cảnh giác, giải thích, nhưng vẻ mặt Phương Thốn lại bình thản. Hắn cười nói, mấy người tới là muốn giải thích cái gì? Chuyện đã tới nước này lại còn dám giả bộ hồ đồ. Luyện khí sĩ thất tộc cùng với tông chủ và trưởng lão của linh vụ tông đều cực kỳ tức giận. Trước đây đã nói rất rõ ràng, thất tộc bọn họ cũng đã thể hiện thành ý của mình. Thậm chí hắn còn nhận lấy. Mà hiện tại trên án thư thì bày thuật pháp kinh nghĩa họ đưa tới. Còn hắn thì làm ngược lại, khiến mọi chuyện nghiêm trọng hơn. Trước đây chỉ có Thủ Sơn Tông gây áp lực cho thất tộc. Hai bên không rõ ràng, nhưng bây giờ lại trực tiếp bắt cả nhân chứng. Bọn họ đã sớm được gia tộc truyền tin, biết bây giờ mọi chuyện đã nghiêm trọng đến mức nào. Bắt những trưởng quỹ kia chưa đủ, thậm chí còn có khả năng điều tra sâu làm vấn đề nghiêm trọng thêm. Vậy bọn họ nên xả sự bực bội tức giận này như thế nào? Dù tức giận như thế, nhưng khi lời đến bên mép, trong lúc nhất thời, họ lại không biết nên chất vấn thế nào, chỉ có thể nhẫn nhịn sự tức giận xuống mà thấp giọng nói. Không phải trước đây Phương Nhị công tử đã đồng ý với chúng ta sẽ không để cho vị tiểu tông chủ Thủ Sơn Tông kia không bỏ qua, gây phiền toái cho mối làm ăn của chư tộc chúng ta sao? Nhưng bây giờ, chúng ta vừa nhận được tin tức, ta đồng ý rồi. Phương Thốn có hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Hơn nữa, ta đã tìm người mắng hắn rồi, chẳng lẽ mấy người không biết? Chúng tu nhất thời im lặng, mắng thì có ích lợi gì? Phương Thốn không chờ bọn họ trả lời, hắn đã cười tủm tỉm ngồi dậy, đặt kinh quyển ở trước mặt, bỏ hai tay vào trong tay áo, chậm rãi đứng lên và nói, bên ta nói lời giữ lời, đã lấy tiền làm việc và đồng ý với mấy người rồi thì cứ làm theo. Ta đã lấy đồ của mấy người, cũng mắng người, nhưng dù sao hắn cũng là tông chủ nên đâu chịu nghe ta. Dù ta cũng rất tức giận nhưng làm gì được đâu. Những người nổi giận đùng đùng đi tới điện nghe vậy thì đều tức điên máu. Mắng chửi người là được rồi. Còn nói mình cũng rất tức giận. Nhưng sao chúng ta không thấy người giống vậy hả? Phương Nhị công tử thật sự cảm thấy như vậy là xua đuổi thất tộc ta xong rồi sao? Trong lòng công tử nhà họ Bạch bực mình. Hắn bỗng nhiên tiến lên một bước. Lạnh lùng nói, ngươi đã đồng ý rồi. Thất tộc ta cũng đã bày tỏ thành ý. nhưng cuối cùng lại thành ra kết quả ngu xuẩn như vậy. Ta chỉ muốn hỏi Phương nhị công tử, người thật sự tận lực sao? Còn có thể thế nào? Phương Thốn cười nói, chẳng lẽ mấy người muốn ta phản tông chủ nhà mình? Hắn cảm thán một tiếng, đây chính là môn phái Thủ Sơn Tông đứng đầu trong số môn phái chúng ta. Mấy người trả giá còn chưa đủ đâu, chẳng lẽ là Phương nhị công tử đang trêu đùa ta? Nghe thấy lời của Phương Thốn, luyện khí sĩ của thất tộc, thậm chí cả tông chủ và đám trưởng lão của Linh Vụ Tông cũng vô cùng tức giận. Mặc dù nhìn qua thì lúc này vẻ mặt Phương Thốn cực kỳ nghiêm túc, nhưng vẫn làm cho họ cảm thấy tức giận đang bị trêu đùa. Rõ ràng đã lấy được đồ rồi, cũng nói xong hết rồi. Kết quả ngươi lại dùng một câu là tông chủ không nghe mà muốn đánh bọn ta sao? Ai mà không biết nội bộ Thủ Sơn Tông như thế nào cơ chứ? Nếu như ngươi thực sự có ý giúp đỡ thì chẳng lẽ vị tiểu tông chủ kia không dám nghe lời ngươi sao? Nhất là vị công tử nhà họ Bạch kia. Hắn ta gấp chiếc quạt giấy trong tay bộp một tiếng, nhíu mày nói, Phương Thốn công tử làm việc quá đáng rồi đấy. Mặc dù thất tộc ta chưa khai tông lập đạo, nhưng mà cũng được truyền thừa rất nhiều năm rồi chứ không phải là thứ mà ai cũng có thể trêu chọc vào. Cho dù lệnh huynh là tiên sư nổi tiếng thì lúc ngươi hợp tác với thất tộc ta ít nhất cũng phải nói cho đúng quy tắc mới phải. Nếu không thì, đột nhiên Phương Thốn quay đầu, ánh mắt rời lên khuôn mặt hắn ta, nói, nếu không thì sao? Vị công tử nhà họ Bạch này nhận lấy ánh mắt của Phương Thốn, thầm cảm thấy hết hồn, có chút không nói tiếp được. Mà Phương Thốn cũng quay đầu nhìn về mọi người ở trong điện, đột nhiên nói, các vị quay về đây tìm ta, chỉ nói tông chủ Thủ Sơn Tông của ta cố ý gây rối các ngươi, làm các ngươi bị oan uổng, dâng lên mấy món kỳ chân dị bảo lên cho ta rồi muốn ta cầu xin thay các ngươi thì Phương nhị đây có thể làm được, nhưng mà không ngờ tông chủ nhà ta điều tra ra thấy các ngươi không oan uổng. Hắn đã cho người điều tra ra được cả nhân chứng lẫn vật chứng. Giờ ta muốn hỏi các ngươi thì các ngươi lại giấu đầu hở đuôi, qua đặc biệt để lừa gạt ta. Các ngươi là muốn như thế nào hả? Ngươi, luyện khí sĩ của thất tộc đều vô cùng kinh sợ. Rõ ràng là trong lòng đã hiểu rõ hết rồi. Cũng biết vị Phương nhị công tử này cũng hiểu. Nhưng mình hiểu mà lại không tiện nói ra khỏi miệng. Còn bị hắn phản công. Mùi vị này thực sự là làm cho người ta vô cùng khó chịu. Chỉ ước gì có thể ra tay để xả cơn giận này ngay lập tức. Nhưng mà hình như Phương Thốn hiểu được sự tức giận của bọn họ, lại chỉ cười ha ha mà nhìn bọn họ, giống như là chắc chắn bọn họ không dám ra tay. Nhưng mà bọn họ thực sự là không dám ra tay. Mình còn có thể làm gì nữa? Vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông này là em trai của Phương Xích tiên sư, ngay cả con khuyển ma ở núi Ô Nha mà cũng dám giết. Cho dù là biết rõ bị hắn đùa giỡn, chẳng lẽ thực sự phải không nể mặt mũi gì nhau nữa sao? Cách này của Phương nhị công tử, cha cha, chương 403, quỷ quan hiện thân 2, mà làm sao đám người Hạc Chân Trương, Vũ Thanh Ly, Mộng Tinh Nhi đứng hai bên lại không hiểu được chuyện này chứ? Sắc mặt của ai cũng rất cổ quái, chậc lưỡi mấy tiếng, vị Phương nhị công tử này không chấp nhận yêu cầu của thất tộc. Điều này cũng không làm cho họ cảm thấy bất ngờ. Điều bất ngờ là Phương nhị công tử là một người trọng danh dự như vậy mà không ngờ cũng có lúc lưu manh như thế này, hãm hại người khác mà không thèm thấy lo lắng gì. Nhưng mà nhìn thấy thất tộc đã tức giận đến như vậy, bọn họ cũng rất lo lắng. Trước đây mấy ngày, họ là khách quý của Linh Vụ Tông. Nhưng giờ đây, ha ha, quả nhiên cách của Phương nhị công tử đỉnh thật đấy. Chắc nên nói là can đảm thật đấy. Đối diện với Phương Thốn đang cười lạnh, thất tộc tức giận đến cực điểm. Nhưng cũng biết chuyện đã đến nước này rồi thì thực sự là không thể quay đầu được nữa. Ông cụ nhà họ Hồ tức giận mà cười lạnh, thất tộc ta không hề dựa vào Lục Tông Thanh Giang. Nể tình mọi người đều là người của Thanh Giang, làm việc thì cũng không nên dứt khoát quá. Giờ xem ra Thủ Sơn Tông đã quyết tâm không bỏ qua cho bọn ta rồi. Thế thì bọn ta chỉ đành. Phương Thốn cười mà nhìn ông ta nói, đành sao? Không dám sao cả. Vị công tử nhà họ Bạch cũng thấp giọng cười nói, chỉ là cảm thấy Phương nhị công tử cũng quá coi thường thất tộc ta rồi. Hửm, cả đám người Vũ Thanh Ly và Hạc Chân Trương cũng đều nhìn ra được phản ứng của thất tộc không đúng lắm. Lập tức cảm thấy ngạc nhiên, sau đó cũng vào lúc này, đột nhiên có một người áo dài phấp phới đi từ bên ngoài điện vào. Chỉ thấy một đệ tử Linh Vụ Tông vội vàng chạy đến. Khẩn trương nói, bái kiến tông chủ, trưởng lão, các vị tiền bối, quận Thanh Giang vừa xảy ra chuyện rồi. Tông chủ Linh Vụ Tông nhíu mày lại, quát, hoảng cái gì hả, xảy ra chuyện gì rồi? Quỷ quan lại xuất hiện rồi. Người đệ tử kia vừa nói, vừa vội vàng đưa vân thư cho ông ta. Quỷ quan, đám người Hạc Chân Trương nghe thấy tên này đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Họ đều đến từ Liễu Hồ, quãng thời gian tu hành ở tông môn cũng không nhiều, nhưng cũng đã từng nghe nói tới sự tồn tại của quỷ quan. Họ đều biết tên ác ma này, hắn ta đã từng làm không ít chuyện giết chóc ở Thanh Giang. Cả phủ Thanh Giang, thậm chí cả Lục Tông đều nóng lòng muốn giết chết tên yêu tu này. Nhưng không ngờ được là chuyện lại gấp rút đến như vậy. Tự dưng lại có tin là vị quỷ quan này hiện thân rồi. Tên đó lại làm cái gì nữa? Mấy người đồ đệ vô cùng kinh ngạc, công tử nhà họ Bạch vô cùng thản nhiên mà nói, đều trong đó cả, Vân Thư nói rằng không lâu trước đây, đột nhiên có quỷ quan hiện thân, xông thẳng vào trong đại lao của Thanh Giang, đại khai sát giới, toàn bộ tù nhân trong ngục đều bị giết chết, trong đó còn có người của thất tộc, còn có những người trưởng quầy bị giam và mấy vị tiểu thế gia chủ. Còn có quỷ quan còn để lại mấy chữ trừ hại vì dân. Rồi ném một ngọn lửa vào chỗ để hồ sơ của đại lao. Đốt hết tất cả rồi. Nghe người đệ tử kia lắp bắp nói. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Xông vào trong nhà lao của Thanh Giang. Chém chết toàn bộ tù nhân sao? Cuối cùng còn đốt hết toàn bộ hồ sơ. Luyện khí sĩ của Thanh Giang đều biết yêu tu gọi là quỷ quan kia có gan rất lớn. Vô cùng thô bạo, tàn khốc, lại có lai lịch thần bí. Nhiều năm như vậy rồi. Đừng nói là bắt được hắn ta, thậm chí là người đã từng gặp hắn ta cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí có người còn nói hắn ta hoàn toàn không phải là người của thế giới này, mà là đứng từ âm tàu địa phủ trong truyền thuyết. Hắn ta chính là hóa thân của phán quan âm phủ, nắm trong tay sự sống chết của con người. Hắn ta đến nhân gian này là để giết đi những yêu nghiệt. Nhưng dù sao cũng là nhà lao của Thanh Giang mà, chuyện khác thì cũng bỏ đi. Hắn ta mà làm như vậy thì là làm địch với cả triều đình đại hạ rồi. Sao hắn ta lại to gan đến như vậy? Mà điều làm cho đám Hạc Chân Trương cảm thấy kinh sợ là bây giờ ở bên trong nhà lao vì chuyện ở núi Ô Nha nên rất nhiều trưởng quầy của các thương hào lớn bị bắt lại. Kể cả những người làm chứng cũng ở đó. Họ định sẽ thẩm vấn nghiêm những người đó. Thậm chí là phải lấy ra được thông tin bọn hắn giao dịch với đại yêu Tôn gia. Nhưng mà sao lại trùng hợp như vậy chứ? Đột nhiên lại bị giết sạch rồi. Hay là nói, đây không phải là trùng hợp? Dưới sự kinh ngạc, họ vô thức nhìn về phía đám luyện khí sĩ của thất tộc. Vừa đúng lúc thấy được biểu tình của bọn hắn. Khi bọn hắn nghe thấy tin tức này, sắc mặt của từng người đều rất thản nhiên, thậm chí hình như còn cười lạnh. Gần như không cần động não thì đám người Hạc Chân Trương cũng có thể lập tức nhìn ra được. Tên quỷ quan kia là người của bọn hắn sao? Quỷ quan làm loạn Thanh Giang bao nhiêu năm, giết người vô số lại là người của thất tộc sao? Thủ đoạn hay, thủ đoạn hay. Lúc này sau khi Phương Thốn nghe xong, cũng không nhịn được mà vỗ tay, cười nói, toàn bộ tù nhân đều chết rồi, vậy thì nhân chứng và manh mối của chuyện này cũng bị đứt sạch. Mà nếu như hồ sơ cũng bị thiêu cháy rồi, nếu như bên trong bị mất cái gì thì cũng không có ai có thể điều tra ra được. Phản ứng rất nhanh, ra tay cũng rất ngoan độc, quỷ quan này lại việc rất lưu loát, lời của Phương Nhị công tử lại làm cho người ta khó hiểu đấy. Công tử nhà họ Bạch nhếch miệng cười, thở dài một hơi mà nói. Quỷ quan là yêu tu làm loạn một phương, hắn cũng đã giết không ít người, giờ hắn còn dám xông vào trong đại lao mà chém giết tù nhân. Thiêu cháy hồ sơ, tội lại càng không thể tha thứ. Đám tông môn các người vốn có trách nhiệm là bảo vệ an nguy một phương. Vậy mà nhiều năm như vậy vẫn chưa bắt hắn lại, thực sự là làm cho người ta cảm thấy. Cha cha, đám người Hạc Chân Trương nghe thấy vậy, lập tức có chút hận đến nghiến răng. Họ đều là những người xuất sắc được chọn từ trong thành Liễu Hồ ra. Làm sao mà không hiểu chuyện này được cơ chứ? Chương 404, cướp đoạt ngang ngược. Trước đây luyện khí sĩ thất tộc với Linh Vụ Tông làm sai. Cầu xin Phương Nhị công tử giúp họ đè ép vị tiểu tông chủ của Thủ Sơn Tông lại. Họ đã cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ rồi. Dù sao Phương Thốn trả lời cũng quá nhanh, hoàn toàn khác với những gì họ biết về Phương Nhị công tử. Mà giờ đây, chuyện đã vỡ lở ra hết thì bọn họ mới bừng tỉnh. Ngoài mặt thì Phương Nhị công tử đồng ý với thất tộc. Ngược lại thì lại là thêm sức lực cho Thủ Sơn Tông. Mặc dù không biết hắn làm như thế nào, nhưng chuyện hắn bảo Tiểu Thanh Liễu đi truyền tin cũng tràn đầy sự ám thị. Mà giờ thất tộc đã bị thiệt hại lớn, Thủ Sơn Tông cũng đã đạt được mục đích, nhưng ai mà ngờ được thất tộc làm việc lại tàn nhẫn như vậy. Lại âm thầm giật dây quỷ quan, giết sạch những nhân chứng và các nhân vật quan trọng, mà những hồ sơ và manh mối có thể chỉ ra được thất tộc cũng bị thiêu rụi. Bây giờ toàn bộ đầu mối đã bị chặt đứt rồi. Không ngờ đấy, vừa nãy là Phương Nhị công tử đã hiểu rõ mọi chuyện nhưng lại cố tình giả vờ hồ đồ. làm cho luyện khí sĩ của thất tộc vô cùng tức giận. Không ngờ, nhanh như vậy đã bị bọn hắn phản công lại. Vị công tử nhà họ Bạch kia chỉ thiếu nước viết thêm mấy chữ chuyện này là ta sắp xếp lên trên mặt. Nữa thôi, nhưng mà lúc này mọi người còn có thể làm được gì nữa? Còn nói được cái gì nữa? Mà giờ đây khuôn mặt của mấy người họ đã tái mét. Nhưng Phương Thốn lại vô cùng bình tĩnh. Không hay rồi, lại có vân thư truyền đến rồi. Lúc này, mọi người còn chưa kịp nói cái gì thì đã nghe thấy tiếng đồ đệ Linh Vũ Tông hét lên từ ngoài điện. Mọi người đều ngẩn người, quay đầu lại nhìn ra ngoài người đệ tử đó. Sau đó liền nhìn thấy người đệ tử đó vừa dùng hai tay nâng vân thư lên. Vừa vội vã nói, quỷ quan lại hiện thân rồi, giờ là ở phía tây quận Thanh Giang. Hắn đã giết chết hết một đoàn thương khách rồi, còn để lại yêu ấn của quỷ quan. Mấy chiếc dương trên xe của thương khách đều bị mở ra hết. Trong đó còn có mấy tập hồ sơ còn sót lại khi nhà lao bị thiêu. Cái gì cơ? Vừa nói xong, toàn bộ mọi người trong điện đều sợ hãi. Có thể nhìn ra được lần này họ thực sự kinh hãi. Đám người Hạc Chân Trương lập tức cảm thấy não phồng to ra rồi. Căn bản là không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, mà đám người công tử nhà họ Bạch và ông cụ nhà họ Hồ kia. Lần đầu nghe thấy quỷ quan hiện thân, họ vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút chế giễu, mà giờ khi nghe thấy tin tức này sắc mặt lập tức thay đổi. Cứ giống như là gặp quỷ vậy, mà vẻ mặt đám người Hạc Chân Trương đều đã trở nên mông lung. Quỷ quan kia giết nhiều thành nghiện rồi sao? Tán tu, yêu tu mang một thân bản lĩnh của luyện khí sĩ, hoành hành một phương, gây ra đủ tội ác lớn là chuyện rất thường thấy, giống như là đám người Lâm Cơ Nghi, Hồng Đào Nương Tử vậy, nhưng ở trên mức độ nào đó mà nói thì chúng cũng chỉ là tiểu lâu la. Thế gian cũng không thiếu mấy tên yêu tà có bản lĩnh, thậm chí còn xông ra làm cho triều đình và các tông môn đều thấy kiêng kỵ. Nói rộng ra thì là tương tự với tổ chức ám sát Thiên Hành Đạo kia. Thanh kiếm mà chúng nắm trong tay đủ làm cho thần vương một phương cảm thấy sợ hãi. Thực sự là coi trời bằng vung, mà quỷ quan của quận Thanh Giang này cũng như vậy. Hắn ta đã hiện thân ở Thanh Giang vào 5 năm trước. Không biết là đã giết chết bao nhiêu người. Có những lúc hắn ta còn diệt tộc, diệt tông môn nhà người ta. Có những lúc thì hắn ta cướp bóc quá đáng. Cũng có những lúc bắt vợ người khác. Tội một mình hắn ta phạm giờ đã xây được thành một ngọn núi nhỏ. Nhưng mà hành động của yêu tà này lại càng ác độc hơn. Hơn nữa tu vi của hắn ta lại rất cao, đến không thấy hình mà đi không thấy bóng. Hắn ta thực sự là vừa khủng bố vừa thần bí. Chính bởi vì hắn ta thần bí khó giải quyết như vậy nên mới trở thành tam đại tai họa, ngang hàng với cả khuyển ma núi Ô Nha. Nhưng những năm gần đây tên quỷ quan này hành động ít đi rất nhiều. Vậy mà sao lại khéo như vậy? Ngay lúc mà Tủ Sơn Tông và thất tộc đang ngầm đấu đá nhau, sao hắn ta lại liên tục ra tay hai lần trong một thời gian ngắn? Làm sao như vậy được? Làm sao mà như vậy được? Chắc chắn có gì lừa gạt ở đây. Chắc chắn là có người có ý xấu. Đám người công tử nhà họ Bạch và ông cụ nhà họ Hồ đều ý thức được cái gì đó. Giọng nói cũng có chút run rẩy. Sắc mặt của họ trở nên vô cùng sửng sốt. Vội vàng quay đầu lại nhìn về phía Phương Thốn. Phương Thốn đang từ tốn nâng chén trà lên, vô cùng thản nhiên uống trà. Mà đám người Hạc Chân Trương, Mộng Tình Nhi đứng một bên cũng hiểu ra được gì đó. Mặc dù họ ở trong điện chỉ nghe thấy được vài câu nói, nhưng cũng đã đoán ra được một chút chân tướng rồi. Nếu như lần đầu quỷ quan ra tay chính là trùng hợp giúp cho thất tộc một việc lớn, vậy thì lần thứ hai hắn ta ra tay lại trùng hợp làm cho thất tộc thiệt hại rất nặng nề. Chẳng lẽ tâm tư của tên quỷ quan này lại thay đổi trong một thời gian ngắn như vậy? Quỷ quan này liên tục làm ra hai vụ huyết án như vậy, thực sự là quá đáng lắm rồi. Xem ra lục môn chúng ta phải đi bắt hắn thôi. Phương Thốn nhận lấy ánh mắt đầy nghi ngờ và căm hận của ông cụ nhà họ Hồ và công tử nhà họ Bạch. Sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, khẽ nhấp một ngụm trà, thấp giọng mà than thở, giống như cũng rất hận tên yêu ma này, vừa nói vừa cười mà nhìn về phía tông chủ Linh Vũ Tông. Tiền bối nói xem có đúng không? Tông chủ Linh Vũ Tông thầm nghiến răng, làm gì có thời gian để ý đến hắn. Đột nhiên ý thức được mọi chuyện đã vượt khỏi sự kiểm soát của bọn hắn. Giờ bọn hắn không còn tâm tư cãi lộn với tên này nữa. Với địa vị của ông ta thì đương nhiên biết được nhiều chuyện hơn người khác. Ông ta cũng đoán được lần đầu quỷ quan ra tay rốt cuộc là có chuyện gì. Lại càng biết nhìn thì có vẻ là giết hết sạch mọi người nhưng lại không hề giết hết. Còn ném lửa để thiêu cháy hết hồ sơ thì cũng không thiêu sạch. Dù sao trong đó có một số hồ sơ được Phủ Thanh Giang niêm phong về những tư liệu yêu tôn cấu kết với hiệu buôn ở phía nam, để toàn bộ tài liệu ở lại trong phủ để điều tra sau. Chương 405, cướp đoạt ngang ngược 2. Những hồ sơ và sổ sách này có tác dụng rất lớn. Sau khi đốt thì hậu quả vô cùng nặng nề. Đưa về giữ lại mới là cách tốt nhất. Nhưng mà không ngờ lúc vận chuyển ra khỏi thành thì lại gặp phải quỷ quan. Đây chẳng phải là nói, những hồ sơ liên quan đến tính mạng này đều rơi vào tay quỷ quan hết rồi sao? Nếu mà như vậy thì ai mà biết được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này lớn như thế nào cơ chứ? Có lẽ mấy người quan trọng trong thất tộc đều sẽ bị liên lụy. Việc đã đến nước này rồi thì mình phải làm gì đây? Giờ ông ta lại có chút hối hận rồi. Mình không nên nhúng tay vào chuyện của thất tộc. Trước đây chỉ lờ mờ biết được thất tộc liên quan đến chuyện ở núi Ô Nha. Nhưng làm sao mà ngờ được là họ còn liên quan đến vị ở miền Nam kia được? Hay cho một Thủ Sơn Tông? Hay cho một Phương Nhị Công Tử? Mà bây giờ không khí ở đây làm cho người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Đột nhiên có một tiếng cười vang lên. Lúc này công tử nhà họ Bạch và ông cụ nhà họ Hồ, còn có cả vị lão trưởng quầy Vạn Thông Hào kia như đã hiểu được cái gì đó. Đương nhiên là họ không có chứng cứ, giống hệt như họ làm cái gì cũng không để lại chứng cứ gì vậy. Nhưng mà hiểu rồi chính là hiểu rồi. Trong lúc cảm thấy buồn bực, họ cũng biết giờ mình đã đi đến nước này là đã lâm vào đường cùng rồi. Sẽ không còn cách nào để tồn tại tiếp được. Họ là luyện khí sĩ của thất tộc, quyền cao chức trọng, sở dĩ đến Linh Vụ Tông này còn vừa tặng quà vừa tươi cười chào hỏi là bởi vì họ là những người mà gia tộc phái đi để giải quyết chuyện này. Nhưng giờ đây chuyện đã không thể giải quyết được nữa, ngược lại lại còn trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn nữa. Nếu như không thể giải quyết chuyện này triệt để thì kết quả của họ sẽ như thế nào đây? Quỷ quan làm nhiều việc ác ở Thanh Giang, Lục Tông vẫn luôn không bắt hắn lại, lại làm cho tên này hành động càng hung hăng hơn nữa. Hắn lại làm ra chuyện mà trời đất không dung như thế này. Như vậy thì không thể mà để hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật nữa. Lục Môn không xử lý, giọng nói của công tử nhà họ Bạch như là rít lên. Thì Bạch gia ta xử lý, Triệu tiên sinh, Mạnh tiên sinh, Lương tiên sinh, đột nhiên hắn ta trầm giọng nói. Ba vị lão giả mặc đồ xanh dương bên cạnh hắn ta lần lượt tiến lên. Xin công tử hãy phân phó, các người lập tức đi đến thành Thanh Giang, cho dù tên quỷ quan kia là ai thì cũng phải bắt được hắn. Lôi đến trước mặt ta, công tử nhà họ Bạch nói với họ, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Thốn, cho dù là cha ra được ai liên quan với hắn, cho dù người xui khiến hắn là ai thì đều phải để cho chúng biết được kết cục khi làm loạn ở Thanh Giang, phải để cho chúng biết được cái giá phải trả khi đắc tội với thất tộc ta. Vâng. Ba vị lão giả mặc đồ màu xanh vô cùng nghiêm túc đáp lại một tiếng. Mà bên này, đột nhiên ông cụ nhà họ Hồ kêu lên một tiếng, nói, Tùng Lĩnh thất tử, các ngươi cũng đi. Nói xong, ông ta hơi trầm ngâm, đột nhiên lắc đầu mà nói, bỏ đi, ta đưa các ngươi đi đi. Bảy vị luyện khí sĩ mặc đồ đen bên cạnh ông ta cũng đồng ý. Lão Phu cũng đi, lão trưởng quầy của Vạn Thông Hào cũng khẽ thở dài một tiếng. Nói, chuyện lớn đến như vậy. Chúng ta đều là luyện khí sĩ của Thanh Giang, chẳng lẽ cứ im lặng mà tu luyện thì không được sao? Lúc nào cũng có một số người nhảy ra làm cho mọi người khó xử. Cứ đấu đá qua lại như vậy, thì ai được lợi gì cơ chứ? Mọi tán tu trong điện đều nghe thấy ý tứ ông ta muốn nói. Giờ họ còn không dám thở mạnh, mà đám người lão trưởng quầy cùng với đám người của ông cụ nhà họ Hồ cũng không muốn nói nhiều. Thở dài một tiếng thật mạnh, sau đó nhanh chóng xoay người ra khỏi điện. Rất nhanh đã nhìn thấy một đám mây bay lên, đám mây nhanh như điện mà tan biến trên bầu trời, nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của họ thì biết được chuyện quỷ quan giết người. Cướp đi tài liệu rất quan trọng với họ, những người này lần lượt rời đi, lập tức trong điện trở nên có chút trống vắng, mà bầu không khí âm trầm lại càng trở nên âm trầm hơn. Ai ai cũng thầm kinh sợ, mười mấy vị luyện khí sĩ kim đan cùng nhau ra tay thì làm cho Thanh Giang rúng động đến mức nào cơ? Chứ? Chẳng lẽ Thanh Giang thực sự sắp đại loạn sao? Ha ha, nhìn thấy các vị đạo hữu tràn đầy chính khí như vậy, Phương Nhị vô cùng khâm phục, mà ngay lúc bầu không khí đang vô cùng căng thẳng, Phương Thốn như đang có lốc xoáy ẩn hiện trong lòng khẽ đứng dậy. Cười nói vài lời, thậm chí còn chắp tay hành lễ với mọi người rồi nói. Quỷ quan làm việc ác đã nhiều năm, vốn phải bắt lại từ sớm, thất tộc vì bách tính Thanh Giang mà tiêu diệt tên ác ma này. Phân yêu cùng Phạn lão tiên sinh, thực sự là tràn đầy phong thái luyện khí sĩ. Phương Nhị xin chúc các vị sẽ thành công, có thể bắt lại được tên ác ma đó. Những người xung quanh chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không ai nói lời nào. Phương Nhị vốn đến Linh Vụ Tông để học pháp, đọc kinh, nhưng xem ra các vị còn có việc quan trọng phải làm. Ta không tiện quấy rầy nữa. Phương Thốn cười rồi phân phó với đám người tiểu hồ ly. Thu dọn đồ đạc, chúng ta đi. Luyện khí sĩ trong điện Linh Vụ Tông hơi ngẩn người. Vốn dĩ họ còn đang nghĩ xem phải nói gì với vị Phương nhị công tử này. Không ngờ là hắn nói đi là đi. Nhưng mà đã đến bước này rồi mà còn cho họ cơ hội đọc kinh học pháp thuật ở đây nữa thì chỉ làm cho mình khó chịu mà thôi. Nếu như trực tiếp đuổi đi thì Linh Vụ Tông thực sự không muốn làm người xấu. Mà giờ hắn chủ động rời đi thì ngược lại làm cho người ta thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ngược lại chỉ có vị công tử nhà họ Bạch thở dài ra một tiếng. Ánh mắt trở nên âm u, hình như là đang muốn nói cái gì đó. Nhưng còn chưa kịp nói ra lời nào thì dường như Phương Thốn đột nhiên nhớ ra gì đó. Nên lập tức quay lại nói với Vũ Thanh Ly. Đúng rồi, nếu chúng ta đi rồi thì đương nhiên phải đón tỷ tỷ của ngươi nữa. Chương 406, cướp đoạt ngang ngược 3. Cái gì cơ? Đám người của Linh Vụ Tông vừa nghe thấy lời của Phương Thốn thì lập tức ngây người. Hình như là sắp bật cười đến nơi, ngươi đã làm cho chuyện đến nước này mà còn dám đón người từ Linh Vụ Tông đi sao? Mà không chỉ là họ cảm thấy như vậy, mà cả hai người Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi cũng trở nên lo lắng. Vũ Thanh Ly đứng một bên cũng vô cùng căng thẳng, một vị trưởng lão trầm giọng nói, nếu Phương nhị công tử muốn đi, Linh Vụ Tông ta không dám giữ ngươi lại, nhưng ngươi nói muốn đón người là có ý gì? Phương Thốn nhíu mày, chẳng phải là lúc đầu đã bàn bạc xong là làm xong việc thì đón người hay sao? Vị trưởng lão kia lập tức cảm thấy tức cười, không biết phải trả lời lại như thế nào, dứt khoát không đáp lại lời này, mà ngay lúc này, đột nhiên Phương Thốn khẽ cúi đầu, ánh mắt quét xung quanh. Lạnh lùng mà nói, chuyện các ngươi muốn ta làm, ta đã làm rồi, cho dù kết quả như thế nào thì bổn công tử cũng đã tốn công tốn sức. Chẳng lẽ là ta làm giao dịch với người ta xong giờ lại không nhận được cái gì về sao? Chẳng lẽ là Linh Vụ Tông các người lại bắt đầu hối hận rồi? Hắn thay đổi biểu cảm quá nhanh, thực sự đã làm cho tông chủ Linh Vụ Tông và đám trưởng lão vốn đang định nổi nóng đã khiếp sợ. Rõ ràng phải là mình nổi nóng mới đúng, nhưng giờ lại bị người ta cướp mất. Vô thức mà cảm thấy mình có chút đối lý rồi. Hay là, Phương Thốn cười âm hiểm mà nói. Các người cảm thấy bổn công tử dễ bắt nạt, nên muốn ăn quỵt ta. Muốn ăn quỵt, nói năng kiểu gì vậy? Đám luyện khí sĩ kia nén tức giận mà nói. Rõ ràng là ngươi không hoàn thành nhiệm vụ mà. Thực sự là cướp đoạt ngang ngược mà. Trong lúc hoảng loạn, Vũ Thanh Ly là người đầu tiên phản ứng lại. Hắn ta vốn còn đang hơi bối rối. Nhưng khi vừa quay đầu lại thấy được thấy ánh mắt Phương Thốn đang nhìn mình. Trong lòng nhất thời run lên, sau đó, hắn ta không nói một lời, sải bước đi ra khỏi điện. Lúc này, trong lòng của một nhóm tông chủ, các trưởng lão và đệ tử của Linh Vụ Tông vừa sợ vừa giận. Bị Phương Thốn nói cho một trận, bọn họ cũng cảm thấy khó mà biện giải, nhưng khi trong lòng đang rối loạn, lại trông thấy Vũ Thanh Ly thực sự đi ra khỏi điện. Trong lòng đột nhiên tức giận, ánh mắt liếc qua, mấy tên đệ tử bên ngoài điện lập tức hiểu ý. Vội nghiêng mình chặn trước mặt Vũ Thanh Ly đang muốn rời khỏi điện. Vũ Thanh Ly quay đầu nhìn về phía Phương Thốn. Phương Thốn mặt vô cảm, lạnh lùng nói, ngươi cứ đi đi, có ta ở đây, xem ai dám ngăn cản ngươi. Bộp, đám người tông chủ và trưởng lão của Linh Vụ Tông nghe thấy câu này. Da đầu lập tức run lên, ngươi nói câu này là muốn cướp đúng không? Trong lòng nhất thời không thể tưởng tượng nổi, vị Phương nhị công tử này lại nói ra những lời nói kiêu ngạo như vậy. Rõ ràng ngươi chỉ là một luyện khí sĩ trúc cơ cảnh mà thôi. Nhưng khi Vũ Thanh Ly nghe thấy vậy thì đột nhiên xoay người lại. Dáng vẻ thay đổi, khí cơ quanh thân tăng vọt, giống như có một luồng khí cực lạnh từ trong cơ thể hắn ta toát ra. Loại khí cơ này phối hợp khuôn mặt vô cảm kia của hắn ta. Nhất thời làm cho các đệ tử Linh Vụ Tông hoảng sợ. Vội vàng lùi về phía sau, tách ra một lối đi theo bản năng, mà Vũ Thanh Ly không nói lời nào. Khí cơ quanh thân lượn lờ. Vội vàng đi xuyên qua giữa bọn họ. Ôi chao, ngươi dám, sự việc xảy ra quá đột ngột. Khắp Linh Vụ Tông nhất thời kinh hãi, nơi nơi hỗn loạn, không chỉ mấy đệ tử kia phản ứng lại, đuổi theo Vũ Thanh Ly, mà các trưởng lão trong điện cũng phát động khí cơ. Nghĩ cho kỹ, nhưng ngay khi khí cơ của bọn họ thoáng dao động như muốn ra tay. Nhưng còn chưa ra tay thì Phương Thốn bỗng nhiên quay đầu nhìn bọn họ. Nói, Phương nhị ta làm việc rất nói đạo lý. Hôm nay ta đưa người đi cũng là có lý có tình. Linh Vụ Tông ngươi không vui. Ta hiểu, nhưng nếu có ai muốn lấy tu vi cưỡng chế ngăn trở, ta cam đoan người ra tay nhất định sẽ phải trả giá đắt. Ngươi, mấy trưởng lão của Linh Vụ Tông đang định ra tay nhất thời chấn động. Rõ ràng Phương Thốn trước mắt chỉ có tu vi trúc cơ. Rõ ràng là tu vi của những người này cao hơn hắn rất nhiều. nhưng lúc này nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn thế mà lại run lên. Đình chỉ pháp lực, ngay cả tông chủ Linh Vụ Tông nhất thời cũng im lặng. Mau, mau ngăn hắn, lúc này, các trưởng lão bị Phương Thốn ngăn cản trong điện không ra tay. Nhưng các đệ tử bên ngoài đã nhốn nháo hết cả, có người còn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ bỗng nhiên thấy có một bóng đen lao ra khỏi khách điện. Vội vàng chạy về phía Thanh Tĩnh Cốc, phía sau còn có mấy đồng môn đuổi theo, lập tức lớn tiếng hô lên, nhảy lên giữa không trung ngăn cản, có chút nóng vội, gọi ra phi kiếm, kiếm quang đan xen như một tấm lưới lớn, bao vây Vũ Thanh Ly, tránh ra, Vũ Thanh Ly thấp, giọng quát, hai tay đan vào nhau, ầm ầm. Khí cơ quanh người hắn ta dẫn động, pháp lực hóa thành một bàn tay to màu đen, đột nhiên vọt ra phía trước. Phi kiếm này rất nhanh, nhưng dưới một chưởng này của hắn ta lập tức trở nên hỗn loạn. Không khống chế được đánh lung tung vào nhau, có mấy thanh còn trực tiếp mất liên hệ với người ngự kiếm. Rơi xuống như diều đứt dây, mà Vũ Thanh Ly cũng không quay đầu lại, vội vàng xuyên qua lưới kiếm, đạp lên hư không vội đi về phía trước, phía sau đuổi theo, phía trước ngăn cản. Càng ngày càng có nhiều đệ tử Linh Vụ Tông đuổi tới. Mỗi người đều thi pháp bắt hắn ta. Trong khi Vũ Thanh Ly vung tay múa chân, từng đạo pháp thuật được thi triển, tất cả đều là thần thông pháp thuật trong thần minh bí điển. Đánh bại 4-5 đối thủ, thân hình không hề ngừng lại mà vẫn lao nhanh về phía trước. Xem ra các đệ tử của Linh Vụ Tông không thể ngăn cản được hắn ta. Đệ tử Thủ Sơn Tông kia là trúc cơ cảnh thật sao? Mà nhìn thấy cảnh này, trưởng lão Linh Vụ Tông trong điện sửng sốt, ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ Thanh Ly. Không ít trưởng lão đều biết rõ về Vũ Thanh Ly, vốn là sẽ vào Linh Vụ Tông mình, kết quả là do sai lầm nên vào Thủ Sơn Tông, nhưng tu hành không đến nửa năm trong tông môn, lẽ ra phải là người có tu vi kém nhất. Chương 407, đồng môn giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng tiểu tử này lại có khí cơ cuồn cuộn, thân hình quỷ dị, vượt ra dự liệu của những người này, ngay cả Phương Thốn ở phía sau nhìn thấy trong lòng cũng phải tấm tắc, thời gian Vũ Thanh Ly vào tông môn quả thật không lâu. Nhưng mình cũng không đối xử tệ bạc với hắn ta, tài nguyên tu hành thông thường cũng cho đủ, còn cho thêm mấy viên long thạch. Ngoài ra, đệ tử tông môn muốn tu pháp thuật trong tông môn đều phải tuần tự tích lũy công đức. Đừng nói là đệ tử bình thường, có người đã đạt tới ngưng quang cảnh cũng chưa học hết thần thông trong tông môn mình đâu. Mà mình còn trực tiếp đưa cả bản thần minh bí điển cho hắn ta. Điều này cũng dẫn đến việc tuy Vũ Thanh Ly chỉ mới tu luyện chưa đến nửa năm, nhưng lại thông hiểu rất nhiều thần thông pháp thuật so với hầu hết các đệ tử của tông môn. Ít nhất xem ra những đệ tử Linh Vụ Tông này hoàn toàn không có cửa so với Vũ Thanh Ly. Đương nhiên, người truyền pháp là mình, tu luyện lại là hắn ta. Vũ Thanh Ly chỉ dùng thời gian chưa đến nửa năm, đã có thể lĩnh hội những pháp thuật đó đến trình độ này. Cũng rất đáng kinh ngạc, rầm rầm mà nhìn Vũ Thanh Ly chiến đấu. Rõ ràng hắn chỉ là đệ tử trúc cơ cảnh, nhưng lúc này thân thể hắn ta nhanh như điện, có cảm giác như đánh lung tung, nhưng trong khoảnh khắc đã phá được 4-5 đạo tường vân. 7-8 đệ tử bị hắn ta ném từ giữa không trung xuống. Hắn đã vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng như ở chỗ không người. Càng ngày càng gần Thanh Tĩnh Cốc, thấy cảnh này, vẻ mặt các trưởng lão Linh Vụ Tông trong điện đã đầy tức giận và u ám. Đặc biệt là ở một nơi xa trên đỉnh núi nào đó. Tiết trưởng lão mặc dù cũng là một trong những trưởng lão của Linh Vụ Tông nhưng vẫn luôn ẩn thân. Chưa từng lộ ra mặt trước đám người Phương Thốn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, cắn chặt khớp hàm, nhìn chằm chằm phía trước. Nhưng trong điện lúc này, tông chủ Linh Vụ Tông vẫn cau mày không ra lệnh, ông ta không ra lệnh, lại có lời của Phương Thốn khi nãy. Tất nhiên đám trưởng lão Kim Đan và đệ tử chân truyền ngưng quang cũng không dám ra tay. Hơn nữa, ở một mức độ nào đó, việc ra tay vượt cấp, lấy cảnh giới áp chế người khác cũng là một hành vi đáng xấu hổ. Lúc này, bị vây trong một loại trạng thái vi diệu, Phương Thốn không nói thêm nữa, buộc tông chủ Linh Vụ Tông phải ra lệnh cưỡng chế các đệ tử của tông môn dừng tay. Nhưng tông chủ Linh Vụ Tông vẫn giữ vẻ mặt đó, cũng không ra lệnh cho các trưởng lão hay chân truyền ngưng quang cảnh ngăn cản. Dường như một sự ăn ý ngầm đã hình thành trong vô hình. Mọi người chỉ im lặng nhìn Vũ Thanh Ly lao về phía trước. Ai đang dương oai ở Linh Vụ Tông ta? Thật to gan, mau dừng lại. Mà trong sự im lặng này, nhìn Vũ Thanh Ly càng ngày càng gần Thanh Tĩnh Cốc, đệ tử Linh Vụ Tông nghe thấy động tĩnh, càng ngày càng có nhiều người xông ra ngoài, bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, liền vội vàng xông lên không trung chặn lại, kết thành từng nhóm, nhất thời khắp nơi trong không trung đều là người, thuật pháp bảo quang đan xen vào nhau thành từng mảnh, liên tiếp ngăn trước mặt Vũ Thanh Ly. Thân pháp của Vũ Thanh Ly cũng rất nhanh, thần thông pháp thuật cũng nhiều, đánh bại vô số nhóm người, nhưng dù sao hắn ta cũng đang ở bên trong tông môn của người ta. Thứ hắn ta phải đối mặt là đệ tử của cả một tông môn. Càng ngày càng có nhiều đệ tử Linh Vụ Tông vọt lên không trung ngăn cản. Cuối cùng thân hình của ta hắn càng ngày càng chậm lại. Cho dù có phá được một đạo pháp thuật chỉ cần thời gian một hơi thở thì dưới tình huống có nhiều người ngăn cản như vậy rất khó di chuyển. Mau tránh ra, đừng ép ta, mà Vũ Thanh Ly vẫn luôn im lặng. Dưới tình thế hoàn toàn bị ngăn lại, người vây quanh càng ngày càng nhiều, cũng điên cuồng giống lên, giọng điệu căm phẫn. Trong điện, ánh mắt các trưởng lão của Linh Vụ Tông đều nheo lại. Rầm, nhưng vào lúc này, có hai bóng người đột nhiên lao ra khỏi khách điện, áp lực nặng nề. Tu vi của hai người này cũng không cao, nhưng tốc độ lại cực nhanh, chính là hai người Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi. Trên mặt hai người đều có chút nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên lúc ra tay, trên lưng cũng mang áp lực rất lớn, nhưng vẫn một trái một phải vội vàng vọt tới trước người Vũ Thanh Ly. Một người lấy ra một cái chuông bạc, âm thanh thanh thúy, một người phất tay áo, lấy ra mấy đạo kim phù, leng keng. Vũ Thanh Ly đang bị 7-8 đệ tử Linh Vụ Tông bao vây, thi triển pháp lực muốn vây bắt hắn ta, mà Mộng Tình Nhi lại bỗng nhiên vọt tới phụ cận, lấy ra một cái chuông bạc rung mạnh trên đỉnh đầu, tiếng chuông thanh thúy vang lên, mấy đệ tử Linh Vụ Tông kia bỗng cảm thấy pháp lực hỗn loạn, linh hồn hoảng hốt, kinh hãi lui về phía sau, áp lực cản trở Vũ Thanh Ly nhất thời biến mất, đệ tử của Linh Vụ Tông bên cạnh nóng lòng muốn xông lên lần nữa, nhưng bị mấy đạo kim phù kia ép cho không dám đến gần. Áp lực của Vũ Thanh Ly biến mất, nhịn không được quay đầu lại nhìn, đi mau, Mộng Tình Nhi vừa rung chuông bạc, vừa thiếu kiên nhẫn kêu lên, đều là đồng môn, chúng ta không giúp ngươi thì ai giúp ngươi nữa. Hạc Chân Trương cũng vội hét lớn, lão Vũ, huynh đệ liều cái mạng này, bảo vệ ngươi cùng nhau xông lên. Vũ Thanh Ly không nói gì nữa, cắn chặt răng, tiếp tục xông về phía trước. Trong khách điện, các trưởng lão thấy thế đều biến sắc, chỉ thấy lúc này, có hai người Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi ra tay. Tình thế lại lập tức thay đổi, nói đúng ra, chỉ ba người bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của nhiều đệ tử Linh Vụ Tông như vậy. Nhưng ba người này cũng không có ý đánh nhau, chỉ muốn mở đường về phía trước, gặp chướng ngại vật, hai người lao về phía trước, tạm thời ngăn người để Vũ Thanh Ly có thể tiến lên. Như vậy, không ai có thể ngăn được bọn họ. Nực cười, đường đường là đại tông môn như Linh Vụ Tông, thế mà lại bị mấy tiểu bối trúc cơ náo loạn. Mà thấy cảnh này, bên trong khách điện áp lực nặng nề, chợt có tiếng cười lạnh vang lên. Công tử Bạch gia đầy bất mãn, Phương Thốn quay đầu nhìn hắn ta một cái, có chút đăm chiêu. Chương 408, cấm pháp. Công tử Bạch gia không có đi theo những người khác xử lý chuyện quỷ quan hiện thân. Hắn ta ở lại Linh Vụ Tông, vốn là để xử lý chuyện ở đây. Luyện khí sĩ thất tộc và Linh Vụ Tông giao hảo với vị Phương nhị công tử này, vốn là để giải quyết chuyện làm ăn, nhưng việc làm ăn bất ngờ không giải quyết được, chỗ tốt bị Phương nhị công tử kia chiếm mất khá nhiều. Sao hắn ta có thể cam tâm, ở lại là vì muốn xem Linh Vụ Tông đuổi Phương nhị công tử đi, thậm chí còn nghĩ phải dạy dỗ Phương nhị công tử này thế nào. Chẳng ngờ rằng màn hề này ngày càng sai, thay vì nhìn thấy cảnh Phương nhị công tử xám xịt bị trục xuất mà mình muốn thấy, lại thấy hắn hung hăng như thế, thủ hạ của hắn tay không xông ra sơn môn Linh Vụ Tông. Nhất là đối mặt hành động như vậy, tông chủ và các trưởng lão Linh Vụ Tông lại không hề phản ứng lại. Quả là càng xem càng là tức, nhịn không được châm chọc. Nghe được lời này, sắc mặt tông chủ và các trưởng lão Linh Vụ Tông nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, nhưng cũng không lên tiếng. Tất nhiên bọn họ biết vị công tử Bạch gia này đang ám chỉ cái gì, nhưng khi đang tâm loạn như ma, ai dám tùy tiện ra tay? Ít nhất cũng phải chờ tông chủ nói gì thì mới dễ ra tay chứ. Nhưng quay đầu nhìn tông chủ, lúc này tông chủ cũng đang tâm loạn như ma kìa, mà thấy lời mình nói ra không ai đáp lời, sắc mặt vị công tử Bạch gia kia cũng rất khó coi. Cơn tức trong lòng không nén được mà bùng lên, hắn ta biết tông chủ và trưởng lão Linh Vụ Tông đều bị lời của Phương Thốn dọa rồi. Nhưng biết thì biết, hắn ta vẫn không thể chấp nhận được, cho dù ngươi có là Phương nhị công tử thì sao? Cho dù ngươi khó chọc thì thế nào? Chẳng lẽ chỉ bởi vậy mà tất cả người bên cạnh ngươi đều phải nhường ngươi à? Mà theo hắn ta thấy, cũng chính vì Phương Thốn tỏ rõ là đang chơi đùa mình và luyện khí sĩ thất tộc, nên ăn miếng trả miếng mới phải. dị bảo và kinh nghĩa thất tộc cho hắn ta. Tất nhiên phải đòi lại tất cả, mà nếu hắn muốn nữ tử kia của Linh Vũ Tông thì phải nắm chắc trong tay. Có thể khiến hắn khó chịu bao nhiêu thì phải khiến hắn khó chịu bấy nhiêu. Nếu không truyền ra ngoài, có còn thanh danh không? Cũng bởi vì trong lòng tràn đầy oán hận, lại thấy Linh Vũ Tông không như ý mình, thậm chí còn có vẻ buông xuôi. Ánh mắt hắn ta lạnh lùng, bỗng nhiên bước ra, cười lạnh nói, bản công tử cũng đã từng tu hành ở Linh Vũ Tông. Sao có thể nhìn ngươi không để tông môn phái ta vào mắt? Một tiểu bối mà cũng dám kiêu ngạo như vậy, quay về cho ta, ngươi, vừa thấy vị công tử Bạch gia này không nói gì đã ra tay. Sắc mặt tông chủ Linh Vũ Tông thay đổi, không xong rồi, công tử Bạch gia muốn ép Linh Vũ Tông ta vào đường cùng sao? Nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của Phương Thốn, tông chủ và trưởng lão Linh Vũ Tông đều nhận ra chuyện này khó mà làm tốt. Nhất là ý thức được những thứ do thất tộc lên kế hoạch không giống như những gì bọn họ đã nói về. Núi ô như là, Linh Vũ Tông không muốn tiếp tục hãm vào quá sâu nữa. Dù sao thì, nếu giúp thất tộc và Phương Nhị công tử xây dựng cầu nối, đó sẽ là một chuyện tốt cho Linh Vũ Tông, loại bỏ tai họa ngầm phía tiết trưởng lão, còn có thể cùng lúc lấy được thiện ý của thất tộc và Phương Nhị công tử. Sao lại không làm chứ? Nhưng nếu buộc Linh Vũ Tông nhất định phải lựa chọn một bên, khai chiến với bên kia, Linh Vũ Tông rất phiền lòng, mà nếu trong Linh Vũ Tông này trực tiếp ra tay với Phương Thốn thì Linh Vũ Tông sẽ không chọn đơn phương khai chiến. Như vậy chính là trở thành kiếm trong tay thất tộc, Linh Vũ Tông không phải là đồ ngu, sao có thể bằng lòng làm chuyện này? Cho nên tông chủ Linh Vũ Tông vẫn không lên tiếng, cũng không tránh khỏi có ý ngầm thừa nhận chuyện này. Vừa rồi ông ta vẫn luôn đợi, muốn đợi một thời cơ tốt hơn để giải quyết chuyện này nhưng cũng không mất mặt. Chỉ là bọn họ cũng không ngờ công tử Bạch gia kia lại du côn như thế, trực tiếp ra tay, còn lấy danh nghĩa Linh Vũ Tông để ra tay. Thế này không phải phiền phức rồi sao? Ngươi ra tay ở Linh Vũ Tông thì kiểu gì Linh Vũ Tông cũng không thể thoát được liên quan. Quan trọng hơn là nếu hắn ta ra tay làm bị thương người của Thủ Sơn Tông thì món nợ này không phải ông ta gánh sao? Mà dù kinh hãi nhưng cũng không dễ ngăn cản vị công tử Bạch gia kia. Bởi vì nếu lúc này cưỡng chế ngăn cản công tử Bạch gia, Linh Vũ Tông sẽ mất hết mặt mũi, đồng thời đắc tội luôn cả thất tộc, lúc này mới thực sự gọi là hãm sâu vào vũng bùn. Khó cả đôi đường, tông chủ Linh Vũ Tông có cảm giác hối hận sâu sắc. Sao lúc đó mình lại lên thuyền giặc vậy? Vừa thoáng suy nghĩ thì đã nhìn thấy vị Bạch Nhị công tử kia vung tay áo, bay lên không trung, pháp lực quanh người sao động, kiếm ý run lên, tiếng rồng ngâm vang trời. Liên tiếp từng đạo phi kiếm từ bao kiếm bên thắt lưng hắn ta bay ra, hóa thành ba luồng ánh sáng, xé rách một mảnh hư không, lao hơn trăm trượng thẳng về phía Vũ Thanh Ly, Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi mà chém. Kiếm ý như bao phủ lấy ba người, ngưng quang cảnh, thân là huyết mạch trực hệ đời thứ tư của Bạch gia, một trong số những luyện khí sĩ nhỏ tuổi nhất thành Thanh Giang đột phá ngưng quang cảnh. Vị Bạch công tử này cũng không phải bình hoa. Tu luyện và thực lực của hắn vượt xa hầu hết chân truyền của tông môn. Dù là đệ tử chân truyền của Cửu Tiên Tông cũng đột phá ngưng quang cảnh vào khoảng trên dưới 30 tuổi, mà vị Bạch công tử Bạch Hoài Ngọc này, vào 5 năm trước, 20 tuổi đã đột phá ngưng quang, hắn ta đã ra tay, việc này phải làm sao mới tốt đây? Lẽ nào mình phải ra tay ngăn cản trận náo loạn này sao? Sau đó, vào lúc trái tim tông chủ và mấy vị trưởng lão Linh Vũ Tông đang hỗn loạn, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên sau lưng, Thần Minh Bách Binh, tông chủ và mấy vị trưởng lão Linh Vũ Tông sửng sốt, đều quay đầu nhìn sang, chương 409, cấm pháp, 2, sau đó thì bọn họ nhìn thấy Phương Nhị công tử mặc áo bào trắng. Vẻ mặt lúc này vô cùng lạnh lùng, trông có vẻ không vui, thân hình hắn thoạt nhìn không nhanh nhưng thoát cái đã vọt về phía trước. Như thể đã vượt qua khoảng cách mấy chục trượng giữa hư không và khách điện. Giây lát đã lao lên không trung, trước khi bóng người ra khỏi điện, toàn bộ cơ thể đã phát động pháp lực, sự lạnh lùng bao trùm một vùng, rầm rầm, giữa không trung, đầu đầu cũng có bóng dáng đao kiếm, như huyễn hóa ra hàng chục loại binh khí, nhanh chóng chém về phía công tử Bạch gia. Đây, nhất thời lòng tông chủ và các trưởng lão Linh Vũ Tông lạnh xuống. Vị công tử Bạch gia này thật điên cuồng, một lời không hợp là ra tay chặn người. Nhưng vị Phương Nhị công tử này lại càng điên cuồng hơn. Một lời không hợp lập tức ra tay chém người. Nhưng mấu chốt là, cảnh giới của ngươi kém người ta. Khi suy nghĩ trong lòng dồn dập, lại chợt nhận ra có gì đó không đúng. Nhìn thấy hình ảnh kiếm gãy đao hỏng trước mặt Phương Thốn, như thể từ trên trời rơi xuống, lại từ dưới bay lên, đột nhiên mà kinh khủng xuất hiện bên cạnh công tử Bạch gia. Tất nhiên Bạch Hoài Ngọc không thể nào không cảm nhận được, nhưng hắn ta cũng không thèm để ý, chỉ phất tay áo, sau đó quét sạch pháp lực của Phương Thốn, ba đạo phi kiếm vẫn chĩa thẳng vào ba người Vũ Thanh Ly. Phân tâm nhị dụng, thong dong bình tĩnh, nhưng vẻ thong dong này bỗng nhiên biến mất ngay lúc ống tay áo của hắn ta chạm vào mũi nhọn kiếm gãy đao hỏng. Sắc mặt đột ngột thay đổi, đột nhiên hắn ta không quan tâm gì cả, bất ngờ xoay người, không chỉ không quan tâm phi kiếm sắp chém về ba người Vũ Thanh Ly, vội vàng phát động pháp lực toàn thân, liều mạng phóng ra ngoài, rầm, đao quang kiếm ảnh biến mất, nhưng hai tay áo của hắn ta cũng hoàn toàn bị xoắn thành nhiều mảnh. Sao có thể như vậy được? Tông chủ và các trưởng lão Linh Vụ Tông đều ngây cả người. Có vẻ như lần giao thủ này, người chịu thiệt là công tử Bạch gia, là cấm pháp, mà vị công tử Bạch gia kia cũng phản ứng lại, thần sắc kinh sợ, vừa lên đã thi triển cấm pháp, nếu không phải cấm pháp thì sao có thể có uy lực đáng sợ như thế? Trực tiếp uy hiếp tới mình, nhưng cấm pháp này, chỉ vào lúc liều mạng mới dùng chứ, có ai vừa lên đã thi triển cấm pháp không? Ngươi, ngươi thực sự cho là người bên ngoài đều sợ ngươi à? Trong nỗi sợ hãi, hắn ta gầm to một tiếng, đột ngột xoay người, tập trung tinh thần đối mặt với Phương Thốn, đánh ra một chưởng lôi ấn, là ngươi tự rước lấy đó, vậy đừng trách ta. Ầm ầm, lôi quang đầy trời, như mây như thác, trong chốc lát bao phủ Phương Thốn, tia chớp giống như trong nháy mắt xuất hiện từ hư không. Có cái như cành cây, có cái như cái xiên, có cái cực kỳ mạnh, có cái âm u đáng sợ. Rõ ràng chỉ là một trường pháp thuật mà nháy mắt đã bao phủ một vùng, tạo cho người ta một cảm giác không thể ngăn nổi, lại không thể tránh né, như thể một trường pháp thuật này đánh đến liền chỉ có thể mặc nó đánh trúng mình. Tất cả phòng ngự đều vô ích, pháp thuật của ngưng quang cảnh, trúc cơ cảnh, pháp thuật chân chính nhập thần, là có thể coi là ngưng quang, mà cảnh giới cao cũng có một hiện tượng bất thường thế này. Chỉ cần pháp thuật nhập thần, sau này dù có tu hành loại pháp thuật nào, cũng có thể nhanh chóng nhập thần, một trường pháp thuật giống nhau, thi triển trong tay luyện khí sĩ ngưng quang cảnh thì uy lực sẽ tăng gấp 10 lần. Biến hóa cũng nhiều gấp 10 lần, như là có một loại thần uẩn bất hợp lý nào đó. Giờ phút này tăng phúc cho pháp thuật này, công tử Bạch gia lúc này chính là như thế. Thi triển một trường pháp thuật, dường như một phát bắt được Phương Thốn, thậm chí trong lòng hắn ta đã hét ầm lên, ngày nào cũng có người nhắc đến Phương nhị công tử của Liễu Hồ ngươi. Cũng chỉ là cậy mình có một người huynh trưởng lợi hại. Sao ngươi dám kiêu ngạo như vậy? Người khác sợ ngươi, ta lại không sợ. Người khác bị lời uy hiếp của ngươi dọa. Hôm nay ta càng muốn cho ngươi thua trước mặt mọi người. Thua trước mặt ta, càng muốn làm cho thế nhân đều thấy dáng vẻ chật vật này của ngươi. Bình thường luyện khí sĩ trúc cơ thua trước luyện khí sĩ ngưng quang cũng không mất mặt. Nhưng Phương Thốn thì không được. Giống như luyện khí sĩ kim đan cảnh sẽ không sợ một luyện khí sĩ trúc cơ bình thường tức giận. Phương Thốn lại khiến người ta phải sợ, bởi vì hắn là đệ đệ của Phương Xích Tiên Sư, mà hắn thua dưới tay luyện khí sĩ ngưng quang cảnh sẽ trở thành trò cười trong miệng thế nhân. Bởi vì hắn là đệ đệ của Phương Xích Tiên Sư. Công tử Bạch gia cũng hiểu được điều này, cho nên buông tha cho đám người Vũ Thanh Ly, toàn lực ra tay với Phương Thốn, chỉ cần đánh bại ngươi trước mặt mọi người, thì chính là đánh bại ngươi, không có gì để nói cả. Mà đối mặt với một trưởng chứa đầy thần quang dường như không gì có thể cưỡng lại của hắn ta, Phương Thốn vẫn không có thái độ gì, tay áo đột nhiên vung lên, rõ ràng chỉ là một trưởng thần thông, nhưng lúc này, ống ngay áo kia lại như một vòng xoáy, trực tiếp đối đầu với tia chớp kia, bất kể cong hay thẳng, tất cả đều bị thu vào trong tay áo, bị pháp lực giống như vực thẳm nuốt sạch. Lúc này, chính là lúc Hạc Chân Trương nhận ra khác thường, quay đầu lại nhìn. Thấy một trường tay áo của Phương Thốn, hắn ta chấn động, kêu lên, Đại La Vân Tụ, mà trên mặt Phương Thốn cũng lộ ra ý cười. Tụ lý càn khôn, Lưu Vân Nghiễm Tụ hay còn gọi là Đại La Vân Tụ của Lạc Thủy Tông vốn là một thuật pháp chuyên. Dùng để bắt người luyện phù triện, người luyện phù, khi tế phù triện sẽ xuất hiện đủ loại tính chất không đồng nhất với sức mạnh không giống nhau. Có chút thâm độc, thậm chí còn thêm vào bên trong đó một chút độc tính hoặc là một phù triện có năng lực kỳ quái nào. Đó, mà thân là phù sư, ngoặc tế phù đả thương địch thủ, một kỹ năng khác quan trọng hơn là cắt đứt phù triện của đối phương hoặc là trực tiếp thu nó lại. Lưu Vân Nghiễm Tụ này chính là bởi vì như vậy mà phải thúc đẩy khai triển. Pháp lực trong đó biến đổi thất thường vô duyên vô cớ. có thể đồng thời thu bắt ba phù triện có pháp lực khác nhau, áp chế biến hóa bên trong đó. Chương 410, tụ lý càn khôn. Bây giờ Phương Thốn thi triển ra lại giống như là Lưu Vân Nghiễm tụ của Lạc Thủy Tông. Không những dáng vẻ giống, ngay cả biến hóa pháp lực bên ngoài cũng cực kỳ giống thuật pháp này. Nhưng thuật pháp này vốn dĩ là lôi ấn không gì có thể chống lại mà công tử nhà họ Bạch thi triển mà. Bởi vì lôi ấn ấy ẩn chứa thần ý của hắn ta. Thi triển một chiêu thuật pháp lại có ít nhất mười mấy kiểu biến hóa. Nói đến có thể hóa giải ba kiểu biến hóa của Lưu Vân Nghiễm tụ. Trực tiếp chống lại chiêu thức lôi pháp này. Ít nhất lúc biến hóa kém đối phương rất nhiều. Chờ đợi kết cục của Phương Thốn lúc này vốn là bị phá đi một cách thần thông quảng đại nên trong nháy mắt, sau đó cả người cũng bị lôi pháp này làm cho trọng thương mới phải. Thuật pháp thần thông của tông môn có thể tu trúc cơ, cũng có thể tu ngưng quang và kim đan, nhưng thường thường chỉ có thần thông mà ngưng quang và kim đan thi triển ra mới có thể gọi là thần thông, bởi vì chỉ có chúng mới có thể sử dụng thần ý, khiến cho thuật pháp của bản thân sinh ra thay đổi cực kỳ huyền diệu. Phương Thốn là trúc cơ, thế nhưng lúc hắn thi triển Lưu Vân Nghiễm tụ này lại phá vỡ pháp lực trong nháy mắt sinh ra ít nhất mấy chục kiểu biến hóa khác nhau. Cùng lúc đó khí tiên thiên ba tấc ba phần ba ly của hắn mang đến cảm ứng biến hóa pháp lực của đối thủ, lấy công đức học thuộc lòng thuật kinh mang đến xúc giác siêu phàm huyền diệu với thuật pháp. Cùng với đọc qua vô số lần kinh văn, trong buồng tim sinh ra một chuỗi phản ứng hóa học liên tiếp, nhưng khiến cho chiêu thức thuật pháp này của hắn có được sự lý giải siêu việt hơn hẳn người thường. Lẽ ra Lưu Vân Nghiễm tụ của Lạc Thủy Tông chỉ có thể luyện hóa ba kiểu biến hóa của đối thủ, nhưng mà hắn lại luyện hóa ống tay áo của mình thành một vực sâu dường như ma diệt hết thảy mọi biến hóa pháp lực, mang các loại thần ý uy nghiêm của đối thủ tiêu nạp cho uy lực vô hình. Tương tự Lưu Vân Nghiễm tụ nhưng pháp lực thay đổi cũng đã rất khác nhau. Cho nên Phương Thốn mới gọi là tụ lý càn khôn. Trước giờ hắn vẫn luôn rất thích cái tên này. Đây chính là thần thông có thể bắt được khỉ, dầm, nói thì chậm nhưng khi đó lại xảy ra rất nhanh. Lúc công tử nhà họ Bạch thi triển ra lôi pháp, hắn nghĩ mình thắng chắc rồi. Ngay cả tông chủ Linh Vụ Tông cùng với mấy trưởng lão xung quanh đứng ngoài quan sát cũng cho rằng hắn chắc thắng rồi, dù sao hắn và Phương Thốn cũng cách nhau cả một cảnh giới lớn. Có những lúc, kiểu chèn ép giữa hai cảnh giới này trời sinh đã mang một ý cảnh khủng bố không cách nào giải thích được, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác với những gì mọi người tưởng. Lôi pháp vô tận hoặc là chủ động va vào bên trong tay áo kia, hoặc là bị một lực hấp dẫn khó hiểu nào đó trong tay áo đó hút vào trong. Giống như là một loại biến hóa âm dương hai cực đối lập, bị hút vào trong bình thường. Thuật pháp công tử nhà họ Bạch đó thi triển ra đúng là hoàn toàn không có hiệu quả. Ngược lại là tay áo của Phương Thốn bùm bùm bốp bốp. Sau đó lôi quang vô tận, gắt gỏng hướng ra phía ngoài. Ầm ầm, tựa như một mảnh lôi bộc phun thẳng về phía công tử nhà họ Bạch. Lại là một chiêu cấm pháp à? Sự hoảng sợ trong trái tim công tử nhà họ Bạch quả thực là khó mà miêu tả được. Hắn ta hoàn toàn không có cách gì lý giải được tại sao lôi pháp mình thi triển ra lại sẽ bị một vị luyện khí trúc cơ cảnh hóa giải trong nháy mắt, cuối cùng thậm chí lại hóa thành lôi ý tinh thuần xông thẳng đến bản thân. Việc này hoàn toàn đã vượt qua sự hiểu biết của mình. Mà có thể vượt qua sự thông hiểu của bản thân thì chỉ có cấm pháp. Nhưng chiêu thức thần thông Phương nhị công tử thi triển lại chẳng hề giống cấm pháp. Hừ, rõ ràng hắn chỉ ở cảnh giới ngưng quang nhưng đối mặt với chiêu lôi bộc này cũng không dám đón đỡ, mà lại né tránh theo bản năng. Mặc dù màn lôi bộc này không làm hại đến hắn nhưng thân ở cảnh giới ngưng quang mà né tránh trận lôi bộc này thì đúng thật là việc đáng mất mặt. Điều này cũng khiến cho trong lòng hắn nhất thời sinh ra sự tức giận và căm phẫn vô tận. Nhìn thấy Phương Thốn lúc này giống như nhìn thấy thâm thù đại hận. Cho dù mỗi chiêu thức ngươi thi triển đều là cấm pháp thì ngươi có thể học được bao nhiêu cấm pháp? Công tử nhà họ Bạch lớn tiếng quát, sau khi trốn thoát được trận lôi bộc này đúng là đạp không mà đi. Đi thẳng đến đàn áp Phương Thốn, lúc này trong lòng hắn kỳ thực cũng có chút không lượng sức mình. Hắn không biết có phải Phương Thốn thi triển liên tục hai loại cấm pháp hay không. Chỉ là hắn tin rằng cho dù đây đều là cấm pháp, Phương Thốn cũng đã rơi vào xa cơ lỡ vận. Sở dĩ cấm pháp được gọi là cấm pháp đó là vì mỗi thuật pháp đều làm tiêu hao rất nhiều tinh lực. Hơn nữa loại tiêu hao này rất có thể sau này không thể nuôi dưỡng phục hồi lại được. Cho nên dù người thường có học thâm sâu đến đâu cũng chỉ có thể thi triển nhiều nhất là hai lần. Và lại có một điều kiện tiên quyết, thi triển hai lần đã là chạy theo kết cục mất mạng rồi. Điều kiện tiên quyết quan trọng hơn là cho dù tư chất tự nhiên của Phương Thốn cao tới đâu, lại đi đâu để học cấm pháp, hắn ở Vân Hoan Tông cũng chỉ đơn giản là ở lại có một hôm. Đi tới Linh Vụ Tông, mặc dù thoáng cái đã lừa được vô số kinh nghĩa nhưng cũng chỉ có một tuần. Ngươi đi đâu lĩnh hội vậy? Không giết được ngươi ta không mang họ Bạch nữa. Huống hồ ta ở cảnh giới ngưng quang, không trấn áp được trúc cơ như ngươi thì còn nói chuyện gì nữa. Hắn nghĩ như vậy, chạy vội tới trước mặt Phương Thốn, thân hình như ngả hẳn người xuống, bên người cũng đã là một mảnh linh vụ sao động mở ra. Sương mù sắc bén lan tràn ra dường như vô tận, kiếm quang bên trong mờ mờ ảo ảo nhanh chóng xuất hiện bao nhiêu phi kiếm. Nhiều điểm chấm nhỏ, khí lạnh tung hoành như thật như ảo, như là sao trời bị bao phủ trong đó. Thần thông dùng toàn lực thi triển mở ra này giống như xé tan cả sao trời trước mặt. Chương 411, tụ lý càn khôn 2, giống như là đối mặt với kiếm ý tựa như một mảnh sao trời. Lại làm sao để ngăn cản? Ôi chao, nhìn một mảnh linh vụ trải ra, đám người tông chủ Linh Vụ Tông kinh hãi không ngớt, kêu gào thất thanh, bọn họ nhìn ra được bên trong chiêu thức thần thông của công tử nhà họ Bạch này. Dĩ nhiên phá vỡ toàn bộ sức lực. Càng có thể nhìn ra chiêu thức thần thông này chính là thi triển ở chỗ yếu của Phương Nhị công tử. Từ đầu đến cuối thì trái tim của tất cả mọi người như bị treo lên. Việc đã đến nước này, điều bọn họ lo lắng nhất không phải là Phương Thốn bị chiêu thức thần thông này trấn áp, mà là một cái lỡ tay của công tử nhà họ Bạch trực tiếp đánh chết Phương Thốn. Đánh tốt lắm, mà lúc này Phương Thốn đối mặt với chiêu thức thần thông của công tử nhà họ Bạch cũng thấp giọng thở dài. Nếu bản thân đến là để biểu dương tên tuổi thì ngay cả một tên ngưng quang cảnh cũng không thắng. Được thì làm sao nói đến chuyện kỳ tài nổi tiếng gì chứ? Thế là hắn không sai một chốc, thân hình hơi tu lại, chậm rãi bốc lên một cái pháp ấn. Bách Hoa Hương Quốc, Vân Hoan Tông có một chiêu cấm pháp, đó chính là Bách Hoa Hương Quốc. Phần lớn cấm pháp của các tông trên thế gian đều là làm tiêu hao khí tiên thiên quá mức, hoặc là quá mức thâm độc cho nên bị coi là cấm pháp. Chỉ riêng cấm pháp Bách Hoa Hương Quốc của Vân Hoan Tông bởi vì di chứng nghiêm trọng mới xưng là cấm pháp. Trước đây Phương Thốn trải qua Bách Hoa Hương Quốc chính là 7 vị đồ đệ đáng chú ý của Vân Hoan Tông hợp lại thi triển ra, kết hợp sức lực của 7 người lợi dụng phương thức không gây tổn hại đến khí tiên thiên của bản thân thi triển Bách Hoa Hương Quốc trước mặt của Phương Thốn. Còn bây giờ lại là Phương Thốn một mình thi triển ra. Ao! Trong mắt công tử Bạch Hoài Ngọc của Bạch gia thấy sao trời bày ra khắp bầu trời. Phương Thốn đã bị kiếm ý vô tận giữ chặt, tránh cũng không thể tránh được nữa. Đến lúc này rồi, ngoài việc hét lớn cầu cứu chắc chắn không còn kế sách nào khác. Thế nhưng Phương Thốn chẳng hề có suy nghĩ kêu cứu, mà lại có thể đánh một chưởng vào trước ngực. Một ấn pháp hình bông hoa sen chậm chậm bay lên, áo bào trắng phấp phới, một tay chấp ấn, gió thổi mát mẻ. Hào quang trời đất tựa như ngưng động trên thân hình ấy. Dáng vẻ bây giờ quả nhiên là muốn phóng khoáng bao nhiêu thì phóng khoáng bấy nhiêu. Nhưng Bạch Hoài Ngọc lại chỉ nhìn thấy một trận lôi đình ngút trời. Mẹ nó lúc nào cũng ra vẻ khoe khoang. Thế là hắn cũng tâm địa độc ác. Một trường thành trảo, hung hăng đánh xuống phía dưới. Lấy, theo giọng nói của hắn, tinh quang khắp bầu trời bỗng nhiên đều hóa thành kiếm ý. Giống như một màn mưa sao băng, đều rơi rụng xuống. Phương Thốn bị mưa sao băng giữ ở giữa không trung, xem ra sắp bị đâm thành con nhím rồi. Đương nhiên Bạch Hoài Ngọc sẽ không giết Phương Thốn thật, hắn nắm chuẩn hỏa hầu, hắn chỉ muốn phong bế những đại khiếu trên người Phương Thốn. Sau đó Phương Thốn sẽ mất đi tất cả pháp lực, ngã từ trên trời xuống, có lẽ không chết nhưng nhất định sẽ cực kỳ thảm hại. Trong giới tu hành công nhận, chuyện mất mặt nhất chính là rơi từ trên không trung xuống. Lúc này hắn tin chắc bản thân sẽ thấy một màn khiến cho lòng người khoan khoái dễ chịu. Lại càng khẳng định bản thân bởi vì đánh bại đệ đệ của Phương Xích Tiên Sư mà rạng danh tên tuổi. Người đời chỉ biết nói công tử nhà họ Bạch thắng công tử nhà họ Phương. Chỉ nói thiên tư của bản thân lấn át cả Phương Xích Tiên Sư năm đó. Suy nghĩ một chút, thật là thoải mái. Sau đó cũng trong lúc hắn đang suy nghĩ như vậy, tinh quang khắp bầu trời cũng dường như kiếm ý, đánh trúng vào Phương Thốn. Nhưng không ngờ, cảnh tượng Phương Thốn bị phong bế đại huyệt, đầu gỗ rơi xuống không hề xuất hiện như trong tưởng tượng. Vào lúc tinh quang vô tận đánh trúng Phương Thốn, bóng dáng của Phương Thốn lại có thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Như là hoàn toàn bị kiếm quang xé nát, không cẩn thận giết hắn ta rồi ư. Bạch Hoài Ngọc giật nảy người nhìn chăm chăm, sau đó lại ý thức được điều không bình thường. Thân hình Phương Thốn bị xé nát, hóa thành một khối mảnh nhỏ nhưng những mảnh nhỏ ấy lại giống như được sống lại. Lại có thể trong lúc đó bay đến quanh người mình, sau đó nhúc nhích thay đổi, hóa thành một pho tượng giống như thần ma, Trong số chúng có mảnh múa may khua tay, xé nát y phục trên người mình. Có mảnh vung vẩy vũ khí kỳ dị, vung tay đâm xuyên qua thân thể của chính mình. Có mảnh lấy tay tự moi tim mình ra. Có mảnh giơ hai ngón tay, hung hăng đâm vào hốc mắt của mình. Trong lúc nhất thời, trong hư không dường như bỗng nhiên xuất hiện gần trăm hình ma thần vây quanh bản thân như một hình phạt tàn khốc, mà chính Bạch Hoài Ngọc thì như là bị ác mộng cuốn lấy không vùng vẫy được. Nghênh đón sự có mặt của địa ngục, đây là, đã xảy ra chuyện gì? Cảnh tượng này thay đổi ngoài dự đoán của mọi người, kinh động đến toàn bộ người của Linh Vụ Tông. Chỉ là ban đầu bọn họ thấy Bạch Hoài Ngọc thi triển tinh vân chu không kiếm bao quanh Phương Thốn. Rõ ràng là muốn Phương nhị công tử chịu thua thiệt lớn. Tông chủ Linh Vụ Tông cùng với các vị trưởng lão lo lắng không thôi. Thậm chí suy nghĩ có nên ra tay giúp vị Phương nhị công tử kia một tay, tránh để hắn không quá mất mặt mà từ đây nhớ kỹ mối hận với Linh Vụ Tông mình hay không. Vừa ý lại khó tránh có vài tâm tình riêng. Dù sao tinh vân chu không kiếm chính là kiến thức bị thất truyền của Linh Vụ Tông. Mà trong khoảng thời gian này Phương nhị công tử ăn tiêu phung phí. Đi tới Lạc Thủy Tông có một tháng đã lĩnh ngộ Lạc Thủy Pháp rồi bẻ cành hoa làm kiếm đánh bại Vân Hoan Tông. Chưa kể hắn có tư chất cao đến mức dọa người. Danh tiếng cũng rất lớn. Nếu như lúc này có người lấy tông pháp của Linh Vụ Tông đánh bại Phương nhị công tử thì với Linh Vụ Tông mà nói đây là một việc nhất định có thể lấy được tiếng tăm. Nhận được ánh nhìn của toàn bộ luyện khí sĩ ở quận Thanh Giang. Không biết Bạch Gia công tử cố ý thi triển tinh vân chu không kiếm vào lúc này cũng có ý tưởng này hay không. Chương 412, cực kỳ mất mặt. Nhìn qua thì thấy Phương nhị công tử không thể trốn, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người. Lúc kiếm quang gào thét bay tới ngón tay của Phương Thốn thì Phương Thốn đã thi triển xong ấn pháp. Người ngoài không biết ký hiệu của ấn pháp kia tên là gì. Bọn họ chỉ thấy trên đỉnh đầu Phương Thốn chợt hiện ra bóng hình của ma thần Hoàn Cập. Rõ ràng Bạch công tử Bạch Hoài Ngọc trên không trung cũng chẳng kém chút nào. Có thể bắt Phương Thốn lại, nhưng bỗng chốc cơ thể của hắn trở nên lỏng lẻo giống như đã nhìn thấy thứ gì đó làm cho người ta hoảng sợ, kêu la kinh khủng, như thấy quỷ mà bỏ chạy ra sau trong nháy mắt pháp lực quanh người bị phá hỏng. Pháp lực của hắn trở nên lộn xộn, kiếm ý vía vào Phương Thốn lập tức nhốn nháo rút lui. Mà điều này còn chưa đủ, vị Bạch Hoài Ngọc công tử vẫn hoảng sợ kêu to. Cái gì? Đó là cái gì vậy? Đừng có tới gần ta. Á, hắn vừa chạy trốn, giãy giụa, đột nhiên vung tay xé áo khoác trên người mình. Cả người giống như bị điên. Sau một lúc liều mạng thì che ngực của mình như trên ngực bị người ta đâm một kiếm. Một lúc lại nắm cổ mình tựa như lúc nào đầu cũng sẽ lăn từ trên cổ xuống. Lại còn không ngừng chạy về phía trước, trong miệng như đang cầu xin. Còn tim ta, hắn giãy giụa, giống to, cầu xin tha thứ rồi kêu gào. Giống như bên cạnh hắn có vô số kẻ địch không nhìn thấy đang vây quanh hắn rồi dùng những hình phạt tàn khốc, đúng là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa. Đây là, đang xảy ra chuyện gì thế? Thật giống như bị trúng phép nhiếp hồn rồi rơi vào ảo cảnh. Đây là ảo cảnh gì? Sao lại có thể đạt đến trình độ chèn ép ngưng quang cảnh thế này? Tông chủ Linh Vụ Tông và các trưởng lão hoảng sợ trong lòng. Trong những ánh mắt từ xa nhìn về Phương Thốn đều là sự hoảng sợ. Tất nhiên bọn họ cũng nhìn ra đại chiến ngưng quang cảnh và trúc cơ cảnh đã kết thúc. Càng làm người ta khó mà tưởng tượng hơn là chỉ dùng ba thức thần thông. Ba thức thần thông để kết thúc, công tử nhà họ Bạch ở cảnh giới ngưng quang cảnh đã bị đánh bại. Thậm chí không chỉ là bị đánh bại mà còn bị đè xuống bùn đất. Cả cơ thể như bị ép tới mức phát điên vậy. Không xong rồi, có trưởng lão bay ra hai bước lên không trung lại vội vàng dừng lại. Quay đầu nhìn sang Phương Thốn, thấy Phương Thốn không biểu hiện gì khác lúc này mới tiếp tục xông tới chỗ công tử nhà họ Bạch trên. Không chung, bọn họ không biết công tử nhà họ Bạch dính loại thần thông nào nhưng đã không thể không ngăn cản hắn. Bởi vì lúc này vị công tử nhà họ Bạch kia như bị điên và đang điên cuồng đánh vào đầu vào ngực mình. Tự đánh mình tới hộp máu, gãy xương nhưng lại không có dấu hiệu tỉnh lại nào. Bọn họ nghi ngờ nếu mình không ra tay ngăn lại thì có thể hắn sẽ tự đánh chết mình. Lùi một bước mà nói. Coi như không đánh chết mình thì cũng sống không nổi nữa. Đường đường là công tử nhà họ Bạch, lúc này đã lột sạch cả người mình, chân chuồng chạy vòng quanh trên bầu trời của Linh Vụ Tông. Danh tiếng của tên này đã hoàn toàn bị phá hủy, nếu như sau khi hắn tỉnh lại biết mình làm trò hề như vậy thì còn có cần mặt mũi hay không? Mọi người đều biết công tử nhà họ Bạch rất giữ mặt mũi. Vừa nghĩ xong bọn họ vừa vọt tới trước mặt Bạch Hoài Ngọc. Chân tay luống cuống thi triển ra vô số pháp lực dung hợp thành cái lưới mềm lớn buộc hắn lại. Nhưng sau khi Bạch Hoài Ngọc không thể động đậy, không những không trở nên yên tĩnh mà thậm chí còn càng thêm điên cuồng. Hoặc là sợ hãi, buộc hắn ở trong không phải là pháp lực mềm mại mà là xích sắt đỏ chót. Ngay cả trên người hắn cũng xuất hiện hình dáng vết thương của xích sắt. Mấy vị trưởng lão lật đật thi triển pháp môn đánh thức như là tạt nước, đánh mặt, bóp nhân trung gì đó, không thể dùng được chút nào mà làm cho Bạch Hoài Ngọc càng thêm điên cuồng hơn. Liều mạng giãy giụa, loại cảm giác một nam nhân trần truồng đang liều mạng giãy giụa trong ngực mình thật sự có chút. Nên làm gì đây? Mấy vị trưởng lão kinh hoàng quát to, đánh ngất hắn sao? Thần thức của hắn đang điên cuồng, nếu đánh ngất hắn sợ rằng sẽ làm bị thương khí tiên thiên của hắn vĩnh viễn. Mấy vị trưởng lão kêu to thất thanh, chỉ cảm thấy vô sách đối phó. Dù sao vị này là công tử nhà họ Bạch, lại là một trong tiểu bối luyện khí sĩ đột phá ngưng quang cảnh sớm nhất, nếu khí tiên thiên của hắn bị thương vậy thì nếu phá hủy Linh Vụ Tông bọn họ coi như là tốt bụng, nhưng sau chuyện này thì làm sao để gánh lửa giận của nhà họ Bạch. Dưới tình thế cấp bách đã có người cầu cứu nhìn về phía Phương nhị công tử. Hiệu quả cũng không tệ lắm, mà vào lúc này, Phương Thốn ở giữa không trung đã chậm rãi thả xuống ấn pháp hoa sen trước ngực. Nhìn dáng vẻ điên cuồng của công tử nhà họ Bạch, mặt hắn không cảm giác, chẳng qua trong lòng yên lặng gật đầu một cái, hết sức hài lòng với sự hiệu quả của việc mình thi triển một thức thần thông này. Hình như một thức thần thông này không nên gọi là Bách Hoa Hương Quốc nữa. Thức thần thông này chính là mình nhào nặn mấy đạo pháp môn bên trong thần minh bí điển. Lấy công pháp môn Bách Hoa Hương Quốc làm căn cơ. Suy nghĩ thêm lần nữa, sau khi mình thi triển, đối phương ngã vào địa ngục, chịu đựng các loại cực hình thần ma, mà sau khi Vân Hoan Tông thi triển Bách Hoa Hương Quốc lại đi vào thiên đường, chịu đựng các loại thủ đoạn ôn nhu và nhiều cảnh tượng ảo mộng xinh đẹp tuyệt vời. Vừa nghĩ tới hình dáng nguyên bản của Bách Hoa Hương Quốc, Phương Thốn không khỏi dùng mình một cái, ép mình quên đi đoạn trí nhớ kia. Trong đầu nghĩ một thức Bách Hoa Hương Quốc này của mình có thể còn nhân từ hơn nhiều so với nguyên bản của Vân Hoan Tông, mắt đã thấy rõ, hẳn là không có người ở Linh Vụ Tông dám ngăn Vũ Thanh Ly nữa. Phương Thốn thấy những trưởng lão của Linh Vụ Tông đều ném ánh nhìn cầu xin mình thì trong lòng liền có ý tưởng, vốn hắn có thể cởi bỏ thuật pháp này, nhưng trước khi mở ra lấy ra một viên thuốc màu trắng từ bên hông rồi cong ngón tay bắn ra. Chương 413, cực kỳ mất mặt hai, là bảo đan. Trưởng lão Linh Vụ Tông đón nhận viên đan dược này rồi ngửi một hơi thì lập tức mừng rỡ hẳn lên. Vội vàng nhét vào trong miệng công tử nhà họ Bạch, thứ ném tới bây giờ nhất định là giải dược đúng không? Nhìn dáng vẻ Phương nhị công tử dùng phương pháp nhiếp hồn, không những kỳ diệu mà còn mượn một ít cổ độc khác. Điều này rất hợp lý, nếu không nhờ cổ độc thì trúc cơ cảnh làm sao lại có thể ép ngưng quang cảnh đến như vậy được. Điều làm người ta vui mừng chính là giải dược quả thật có hiệu quả. Nhìn công tử nhà họ Bạch nuốt viên bảo đan kia, Phương Thốn cười nhẹ trong lòng. Giải bỏ thuật pháp, mà trong mắt mọi người thì sau khi vị công tử nhà họ Bạch nuốt viên bảo đan thì lập tức ngừng giấy. Dùa, một lúc sau hắn mới tỉnh dậy từ trong mộng, chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn trưởng lão Linh Vụ Tông mặt đầy lo âu đứng xung quanh mình. Sau đó vừa liếc Phương Thốn đứng ở xa xa, vừa liếc trên núi dưới núi, vô số đệ tử Linh Vụ Tông ngạc nhiên nhìn mình. Cuối cùng nhìn cơ thể của mình thì ánh mắt lo lắng của các trưởng lão liền biến thành thương hại. Sau đó vị công tử nhà họ Bạch cũng ngây ngẩn, một lúc sau hắn như muốn khóc lên vậy, hung dữ nhìn Phương Thốn, ngươi, dường như hắn dùng hết sức lực của cả cơ thể để giống to như vậy nhưng chỉ hô được một chữ. Liếc mắt lại hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể giả ngất, không hôn mê thì còn có thể làm sao? Ồ, lúc này trên dưới Vân Hoan Tông có không biết bao nhiêu người dùng đôi mắt hết sức ngạc nhiên nhìn lên không trung, thật là khó mà tưởng tượng được vừa rồi là sau khi Phương nhị công tử dùng ba thức thần thông đã đánh bại tên công tử nhà họ Bạch ngay trước mặt mọi người sao? Nhất là sau khi công tử nhà họ Bạch bị chế trụ có dáng vẻ cực kỳ điên dại càng làm cho người ta cảm thấy loại kinh khủng vô hình, nhưng không khỏi không thừa nhận sau khi kinh hoàng, nhớ lại còn cảm thấy cảnh tượng kia có chút kích thích nhỏ. Trúc cơ đánh bại ngưng quang có bản lĩnh cao làm rối loạn thần kinh của người ta. Trước đây Phương Thốn ở Lạc Thủy Tông đã để lại tên tuổi làm người ta ngạc nhiên. Mà hiện tại tên tuổi ở Vân Hoan Tông được đẩy tới vị trí cực kỳ cao, nhưng cho đến lúc này, thấy được trận đại chiến này mới xác định tính chân thực của tên tuổi của Phương nhị công tử. Cũng vì trận đại chiến này hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của nhiều người. Rất nhiều đệ tử chắn trước mặt Vũ Thanh Ly, cho dù là những đệ tử chắn trước mặt họ ít nhiều cũng bị trận này đại chiến làm phân tâm tư tưởng. thậm chí ngay cả hai người Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi vừa nãy cũng không khỏi phân tâm. Hai người họ quay đầu nhìn trận chiến giữa Phương Thốn và công tử nhà họ Bạch đã để lại dáng vẻ kinh khủng trong lòng. Trong núi ở Linh Vụ Tông đại khái chỉ có Vũ Thanh Ly và một người khác không bị trận đại chiến này làm phân tâm, một người vội vàng chạy về Thanh Tịnh Cốc ở Linh Vụ Tông. Một người thì chỉ nhìn hắn, bây giờ khoảng cách giữa Vũ Thanh Ly và Thanh Tịnh Cốc chỉ chưa tới 4.700 mét. Mà người chắn trước mặt hắn chỉ còn mấy tên đệ tử Linh Vụ Tông. Huống chi mấy vị đệ tử này đã sớm phát hiện tình huống không đúng. Tông chủ và các trưởng lão không có ý ngăn cản như vậy mình đương nhiên cũng không cần thiết phải ngăn cản, vì vậy bọn họ chỉ nghĩ một chút thì đã vội vàng lui ra. Chừa ra một con đường, trước mặt Vũ Thanh Ly không có một bóng người, đường tới sân nhỏ của Thanh Tĩnh Cốc trở nên thông thoáng. Không có người ngăn hắn lần này hắn không do dự nữa trực tiếp đẩy cổng ra. Trên đỉnh núi phía xa có vị tiết trưởng lão sắc mặt âm u. Sau khi nhìn thấy Vũ Thanh Ly đi vào sân nhỏ, ánh mắt hắn lóe lên, cổng gỗ chỉ cách cửa phòng vài bước, mà sau khi nhìn thấy Vũ Thanh Ly xông vào tiểu viện, ánh mắt tất cả mọi người trong sân đều ánh lên vẻ rùng mình. Nhìn qua dường như có vẻ có chút khẩn trương, từ vẻ mặt của người khác là có thể thấy được ý niệm trong lòng những người này. Dường như bọn họ cũng không muốn để Vũ Thanh Ly tiến vào tiểu viện kia gặp người bên trong. Nhưng bọn họ lại biết đây là chuyện sớm muộn mà thôi. Thế nên cũng tự nhủ bản thân không nên ngăn cản chuyện này. Vì thế, dường như trong ánh mắt của mọi người, Vũ Thanh Ly mạnh mẽ đẩy cửa ra và nhìn thấy tất cả trong phòng. Người ngoài nhất thời nhìn không rõ cảnh tượng trong phòng, chỉ có thể nghe được. Sau khi Vũ Thanh Ly vọt vào trong phòng, một hồi lâu sau đó đều rất yên tĩnh. Sau đó, bỗng nhiên một tiếng vang vọng khắp mây trời, một tiếng giống vang lên như thể muốn xé rách lòng người. Đó là giọng của Vũ Thanh Ly, một tiếng gầm phẫn nộ mà thống khổ, phát ra từ sâu trong linh hồn, tựa như muốn tự xé nát cơ thể của mình. Hai người Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi nghe thấy thế thì thần sắc trắng bệch. Cả hai đều không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần nghe tiếng gầm thì có thể cảm nhận được sự bi thương không cách nào hình dung, làm cho cả người ớn lạnh. Mà trong giây phút này, bất luận là Phương Thốn giữa không trung, hay là tông chủ của Linh Vụ Tông trước khách điện, hay những trưởng lão vừa mới ôm công tử nhà họ Bạch từ trên không trung xuống, hoặc là những người vừa mới ngăn cản Vũ Thanh Ly tiến vào tiểu viện kia. Hiện giờ đệ tử của Linh Vụ Tông đang rải rác trên không trung đều bị một tiếng giống đau đớn này làm cho kinh động, dường như trong lòng có nỗi hoảng hốt mà không thể hình dung được. Ta giết ngươi. Cảnh tượng tiếp theo là bóng dáng Vũ Thanh Ly bỗng nhiên lao ra khỏi tiểu viện. Bình thường vẻ mặt hắn đã u ám, người thanh niên trời sinh có gương mặt khiến người ta nhìn vào trong lòng đã cảm thấy lạnh lẽo. Lúc này thần sắc quả thực vặn vẹo đến cực điểm, bởi vì không phải ai cũng biết cách khống chế cảm xúc sâu trong con người mình. Cho nên khi tức giận cộng với sát khí quá mạnh mẽ, cảm xúc quá mức kịch liệt thì toàn bộ khuôn mặt đều có chút vặn vẹo. Gương mặt vốn có vài nét tuấn tú của hắn ta, thậm chí lại trở nên khó coi. Chương 414, nữ nhân trong bình, ta phải giết ngươi. Trong miệng hắn ta chỉ lặp đi lặp lại những lời này. Ánh mắt vội vàng lướt qua từ trong đám người, liền nhìn về phía tây nam, nhìn về phía đỉnh núi phía tây nam, nhìn đến một người có khuôn mặt trầm mặc đứng dưới những cây thông. Mà ngay sau đó lập tức giống như có âm hỏa thiêu đốt thần hồn của hắn. Trong nháy mắt lại làm cho quanh người hắn có ma khí bốc lên cuồn cuộn. Ở phía sau hắn ta đột nhiên xuất hiện một con ma thủ mặt xanh nanh vàng, mang theo một loại cảm giác hung ác và lạnh lùng, hờ hững nhìn nỗi niềm bi thương của thế gian. Trong giây lát này, bộ dáng của hắn lại giống như có một loại ma lực nào đó, làm cho người ta không dám nhìn. Phàm là người nhìn thẳng về phía hắn đều sẽ cảm giác trong đáy lòng có một luồng khí lạnh lẽo. Thật giống như có bàn tay vô hình đang bóp chặt trái tim. Rầm rầm, rõ ràng Vũ Thanh Ly chỉ ở cảnh giới trúc cơ. Nhưng lúc này, mỗi một bước đi ra của hắn đều giống như có tiếng gió sấm sét. Trong hư không tựa như xuất hiện một loạt cơn sóng gợn. Giống như hắn ta đang bước lên mặt nước, cả người giống như một mũi tên sắc bén bắn ra, kéo ra một đạo tàn ảnh thật dài trên không trung. Chỉ mang theo một luồng sát khí hừng hực không cách nào hình dung. Vội vàng đánh về phía tiết trưởng lão. Sao ngươi dám tùy ý đánh người trong tông ta chứ? Trong sân, trong lòng các vị trưởng lão vốn đã chìm xuống khi thấy bóng dáng Vũ Thanh Ly vọt vào tiểu viện kia. Giống như lúc bị người tiến vào phòng của nữ tử, bọn họ đã tiếp nhận vận mệnh. Nhưng điều bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới chính là ngay sau đó Vũ Thanh Ly vì tức giận mà tàn ác. Thế nào, chính là trực tiếp xông ra tiểu viện, vọt về phía trưởng lão của môn phái mình. Màn này quá mức đột ngột, đến mức bọn họ đều vội vàng kêu to, lập tức muốn xông tới ngăn cản theo bản năng. Nhưng cũng vào lúc này, Phương Thốn đột nhiên xoay người giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía những trưởng lão kia, nhất thời trong lòng tất cả mọi người hơi trầm xuống, động tác cũng dần chậm lại. Phương nhị công tử, Linh Vụ Tông ta đã tận tình tận nghĩa rồi. Mà lúc này, vị Lương Tương Tử tông chủ của Linh Vụ Tông kia cũng đột nhiên hướng ánh mắt nhìn về phía Phương Thốn, trầm giọng nói, Phương nhị công tử ở Linh Vụ Tông của ta trêu đùa luyện khí sĩ của thất tộc. Chúng ta đã nhịn rồi. Phương nhị công tử dung túng đệ tử trong tay Mạnh Bảo xông vào tiểu viện của Linh Vụ Tông ta, làm tổn thương đệ tử trong môn phái của ta. Chúng ta cũng đã nhìn, thậm chí ngươi ở trong tông môn của ta đánh trọng thương Bạch Gia công tử. Chúng ta cũng chỉ lựa chọn trung lập, nhưng hôm nay, nếu đệ tử dưới tay của ngươi nhất quyết muốn ra tay với trưởng lão của Linh Vụ Tông ta, vậy thì cho dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta, khi nói ra những lời này, trong lòng tông chủ của Linh Vụ Tông quả thật có chút tức giận. Hắn dù sao cũng đường đường là một tông chủ của tông môn. Linh Vụ Tông cũng biết tức giận. Khoảng một ngày trước khi nhiều chuyện như vậy xảy ra, Linh Vụ Tông cảm thấy mình đã quá nể Phương nhị công tử rồi. Không chỉ là Phương nhị công tử, mà còn cả vị huynh trưởng đã chết kia của hắn. Đường đường là tông môn một phương, lại để người khác tấn công trưởng lão của tông môn mình ở ngay trên địa bàn của mình. Chuyện này còn ra cái thể thống gì? Càng chưa nói đến, nếu trưởng lão nhà mình ra tay, đánh đệ tử của Thủ Sơn Tông các người bị thương thì tính như thế nào? Ta mặc kệ các ngươi tận tình tận nghĩa thế nào, ta chỉ biết đệ tử của Thủ Sơn Tông ta không thể bị thương ở nơi này. Mà Phương Thốn cũng không nhiều lời, hắn chỉ lạnh lùng nói rồi bỗng nhiên thi triển thân pháp lướt về phía tiểu viện bên đó. Không cần hắn hô hoán, tông chủ của Linh Vụ Tông Lương Tương Tử cũng biết dụng ý của hắn, vội vàng lướt xẹt qua theo hắn. Hai người bắt đầu hành động. Trong lúc nghiêng người rơi vào trước tiểu viện, đẩy ra cửa viện mà ban nãy bị Vũ Thanh Ly đụng đổ, bọn họ cũng đồng thời nhìn thấy một cái bình lớn, có một tấm ván gỗ trên bình, trên ván gỗ có một cái lỗ, một cái đầu của một người phụ nữ bị kẹt ở cái lỗ đó. Có thể nhìn ra được, trước kia nàng hẳn là một người vô cùng xinh đẹp, nhưng bây giờ, lại chỉ còn lại da bọc xương, giống như một bộ xương khô trắng bệch. Cái bình lớn kia màu đen, trên đó khắc đầy hoa văn kỳ quái. Lúc thì sáng ngời, lúc thì ảm đạm, mà khi tất cả hoa văn trở nên sáng ngời, cái bình lớn này liền mơ hồ trở nên trong suốt, có thể nhìn xuyên thấu qua cái bình lớn này, nhìn thấy thân thể nữ tử kia ngồi xổm trong bình, đã trở thành một bộ xương khô, hầu như không còn chút máu thịt, tất cả đều dựa vào đan dịch trong bình, đang duy trì một chút hy vọng sống. Phương Thốn bỗng nhiên hiểu được nguyên nhân Vũ Thanh Ly phát cuồng. Hắn trầm mặc rất lâu, qua một hồi lâu, mới bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tông chủ của Linh Vụ Tông. Đây là trưởng lão của các ngươi gây ra sao? Sắc mặt Linh Vụ Tông chủ cũng trở nên vô cùng khó coi. Qua hồi lâu, ông ta mới thấp giọng mở miệng. Khi biết được ngươi muốn tới đây chúng ta tìm ra nữ tử này thì nàng đã trở thành bộ dạng như vậy. Huyết mạch trong cơ thể nàng đều đã bị đoạt mất, vốn đã không còn nhiều. Vì bảo vệ tính mạng của nàng, Linh Vụ Tông ta lấy ra bảo đan tốt nhất để níu giữ hơi thở của nàng. Chỉ lo rằng nàng sẽ chết. Phương Thốn vẫn trầm mặc, qua hồi lâu mới chậm rãi nói, chuyện này là trưởng lão của các ngươi làm sao? Ngươi muốn chúng ta phải làm sao? Trong lời nói tông chủ của Linh Vụ Tông Lương Tương Tử cũng bỗng nhiên có chút tức giận. Lạnh lùng nói, hắn được tiết ra đề bạt tới. Hơn nữa nữ tử này là đạo lữ của hắn. Bọn họ ở trong phòng hành chuyện đạo lữ, tu bí pháp huyết mạch. Chúng ta chỉ là người ngoài thì có thể làm gì? Nếu không phải bởi vì biết ngươi muốn tới. Nếu không phải bởi vì biết chuyện của đệ tử họ Vũ kia, chúng ta nào có quyền can dự đến chuyện như vậy. Đúng vậy, trong lòng đè nén đến cực điểm, phẫn nộ đến cùng cực, giống như tâm trạng vô cùng căng thẳng, mà còn căng thẳng đến mức sắp vỡ nát. Chương 415, nữ nhân trong đỉnh 2. Thế giới này, đôi khi chính là như vậy, nữ tử này là phàm nhân, lại là đạo lữ trên danh nghĩa của trưởng lão kia. Ai có thể quản được những chuyện như vậy? Về phần có phải nàng tự nguyện trở thành đạo lữ của ông ta hay không? Cũng có phải tự nguyện bị tra tấn thành như vậy hay không? Thì ai sẽ để ý chứ? Nếu không phải Vũ Thanh Ly từng giúp mình sẽ để ý sao? Chủ yếu là quan tâm đến chuyện tới được đây thôi. Mà lúc này, bên trong Linh Vụ Tông đang đón nhận luồng sát ý ngập trời. Nhìn về phía Vũ Thanh Ly đang vọt tới, vị trưởng lão trẻ tuổi của Linh Vụ Tông Tiết Chấp Chính cũng không đánh lại. Mà trong tức khắc thân hình chợt lóe về phía sau, một tiếng ào ào, một gốc thông cổ bên cạnh ông ta đã bị Vũ Thanh Ly phẫn nộ cực kỳ ngăn cản. Ngay cả nham thạch dưới chân ông ta cũng bị đánh như cái sàng. Xúc vật như ngươi, ta giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Hai mắt Vũ Thanh Ly đầy gân đỏ, mở miệng gào thét, chỉ là không ngừng tấn công về phía ông ta. Khí thế hung tàn như vậy, đừng nói đệ tử trúc cơ cảnh, cho dù là luyện khí sĩ ngưng quang cảnh, nhìn cũng đã kinh hồn khiếp vía. Giết ta sao? Mà thân hình của vị trưởng lão trẻ tuổi Tiết Chấp Chính này lại như làn khói, nhanh chóng lui về phía sau, đỡ lấy từng chiêu thức của Vũ Thanh Ly đánh vào người mình. Nhưng đều là đánh vào tàn ảnh của ông ta. Ở một mức độ nào đó, ông ta giống như vẫn rất thảnh thơi, nhìn như không ngừng chuyển động, nhưng vẫn duy trì khoảng cách tương đối với Vũ Thanh Ly. Nếu như loại bỏ động tác của hai người, bọn họ vẫn như đang đối mặt mà nói chuyện, mà đón lấy sự uất hận vô hạn của Vũ Thanh Ly. Trên gương mặt âm trầm của ông ta bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Ngươi dựa vào cái gì mà giết ta chứ? Thân hình bơi đi, dễ như trở bàn tay, liền tránh được một trường thần thông của Vũ Thanh Ly. Thanh âm như du xà chui vào lỗ tai Vũ Thanh Ly. Ta cưới tỷ tỷ ngươi, chính là có cưới hỏi đàng hoàng, thậm chí có quận phủ làm chứng. Tỷ tỷ ngươi gả cho ta, cũng là cam tâm tình nguyện, ít nhất ngoài miệng cam tâm tình nguyện. Về phần chuyện vợ chồng, đó cũng là chuyện của hai người chúng ta, tiên đế cũng không quản được. Câm miệng, câm miệng. Vũ Thanh Ly giống như dã thú bị thương, tức giận như điên, ha ha, mà hoàn toàn trái ngược với sự phẫn nộ của hắn ta thì Tiết Chấp Chính lại ung dung như không có gì. Vô cùng tự tin, trong giọng nói thậm chí còn thêm vài phần thoải mái, ta không ngờ rằng ngươi có thể được vị phương gia kia tán thưởng. Có hắn chống đỡ, nhưng vậy thì đã sao? Luận công, ta ở quận phủ làm trưởng lệnh nhiều năm, lập vô số công lao, thậm chí bởi vì nhiều lần trảm đại đạo, được quận phủ khen thưởng, cuối cùng được Tiết thị chủ tiến cử thẳng vào Linh Vụ Tông làm trưởng lão. Luật tư, ta cho tỷ tỷ ngươi kim ngân châu báu đeo, cho tơ lụa mặc, cho uống linh đan bảo dược. Người trước ân ái, người sau ngọt ngào, tình thâm ý sâu, là nàng ta mê muội việc trong phòng, rồi trở nên vô cùng gầy gò quái dị vậy thì ai dám đến gần chứ? Ha ha, giọng nói của ông ta thực sự rất nhỏ, chỉ có Vũ Thanh Ly có thể nghe được. Nhưng thần thái lại lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ. Ta ở đâu cũng đều cẩn thận, làm việc cẩn thận, chuyện vi phạm luật pháp đều chưa từng làm. Cho dù vị phương nhị công tử kia có chống đỡ cho ngươi thì cũng có thể làm gì. Cho dù ta quả thật đoạt được huyết mạch của nàng ta, nhưng trong khi ta làm việc, hành động vốn không có đụng chạm đến ai, ai lại đối phó được ta chứ? Giết giết giết, giết xúc sinh như ngươi, ta muốn chém ngươi thành vạn mảnh. Toàn bộ trên dưới Linh Vụ Tông đều rơi vào trong một loại khó xử khó tả. Bọn họ nhìn đệ tử Thủ Sơn Tông Vũ Thanh Ly rồi nhìn Tiết trưởng lão nhà mình. Cảm thấy có chút xấu hổ mà ngưng trệ. Ai cũng không ngờ vị đệ tử Thủ Sơn Tông kia lại nổi khùng lên như thế chỉ trong chốc lát. Nhìn giống như thật sự muốn liều mạng với trưởng lão nhà mình. Nhưng người đứng phía sau vị đệ tử Thủ Sơn Tông chính là Phương Nhị Công Tử đó. Mọi người không muốn đắc tội với Phương Nhị Công Tử. Nhưng mà vì không muốn đắc tội lại tùy ý người bên cạnh hắn hung ác điên cuồng như vậy sao? Đây chính là trưởng lão Linh Vụ Tông chúng ta. Bị một vị đệ tử tông khác bức ép thì chúng ta biết để mặt mũi ở đâu? Truyền ra ngoài, mặt mũi Linh Vụ Tông phải làm thế nào? Một tên đệ tử cảnh giới trúc cơ lại dám ở trước mặt một vị tu sĩ luyện khí cảnh giới kim đan dây. Dưa không bỏ, thật sự không sợ trong khi ra tay vị trưởng lão này sẽ xử lý hắn sao? Chẳng lẽ trong lòng hắn không có một chút tính toán nào sao? Hay là căn bản hắn không để trưởng lão vào trong mắt? Toàn bộ Linh Vụ Tông đã có không ít đệ tử phẫn nộ. Nhìn Tiết trưởng lão rõ ràng là cảnh giới kim đan lại một mực nhường nhịn. Bị người bức ép đến mức liên tục lùi lại, bọn họ đều đã có chút tức giận. Thế nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ ai cũng không dám tự tiện hành động. Lúc này, đều theo bản năng đưa mắt nhìn về phía tiểu viện ở Thanh Tịnh Cốc. Đều đang đợi mệnh lệnh của tông chủ, mà vào lúc này trong tiểu viện, trưởng lão Linh Vụ Tông chỉ trầm mặc thật sâu. Từ khi làm trưởng lão cái Linh Vụ Tông này, hắn không chỉ có một lần nhức đầu như thế này, nhìn qua nữ tử kia trong lòng hắn cũng có chút không thoải mái. Cho dù bị Phương Thốn chất vấn hắn cũng không vì thế mà thay đổi. Trước đây Linh Vụ Tông đã làm đến cực hạn, Thủ Sơn Tông muốn dẫn vị nữ tử này trở về, dù là vị nữ tử này chính là đạo lữ của Tiết trưởng lão bọn họ vẫn đồng ý. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, nhưng hôm nay, đệ tử của ngươi nhất định phải giết Tiết trưởng lão. Chuyện này làm sao có thể để Linh Vụ Tông nhường nữa. Mang theo tỷ tỷ của ngươi trở về và nhất định phải giết chết trưởng lão tông chúng ta có thể giống nhau được sao? Nếu như Phương Nhị công tử cứ bức bách, vậy thì không phải là vấn đề của Linh Vụ Tông nữa. Nói toạc ra là cũng là nhị công tử Phương gia ngươi không hiểu chuyện. Chương 416, có thể làm gì được ta? Ngươi là Phương Nhị công tử. Trong một mảnh trầm mặc và kiềm chế này, nữ tử ở trong đỉnh bỗng nhiên thì thào mở miệng. Hơi thở mong manh sinh cơ của nàng lúc này cũng đã giống như muốn tan vào hư không. Trong ánh mắt đã không có nửa điểm thần sắc, nhưng ở trong lúc này lại giống như là đem phần thần sắc còn lại đều tập hợp lại. Cứng ngắc mà chậm chạp xoay người qua, nhìn lên khuôn mặt của Phương Thốn, nhìn chằm chằm không hề chớp mắt. Ta đang nghe, Phương Thốn quay người thi lễ vái chào nữ tử ở giữa đỉnh. Ta nghe bọn họ nhắc qua tên của ngươi. Hơi thở nữ tử kia mong manh nói, ta muốn cầu xin ngươi một chuyện. Phương Thốn nói khẽ, cứ nói, ta muốn cầu xin ngươi, để bọn họ thả ta ra cho ta đi chết. Nữ tử này gắng sức nói âm thanh đều đã hơi tan rã và đờ đẫn. Khuôn mặt dường như đã muốn cứng ngắc, lộ ra chút thần sắc ảm đạm đau khổ, sự kiệt quệ trong ánh mắt giống như là có nước mắt muốn chảy ra. Nhưng ngay cả một chút hơi nước cũng không có. Ali trưởng thành rồi. Hắn đã không cần ta che chở nữa. Rốt cuộc ta cũng có thể chết rồi. Phương Thốn nghiêm túc nghe nàng nói, nhưng không có trả lời mà chỉ trầm mặc thật lâu. Ngay cả tông chủ Linh Vụ Tông ở một bên, lúc này cũng đang trầm mặc. Hắn phóng thích khí cơ khiến cho người bên ngoài không dám tiến vào. Hắn cũng lo lắng người ngoài sẽ thấy dáng vẻ này của nữ tử. Nhưng hắn cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, không biết nên xử lý chuyện kiểu này như thế nào. Dù sao đối với hắn mà nói, mặc dù là không muốn, cũng không dám đắc tội Phương Thốn, nhưng dù sao đây cũng là trưởng lão Linh Vụ Tông của hắn. Hơn nữa vị trưởng lão này, nhìn bên ngoài cũng không có phạm giới luật gì trong môn. Thậm chí còn có không ít công lao. Mặc dù tuổi tác hắn không lớn nhưng thời điểm ở quận phủ lại là lão tướng có một đống công lao. Phá được vô số kỳ án, chém giết vô số tội phạm, mà người ngoài nhìn vào càng cảm thấy hắn có chút truyền kỳ. Lúc đầu chỉ là họ Tiết với Tiết gia trong thất tộc không có quan hệ gì quá lớn. Nhưng quả thực là dựa vào biểu hiện của mình đạt được thưởng thức của Tiết gia. Lại được mọi người đề cử để hắn vào Linh Vụ Tông làm trưởng lão. Thậm chí khi vào tông môn hắn cũng rất cẩn thận chặt chẽ. Nói một là một không bao giờ có hai. Lần này vì hòa hoãn quan hệ với Phương Thốn, Linh Vụ Tông và thất tộc để hắn giao vị đạo lữ kia của mình ra. Chuyện khinh người như thế hắn cũng đáp ứng. Đương nhiên khi đó cũng không có ai ngờ đến hắn giao ra lại là một bộ xương khô sắp về chầu trời. Đối mặt với một người như vậy, người bảo Linh Vụ Tông ta phải làm sao bây giờ? Đại hạ không có quy định gì có thể quản chuyện giữa đạo lữ người ta ở với nhau. Không sai, huyết mạch nhà các ngươi là ta cướp, mà vào lúc này phía dưới sơn môn Linh Vụ Tông, dưới vô số ánh mắt Tiết chấp chính trưởng lão từ đầu tới cuối đều không có chống trả. Càng không vì tu vi của mình cao hơn mà trốn chạy. Nhìn hắn chỉ là có chút vụng về, thậm chí là chật vật tránh né thuật pháp thần thông của Vũ Thanh Ly. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể nhìn thấy hắn một mặt khó xử và bi ai, thậm chí còn có chút xấu hổ. Nhưng khi chỉ có Vũ Thanh Ly có thể nghe thấy, hắn mới ngẫu nhiên lộ ra sự gian xảo, thậm chí âm thanh có chút âm trầm. Huyết mạch nhà các ngươi đúng là không tồi, mỗi lần được một chút ta đều có thể cảm nhận được tu vi của mình tăng lên rất nhanh. Vốn dĩ ta và phụ thân ngươi giống nhau, chỉ là tiểu ấn cảnh giới trúc cơ. Thế nhưng từ khi có tỷ tỷ ngươi ta càng dễ dàng đột phá ngưng quang và cái gọi là cánh cửa cảnh giới thần cảnh, hơn nữa chỉ trong thời gian ngắn liền trở thành kim đan. Ha ha, ta đã là kim đan, ngươi một con chó con cảnh giới trúc cơ thì có thể làm gì được ta chứ? Giết, giết, giết, ta nhất định phải giết ngươi. Vũ Thanh Ly gần như đã mất đi tất cả lý trí. Liều mạng gào thét, mà hắn càng điên cuồng thì Tiết chấp chính lại là càng vui vẻ. Ha ha, ngươi hét đi, hét càng lớn tiếng càng tốt. Nếu như năm đó ngươi cũng có dũng khí kêu gào với ta như bây giờ, nói không chừng khi đó ta đúng thật là không dám đụng đến tỷ tỷ của ngươi. Dù sao khi đó ta cũng chỉ là một tên trưởng ấn quan nho nhỏ. Ta cũng rất lo lắng đụng đến tỷ tỷ của ngươi thì sẽ tổn hại đến thanh danh của ta. Thậm chí bị đồng liêu chung quanh khinh miệt. Thế nhưng lúc ấy ngươi không có dũng khí ấy. Lúc ấy ngươi chỉ biết quỳ gối ở đó cầu xin ta tha mạng. Ngươi trơ mắt nhìn tỷ tỷ của ngươi ôm chặt ta cầu xin ta tha cho cái mạng nhỏ của ngươi. Những chuyện đó có khác gì ngươi tự tay đưa tỷ tỷ của ngươi cho ta? Bây giờ ngươi có người làm chỗ dựa, cho nên dũng khí tăng lên, muốn tới tìm ta liều mạng thì cũng đã trễ rồi, gạo đã nấu thành cơm, chuyện gì cũng không thể giải quyết được nữa. Ta đã sớm nhìn thấu ngươi, từ trong xương tủy người là một tên hèn nhát, ngươi căn bản không có một chút can đảm nào. Tiết Chấp Chính giống như rắn chui vào trong lòng Vũ Thanh Ly, khiến hắn nhớ tới cảnh trước kia mình bị người trước mắt này hù dọa chỉ dám núp ở góc tường run lẩy. 7. Nhìn thấy mình khóc dập đầu người này cầu xin tha thứ. Loại gai đâm này giống như từ trong lòng của hắn mọc ra, đâm nát trái tim của hắn. Càng như vậy hắn càng thêm điên cuồng chỉ muốn cùng chết với người này. Rất tốt, bây giờ ngươi càng điên cuồng càng tốt. Mà Tiết Chấp Chính nhìn Vũ Thanh Ly điên cuồng, thần sắc một mảnh âm trầm. Ngươi càng hung dữ, càng quá đáng thì đồng môn chung quanh ta càng không vừa mắt. Hiện tại bọn họ đã sắp nhịn không được nữa rồi. Linh Vụ Tông bọn họ vẫn là cần mặt mũi. Đường đường là trưởng lão kim đan vậy mà để cho ngươi ức hiếp. Ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ người khắp thiên hạ cũng sẽ không trách ta không đúng. Bọn họ sẽ chỉ cho rằng là ngươi điên rồi. Ngươi có thể làm gì được ta? Chương 417, tội không thể tha. Dựa vào nhị công tử Phương gia đứng phía sau chống lưng ư? Dù như thế thì có thể làm gì được ta? Ha ha, ha ha, ngươi bây giờ với bộ dạng lúc trước quỳ xuống đất cầu xin tha thứ có gì khác biệt? Theo tiếng cười của hắn trên dưới Linh Vụ Tông, cũng xác thực đã tích lũy đè nén một loại tức giận vô hình. Đủ rồi, ngươi một tên đệ tử nho nhỏ của Thủ Sơn Tông, lại có thể bức bách trưởng lão Linh Vụ Tông ta như thế. Thật sự một chút mặt mũi cũng không chừa lại sao? Nếu như không kịp thời ngăn cản ngươi, Linh Vụ Tông ta còn mặt mũi nào đứng ở Thanh Giang này nữa? Nói đi, ngươi muốn cái gì? Cũng vào lúc này trong tiểu viện, bầu không khí trầm mặc đến mức khiến cho người ta ngột ngạt. Phương Thốn bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, tông chủ Linh Vụ Tông Lương Tương Tử, cả người đều có chút ngơ ngác, giống như không nghĩ tới Phương Thốn sẽ nói lời này. Hắn cũng ý thức được vấn đề này rất xoắn xuýt, nhưng mà căn bản là không có biện pháp giải quyết, thân là tông chủ một phương mình có thể làm thế nào đây? Hắn đã chuẩn bị xong để nghênh đón sự tức giận và thù hận của Phương Thốn. Lại không nghĩ rằng giọng điệu lúc này của Phương Thốn, ngược lại không có hùng hổ dọa người như trước đó. Dường như đã có chút mềm nhũn hơn. Ta cúi đầu trước Linh Vụ Tông của ngươi, ta cũng bằng lòng thỏa hiệp với ngươi. Em mờ thanh của Phương Thốn rất thấp nói, cho nên cứ việc nói điều kiện của ngươi đi, vô luận là long thạch cũng được, pháp bảo gì cũng được, vàng bạc cũng được, bí pháp cũng được, chỉ cần ta có thể cho ngươi, ta đều sẽ cho ngươi. Điều kiện chính là lập tức từ bỏ việc bảo vệ vị trưởng lão kia. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ta hiện tại chỉ muốn mạng của người kia. Vì thế ta sẽ bất chấp tất cả cho dù phải trả giá đắt. Lương Tương Tử nghe được lời này, cả người đều ngơ ra. Phương Thốn bình tĩnh thản nhiên nói, mọi thứ đều là có giá của nó. Trưởng lão Linh Vụ Tông các người cũng có. Ngươi, thần sắc tông chủ Linh Vụ Tông đều đã có chút kinh sợ. Làm gì có ai ở ngay trước mặt người ngoài nói loại vấn đề này. Nếu như ngươi đáp ứng, tất cả mọi người đều tốt. Nếu ngươi không đáp ứng vậy ta sẽ giết ngươi. Phương Thốn lạnh lùng giọng điệu nhàn nhạt, giống như là đang trần thuật một sự thật, ngươi biết ta làm được mà. Trong nháy mắt tông chủ Linh Vụ Tông rơi vào trầm mặc. Lúc trước hắn có nghe nói qua chuyện của vị tướng chủ Hoàng Thành ở Liễu Hồ kia. Cũng là bởi vì như vậy hắn ý thức được Phương Thốn nói rất nghiêm túc. Trong tim đã dấy lên từng đợt sóng to gió lớn. Dù sao ta vẫn là một con gà yếu ớt, thấy ngứa mắt rất nhiều đồ vật, quản được cũng rất ít, mà ở trong bầu không khí trầm mặc này. Phương Thốn chỉ nhìn về phía nữ tử trong vạc kia, trong tai là tiếng điên cuồng giống giận của Vũ Thanh Ly từ bên ngoài truyền đến. Thấy rồi chứ, phải cố gắng hết sức đi làm không phải sao, người kia là bằng hữu của ta. Hắn trầm mặc thật lâu, nói khẽ, mà chuyện bây giờ ta có thể vì bạn bè làm, chính là tạo điều kiện cho hắn nhẹ nhàng vui vẻ báo thù một trận. Vút, ngay lúc tất cả mọi người của Linh Vụ Tông thật sự không thể nhìn tên đệ tử của Thủ Sơn Tông kia cứ mãi đuổi giết Tiết trưởng lão nhà mình như một tên điên nữa. Nhóm người tông chủ lại vẫn tiếp tục im lặng. Bỗng nhiên, một tiếng vang dữ dội đột nhiên truyền ra từ trong tiểu viện của Thanh Tịnh Cốc. Căn nhà tranh nhỏ kia đã bị một luồng sức mạnh vô cùng dữ dội đánh vỡ tan ngay lập tức. Khói bụi bay mịt mù. Sau đó có hai bóng người lao ra từ trong tiểu viện kia và bay lên không trung. Bọn họ lao thẳng đến trước sân ở trên ngọn núi cao nhất ở phía bắc Linh Vụ Tông. Tông chủ và Phương nhị công tử đã thoát ra rồi à? Tất cả mọi người đều vội vàng ngẩng đầu lên và nhìn về phía ngọn núi cao nhất mà không khỏi giật Mình ở trong lòng, khi nãy tất cả mọi người đều rất mong chờ vào sự xuất hiện của tông chủ nhưng mà tông chủ vẫn chưa xuất hiện, vậy bây giờ điều này có nghĩa là, ngay cả vị trưởng lão Tiết chấp chính đang bị Vũ Thanh Ly đuổi giết kia cũng không nhịn được mà mừng thầm ở trong lòng. Ông ta liếc mắt nhìn vào Vũ Thanh Ly với ánh mắt lạnh lùng. Dường như ông ta đã quyết định sẽ theo tông chủ không tiếp tục trốn ở trong tòa tiểu viện này nữa. Cuối cùng trò hề này cũng đã kết thúc. Dù sao thì ngài ấy cũng là tông chủ của Linh Vụ Tông. Dù sao thì bản thân ông ta cũng là trưởng lão của Linh Vụ Tông. Vậy thì ngài ấy làm sao có thể cứ mãi ngồi nhìn ông ta bị người khác ép đến mức thảm hại đến như vậy được chứ? Đó là, tỷ tỷ, Vũ Thanh Ly đang bị vây quanh bởi cơn tức giận và hận thù thì đột nhiên nhìn thấy hai bóng người kia. Đặc biệt hắn ta còn nhìn thấy một cái đỉnh lớn được nâng lên bằng pháp lực ở giữa hai bóng người kia. Cả người hắn ta đột nhiên run lên giống như tâm hồn của hắn ta đã bị một luồng sức mạnh vô hình giam giữ. Lương tông chủ, xin mời. Khi Phương Thốn vừa lên trên ngọn núi cao nhất thì chậm chậm đưa tay mời tông chủ của Linh Vụ Tông. Với nét mặt u ám, bản thân hắn cũng không quan tâm đến bất cứ chuyện gì mà nhẹ nhàng ngồi xổm ở phía trước đỉnh rồi. Nhìn vào nữ tử đáng thương kia, hắn nhỏ tiếng nói. Ta biết ngươi rất đau đớn, nhưng mà ta nghĩ rằng cho dù ngươi đã không còn lưu luyến với thế giới này thì ngươi cũng nên xem thử dáng vẻ của sự trả thù. Không ngờ rằng, vị nữ tử kia lại chậm chậm lắc đầu, giọng nói của nàng ta nhỏ như tiếng muỗi nhưng mà nàng ta lại nói rất rõ ràng. Ta muốn nhìn thấy dáng vẻ khi lớn lên của A Ly. Phương Thốn sửng sốt trong chốc lát rồi hắn liền nhẹ nhàng gật đầu ngay lập tức. Ta đã hiểu rồi, hắn lấy một viên bảo đan ra và đưa đến bên miệng của vị nữ tử kia. Ngươi sẽ nhìn thấy thôi. Trong đôi mắt gần như khô cạn của vị nữ tử kia mơ hồ lộ ra vài tia thần sắc. Nàng ta dùng sức cắn lấy viên đan dược kia rồi nuốt xuống. Phương Thốn lại gật đầu với tông chủ Linh Vụ Tông. Khóe miệng hơi mím lại. Đủ rồi. Chương 418. Tội không thể tha hai. Ngay trong khung cảnh hoảng loạn, tông chủ của Linh Vụ Tông đột nhiên quay người lại và hét lớn về phía dãy núi. Tay áo của lão bay phất phơ trong tiếng hét này. Trông lão có vẻ vô cùng tức giận mà vén áo choàng lên. Những luồng vân khí lơ lửng của Linh Vụ Tông vây quanh bên người của ông ta. Ánh sáng rơi vào người của ông ta giống như bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng. Chỉ có vẻ mặt của ông ta trông có vẻ vô cùng tức giận. Ông ta liếc mắt quét qua những người ở trong tông môn lúc này đã trở nên vô cùng hoảng loạn và lớn. Tiếng hét lên, nơi này chính là đạo trường của Linh Vụ Tông. Kẻ nào dám coi trời bằng vùng đến như vậy? Tông chủ... Tất cả những người khác nghe thấy vậy đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là những người đệ tử và trưởng lão của Linh Vụ Tông đều giật mình ở trong lòng mà lần lượt. Đi tới vài bước, bọn họ đã chờ đợi tông chủ lên tiếng để ngăn chặn sự hỗn loạn này từ lâu. Thế nhưng khi ngăn cản được sự hỗn loạn này thì cũng sẽ đắc tội người nhà họ Phương. Lúc này không ai có thể biết rằng trong lòng đang mong chờ tông chủ sớm đưa ra những quyết định hay là hoãn lại những quyết định này. Lúc này trên gương mặt của vị trưởng lão Tiết chấp chính lại nở ra một nụ cười nhạt. Ông ta bị Vũ Thanh Ly đuổi giết lâu đến như vậy thế nhưng áo choàng của ông ta lại không hề bị làm rối tung lên một chút nào. Có thể nhìn thấy được tu vi của ông ta thật sự cao hơn Vũ Thanh Ly rất nhiều. Bởi vì sự kiểm soát tình hình nên công phu dưỡng khí của ông ta cũng tốt hơn Vũ Thanh Ly rất nhiều. Quả thật là hai thái cực so với người đang chìm đắm trong sự đau khổ như Vũ Thanh Ly. Sau đó tông chủ Lương Tương Tử của Linh Vụ Tông đột nhiên khẽ nhắm mắt lại dưới vô số ánh mắt ở nơi này, sau đó ông ta đột nhiên mở bừng mắt ra, trong đôi mắt lại có những ngọn lửa giận không thể kìm chế được mà như muốn tràn ra ngoài. Ông ta lớn tiếng hét lên, trưởng lão Tiết chấp chính, ngươi đã biết tội chưa? Cái gì? Vẻ mặt đang mang theo một nụ cười nhạt của Tiết trưởng lão đột nhiên trở nên sững sờ. Tất cả những người đệ tử và trưởng lão của cả tông môn đều giống như gặp phải ma quỷ mà còn nghĩ rằng bản thân đã nghe lầm. Linh Vụ Tông của ta đường đường là một tiên tông bảo vệ chính nghĩa, diệt trừ tà ác, bảo vệ những thăng trầm của nhân gian và chính đạo. Gương mặt ôn hòa của Lương Tương Tử cũng đã trở nên hơi méo mó bởi vì sự tức giận quá mức. Ông ta lớn tiếng hét lên, cho dù trong số lục tông ở Thanh Giang, nội tình của Linh Vụ Tông ta không bằng Cửu Tiên Tông, truyền thừa không bằng Thủ Sơn Tông, cho dù là sự khéo léo của không bằng Lạc Thủy Tông. Thế nhưng Linh Vụ Tông của ta luôn hiểu rõ về bốn chữ, trừ ma vệ đạo. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót đối với những yêu quái tu luyện. Tất cả những người đệ tử cho dù còn ở trong tông môn hay không thì vẫn luôn khắc ghi lời chỉ dạy của tổ tiên, cả đời sống ngay thẳng và tuyệt đối không hề thông đồng với yêu ma. Nhưng ngươi, Ông ta đột nhiên nâng tay lên và hung hăng chỉ về phía trưởng lão Tiết Chấp Chính. Nhưng mà một tên như ngươi đã làm những gì? Toàn bộ tông môn đều chết lặng, không ai biết được chuyện gì đang xảy ra. Vẻ mặt của vị trưởng lão Tiết Chấp Chính kia càng trở nên bàng hoàng hơn. Nét thản nhiên ở trên gương mặt cũng biến mất không còn dấu vết. Tông chủ Lương Tương Tử của Linh Vụ Tông cũng chậm chậm lách người sang một bên để cho tất cả những người đệ tử của tông môn nhìn thấy nữ tử trong cái đỉnh kia ở phía sau ông ta. Ông ta tỏ vẻ vô cùng đau đớn và ước gì có thể ra tay giết người ngay lập tức mà hét lên. Ngươi nhìn đi, một nữ tử yếu đuối như vậy đã bị người làm hại thành dáng vẻ gì rồi. Ngươi thông đồng với yêu ma học yêu pháp, âm thầm tìm huyết mạch, giả làm đạo lữ, trộm lấy khí huyết của người, chế luyện yêu đan, thậm chí yêu ma cũng không làm ra những loại chuyện này. Một người đường đường là trưởng lão của tông môn như ngươi lại vô liêm sỉ và độc ác đến như vậy à? Sau khi nghe thấy tiếng hét của tông chủ, không biết đã có bao nhiêu người vội vàng liếc mắt nhìn về phía người nữ tử ở trong cái đỉnh kia. Thật ra đa số hoặc là hầu hết mọi người đều căn bản không hề biết đó là cái gì. Tông chủ và Phương Nhị công tử đang đứng ở bên cạnh nên bọn họ cũng không dám sử dụng thần thức để thăm dò, bọn họ chỉ cần nhìn vào dáng vẻ kia cũng có thể nhìn thấy vị nữ tử kia trông vô cùng thê thảm. Hơi thở mỏng manh, dường như tất cả khí huyết trong người của nàng ta đều trở nên trống rỗng. Cộng thêm tông chủ đã nhắc đến yêu pháp, yêu đan gì đó trong lời nói của mình thì bọn họ đã nghĩ đến rất nhiều chuyện ngay trong chớp mắt. Tiết trưởng lão lại dám âm thầm luyện yêu đan à? Hơn nữa, nếu như ông ta làm hại đạo lữ của mình thành dáng vẻ như vậy. Thế thì quả thật là đang luyện nhân đan đấy, thông đồng với yêu ma ư? Chẳng lẽ tiết trưởng lão cũng có liên quan đến núi Ô Nha sao? Thảo nào tên đệ tử của Linh Vụ Tông kia lại dám liều mạng với tiết trưởng lão? Tất cả mọi người trong tông môn đều bỗng chốc cảm thấy thấp thỏm. Không biết đã có bao nhiêu ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhìn về phía trưởng lão Tiết Chấp Chính, ngài, vẻ mặt của trưởng lão Tiết Chấp Chính kia cũng đột nhiên thay đổi. Ông ta vội vàng lớn tiếng nói, lời nói này của tông chủ có từ đâu vậy? Tiết Mỗ, câm miệng, tông chủ của Linh Vụ Tông lớn tiếng hét lên. Trong không trung giống như có một tia sét lóe qua khiến cho mọi người đều bị chấn động đến mức trở nên bàng hoàng. Sau đó mọi người nghe thấy ông ta nghiến răng nghiến lợi mà uy nghiêm hét lên. Năm xưa khi Tiết gia tiến cử ngươi đến, ta xem quyền tông của ngươi còn nói ngươi là một người tốt. Thế nhưng không ngờ rằng ngươi đã sớm giết chết huynh đệ của mình khi còn làm đại ấn quan. Sau khi giành lấy hai đứa con trai và con gái của hắn ta cũng không nuôi nấng đàng hoàng thay người. Khác mà ngược lại còn cưỡng ép muốn thân thể của nữ tử kia. Thậm chí ngươi còn âm thầm tu luyện yêu pháp để cướp lấy khí huyết của con người. Nếu như không có ta phát hiện ra ngươi từ sớm thì ai biết được ngươi lại muốn làm ra loại chuyện xấu nào nữa đây? Chương 419, tội không thể tha ba. Trưởng lão Tiết Chấp Chính vừa kinh ngạc vừa tức giận mà hét lên. Tông chủ, yêu Tiết câm miệng. Tông chủ Lương Tương Tử của Linh Vụ Tông lạnh lùng hét lên khiến cho tất cả mọi người đều giật mình. Những việc làm nham hiểm và độc ác của ngươi đều đã được chứng minh. Bổn tòa cũng biết rất rõ về những chuyện ác của ngươi mà ngươi còn dám ngụy biện một cách ngông cuồng như vậy à? Nếu như ngươi muốn khiến cho Linh Vụ Tông của ta trở thành nơi che giấu cho những việc xấu của ngươi thì ngươi đã tìm nhầm nơi rồi đấy. Ông ta vừa nói xong thì đột nhiên quay người lại và hét lên với Phương Thốn ở bên cạnh. Phương Nhị công tử, may mà có ngươi nhắc nhở nên ta mới có thể có được bằng chứng để bắt được tên ác ôn này. Thế nhưng Linh Vụ Tông của ta có quy tắc riêng của Linh Vụ Tông. Cho dù hắn ta đã phạm phải lỗi lầm lớn đến mức nào thì cũng phải do Linh Vụ Tông của ta xử lý trước. Cho dù đệ tử trong tông môn của ngươi có mối thù chồng chất nào với hắn ta thì cũng phải đợi tông môn của ta xử lý xong rồi mới tính tiếp. Phương Thốn đột nhiên quay người lại và dường như cảm thấy không phục mà lớn tiếng nói. Lương tiền bối, đệ tử của ta có mối thù rất sâu với ông ta. Tông môn có quy tắc của tông môn, quy tắc của Linh Vụ Tông ta chính là như vậy. Tông chủ của Linh Vụ Tông lại không hề nể mặt Phương Thốn một chút nào mà hét lên một cách uy nghiêm. Tên ác ôn này đã trốn vào Linh Vụ Tông của ta để tu luyện tà pháp, lén lút sử dụng tà thuật. Đây chính là đang lấy mất danh nghĩa của Linh Vụ Tông và đang muốn hủy hoại thanh danh trăm năm của Linh Vụ Tông của ta, là một tội ác không có người nào có thể tha thứ được. Cho dù bổn tọa không nói lời nào thì 18 loại cực hình mà tổ tiên của Linh Vụ Tông ta truyền lại cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Người đâu, các vị trưởng lão còn ngây ngốc ở đó làm gì? Còn không mau dẫn tên yêu nhân nham hiểm độc ác này xuống. Chuyện này, tất cả những vị trưởng lão của Linh Vụ Tông bỗng chốc cảm thấy vô cùng kinh ngạc đến mức hiện lên vẻ mặt hoảng loạn bởi câu nói này. Một vài người vẫn chưa phản ứng trở lại, nhưng mà ít nhất nhìn từ bên ngoài thì bọn họ cũng hiểu rằng vị Tiết trưởng lão này dường như đã thật sự gây ra chuyện lớn nào đó và chọc giận tông chủ, làm cho tông chủ trực tiếp ra lệnh muốn giam hắn ta lại và trừng phạt một cách nghiêm khắc. Phương nhị công tử lại giống như muốn nhúng tay vào. Thế nhưng lần này tông chủ nhà mình thật sự phải giữ mặt mũi của mình nên không hề nể mặt Phương nhị công tử một chút nào mà cứng rắn muốn tông môn đưa người về xử lý trước rồi mới tính tiếp. Khi nhìn thấy dáng vẻ bị chặn họng của Phương nhị công tử, sự phiền muộn của bọn họ dường như cũng biến mất ngay lập tức. Các ngươi dám vu oan cho ta? Khi chúng tu vẫn chưa phản ứng trở lại thì vị trưởng lão Tiết chấp chính kia đột nhiên nhận ra được điều gì đó. Hắn ta lập tức chỉ cảm thấy một sự run rẩy tỏa ra từ trong đáy lòng và cả người thoáng chốc trở nên sững sờ. Hắn ta gần như đã tức đến mức dựng cả tóc gáy lên và cũng không biết rốt cuộc bản thân đã làm những gì và chưa từng làm những chuyện gì. Ông ta rất chắc chắn rằng cho dù để cho Phạm lão tiên sinh của quận phủ đi điều tra chuyện của mình thì cũng không thể điều tra được vấn đề gì. Nhiều nhất cũng chỉ nói một câu với bản thân ông ta rằng ông ta không yêu thương và quý trọng đạo lữ. Bản thân cũng có rất nhiều lý do có thể giải thích. Thế nhưng rõ ràng bản thân ông ta đã làm việc cẩn thận đến như vậy, nhưng mà tại sao khi đến miệng của bọn họ thì lại đột nhiên có thêm nhiều tội đến như vậy chứ? Ngoại trừ việc cố ý đổ tội cho bản thân ông ta thì còn có thể là gì nữa? Sự tuyệt vọng ập đến ngay lập tức, ông ta gần như không dám tin rằng những người này lại dám làm ra những chuyện như vậy, dám hãm hại bản thân ông ta một cách trắng trợn. Ngay trong những tiếng la hét, ông ta đã nhận ra tình hình không ổn nên liền lao về phía ngoài núi ngay lập tức. Ông ta chỉ có thể chạy trốn trước rồi mới tìm người làm chủ. Sợ tội bỏ trốn à? Thế nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng ông ta muốn chạy trốn, trên gương mặt của tông chủ Linh Vụ Tông lại nở ra một nụ cười lạnh lùng. Tiết chấp chính trưởng lão phản ứng đã đủ nhanh, vào lúc ông ta bỗng nhiên phát hiện sắc mặt của tông chủ của Linh Vụ Tông và vị Phương nhị công tử đứng bên cạnh tông chủ kia đều u ám thì đã liền phát hiện đối phương có suy tính độc ác, càng biết giải thích cũng đã vô dụng, mà tu vi của ông ta cũng đủ cao để nhận ra có điều không ổn nên lập tức vội vàng chạy trốn ra ngoài núi. Với tu vi của ông ta, giống như hóa thành một tia chớp, trong tức khắc liền muốn lao ra khỏi sơn môn. Những trưởng lão Linh Vụ Tông kia, tuy rằng đều đã được tông chủ của Linh Vụ Tông dặn dò, nhưng bởi vì quá mức đột ngột, đều nhất thời không kịp phản ứng, mà các đệ tử khác trong môn phái lại càng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng qua, để tông chủ của Linh Vụ Tông định ra cho Tiết chấp chính trưởng lão tội lớn này thì rõ ràng đã sớm đoán được tất cả sự cố có thể xảy ra. Khi nhìn thấy Tiết chấp chính trưởng lão vội vàng bỏ chạy, ông ta đột nhiên liền phất tay ra. Trong lúc bất ngờ, bên trong Linh Vụ Tông, những làn sương mù vô cực phân tán giữa trời đất bỗng nhiên đều bị chỉ động. Thoạt nhìn, bên trong mỗi một đám sương mù đều giống như đang sinh ra pháp lực vô hạn. Từng luồng sương ập về phía Tiết chấp chính trưởng lão. Phần Phật, vừa rồi khi Vũ Thanh Ly đuổi giết vị Tiết chấp chính trưởng lão này, ông ta chỉ tỏ ra hững hờ, dáng vẻ thờ ơ, chẳng coi ai ra gì, nhưng vào giờ khắc này, trong nháy mắt ông ta lại trở nên cực kỳ chật vật. Ông ta vung tay áo ra, lộ ra pháp lực kinh người, trong tức khắc liên tiếp đánh tan 3-4 làn sương mù cổ quái. Nhưng ngay sau đó, bên cạnh ông ta đã nổi lên mười mấy làn sương khác. Chương 420, không từ thủ đoạn, mà những làn sương mù này còn không ngừng liên kết thành từng mảnh. Nặng nề như núi, giống như những ngọn núi lớn trong suốt, không ngừng đè lên người ông ta, ngay lập tức đè ép ông ta xuống. Đám sương mù này đã hóa thành một chuỗi vô hạn, quấn quanh ông ta, có đám sương trực tiếp hóa thành móc sắt, không chút lưu tình đâm thủng xương bả vai của ông ta. Khóa nó lại, còn có một số khác lại làm linh vật chui vào trong cơ thể ông ta. Đóng băng kinh mạch của ông ta, vô sỉ, trơ cháo, các ngươi hãm hại ta như vậy, cũng không sợ bị trời đánh hay sao? Cảm nhận được trên đỉnh đầu mình có thứ sức mạnh như núi không ngừng ập xuống. Tiết chấp chính trưởng lão lớn tiếng giống to, cho dù tu vi của ông ta có cao hơn nữa, cũng không thể nào đối kháng với hộ sơn đại trận, ông ta giống như một con thú kiệt sức bị trói vào bàn giết mổ. Lại vừa giống như đứa trẻ con phẫn nộ vì bị người lớn giẫm ở dưới chân. Ông ta chỉ cảm thấy đầu mình như tức đến mức sắp bị nổ tung rồi. Cuống họng cũng sắp chảy máu vì quá phẫn nộ, cả đời ông ta cũng chưa từng cảm nhận được sự sợ hãi và phẫn nộ như vậy. Hoặc có thể nói là rất oan uổng. Ông cảm thấy trong khắp thiên hạ, Điều vô liêm sỉ nhất chính là sự hãm hiếp và phản bội. Thế nhưng, ngay cả khi ông ta phát tiết trong sự tuyệt vọng như vậy, cũng không thể kêu được hoàn chỉnh. Một đám sương mù vọt tới, trong nháy mắt đã chặn lấy miệng và mũi ông ta. Ông ta chỉ có thể kêu lên ô ô, nhưng chẳng ai nghe được rõ lời ông ta nói. Cùng lúc đó, Linh Vụ Tông sớm đã có 3-4 vị trưởng lão tức tốc chạy tới. Trong đó có 2 vị, một người bên trái, một người bên phải, đè ông ta ra, áp chế theo hộ sơn đại trận, cũng mài mòn theo pháp lực kim đan trong cơ thể mình. Tiết chấp chính trưởng lão căn bản không thể phản kháng được gì cả. Tiết trưởng lão bỗng nhiên lại, tình thế vội vàng xoay chuyển, cả đám đệ tử của Linh Vụ Tông, thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, dường như không thể tin được cảnh tượng trước mắt này mà rụi rụi mắt mình. Người đó đường đường là trưởng lão của Linh Vụ Tông, sao bỗng nhiên trong chốc lát lại biến thành tù nhân của tông môn rồi? Rốt cuộc ông ta đã phạm phải sai lầm lớn đến thế nào mà lại có thể khiến tông chủ không nói hai lời đã muốn bắt ông ta chứ? Mà trong khi đang suy nghĩ về vấn đề này, bọn họ cũng không khỏi nhìn về phía ngọn núi chủ phong kia. Nhìn thấy nữ tử trong đỉnh kia, trong lòng nhất thời liền nảy ra rất nhiều liên tưởng. Tình cảnh bi thảm của nữ tử kia, cùng với hành động muốn lập tức bắt lấy ông ta của tông chủ. Hơn nữa vị đệ tử của Thủ Sơn Tông kia bất chấp tất cả cũng phải điên cuồng liều mạng với ông ta. Nhiều tình tiết như vậy đã đủ để khiến người ta tưởng tượng ra một vở kịch lớn. Biết người biết mặt không biết lòng mà, tiết chấp chính trưởng lão ngày thường thanh danh cũng không tệ lắm. Ai lại biết trong thâm tâm ông ta, các người đều nhớ kỹ cho ta, Linh Vụ Tông ta tuy không phải là đại tông tương truyền mấy ngàn năm, danh chấn trăm vạn dặm, nhưng chúng ta cũng có quy tắc, lý lẽ của mình, phàm là trưởng lão và đệ tử của tông ta chấp sự. Không cầu các ngươi là việc gì cũng phải tranh lên trước, quyết chiến đến cùng với yêu ma, nhưng nhất định phải giữ tính chính nghĩa, ai dám làm việc xấu xa như vậy, thì không xứng với danh hiệu của Linh Vụ Tông ta. Giọng nói của tông chủ Linh Vụ Tông lạnh lùng lang bạt, truyền khắp toàn bộ tông môn. Trong lúc nhất thời, trong lòng tất cả mọi người trên dưới tông môn đều rùng mình, khó tránh sinh ra một loại tâm trạng phức tạp. Đó là một niềm tự hào. Trước đó đánh một trận ở núi Ô Nha, về sau vẫn có tin tức ngầm truyền đến, nghe nói hiệu quả của Linh Vụ Tông ta kém, nhưng hiện tại hãy nhìn xem, tông chủ của Linh Vụ Tông chúng ta chí công vô tư, trên dưới Linh Vụ Tông chúng ta đều đường đường chính chính, để xem sau này còn có ai dám khinh thường chúng ta. Phương nhị công tử, xin thứ cho lão phu vô lễ, mà tông chủ của Linh Vụ Tông kia đã răn dạy xong đệ tử của cả môn phái. Rồi ngạo nghễ quay đầu nhìn về phía Phương Thốn, một tia dư quang nào đó, thậm chí còn lướt qua phía Vũ Thanh Ly, lạnh lùng nói, ta biết ngươi đến đây để trả thù, nhưng Linh Vụ Tông ta có quy củ, lần này phạm tội ác như vậy, chúng ta cũng cần thẩm vấn, kết án, trừng phạt, nếu các ngươi muốn báo thù, vậy thì hãy đợi 3 ngày sau, đợi ông ta bị trục xuất rồi hãy tính, đến lúc đó, trong khắp thiên hạ này còn có ai muốn giết ông ta, đều không liên quan đến Linh Vụ Tông chúng ta. Cách đó không xa, đám người Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi nghe vậy đều đã có chút kinh hỉ khó hiểu. Bọn họ vốn là lo lắng cho vị đồng môn Vũ Thanh Ly này, lo lắng vấn đề hắn ta đối mặt với vị trưởng lão của Linh Vụ Tông, cho dù muốn báo thù, e là cũng sẽ không đơn giản, nhưng hôm nay chẳng phải ở ngoài sơn môn canh giữ là được rồi sao? Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Phương Thốn giống như đã sợ hãi, bất đắc dĩ phải hành lễ với tông chủ của Linh Vụ Tông. Tuân mệnh tiền bối, nói cách khác, hắn chậm rãi từ chủ phong xẹt xuống, đi tới bên cạnh Vũ Thanh Ly trên sườn núi. Lúc này, vốn là Vũ Thanh Ly điên cuồng nhất, lại giống như thành một người khác. Tiết chấp chính bây giờ ở một nơi cách hắn ta không xa, bị hai vị trưởng lão của Linh Vụ Tông giữ lại, trên người quấn đầy dây thừng linh vụ hóa thành, miệng mũi đều bị phong ấn, hoàn toàn không thể biểu hiện ra vẻ bình tĩnh trước đó. Vừa nhìn thấy Phương Thốn lại gần, Vũ Thanh Ly lập lúc ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thốn. Hắn dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhìn thấy kẻ thù bị trừng phạt, trong lòng hắn ta vốn nên cảm thấy vui mừng, nhưng theo bản năng, hắn ta lại cảm thấy mình cũng không muốn như vậy. Đây là ý của tỷ tỷ ngươi. Phương Thốn dường như biết Vũ Thanh Ly muốn nói cái gì. Một câu đã khiến Vũ Thanh Ly ngậm chặt miệng, ngươi nói tỷ tỷ ngươi có hận tên này không? Chương 421, Tông Môn Xét Xử. Phương Thốn quay đầu nhìn về phía Vũ Thanh Ly, nhẹ giọng hỏi. Vũ Thanh Ly trầm mặc ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Thốn, có chút không hiểu vì sao Phương nhị công tử lại hỏi như vậy. tỷ tỷ của mình bị hắn hại thành như vậy, làm sao có thể không hận hắn chứ? Nhưng tỷ tỷ ngươi muốn nhìn thấy nhất, lại không phải là hắn chết, mà là muốn thấy ngươi trưởng thành. Phương Thốn tiếp tục mở miệng, nghiêm túc nhìn về phía Vũ Thanh Ly, nói, như vậy thì làm sao có thể chứng minh ngươi đã trưởng thành? Vũ Thanh Ly đã cắn chặt răng, vị trí xương gò má căng lên gân xanh, tỷ tỷ đã trở thành bộ dạng đó, điều muốn nhìn thấy cuối cùng, cũng không phải là thấy người này chết, tỷ ấy đã sắp phải từ bỏ sinh mạng, chút hơi thở cuối cùng thậm chí không chống đỡ nổi thù hận của tỷ ấy. Điều khiến tỷ ấy gắng gượng lại là nhìn thấy mình trưởng thành. Năm đó khi bị ma chảo của tên này bao phủ, bản thân chỉ dám quỳ xuống cầu xin tha thứ, không dám nhìn thấy tình trạng thảm thương của tỷ tỷ, là tỷ tỷ đã che chở tính mạng nhỏ bé của mình. Cho dù là sau này, cũng là bởi vì có tỷ tỷ ở đây, mình mới có thể đi Liễu Hồ, mới có thể vào thư viện Bạch Xương, nhưng mình vẫn chưa trưởng thành, bởi vì tên kia vẫn là một cái bóng đáng sợ bao phủ chính mình. Vậy thì, làm thế nào mới có thể chứng minh rằng bản thân đã trưởng thành? Vì sao phải 3 ngày? Vũ Thanh Ly đã hiểu được ý của Phương Thốn, nhưng giọng nói vẫn còn run rẩy. Nếu không có 3 ngày tra tấn nghiêm ngặt, làm sao có thể loại bỏ tu vi kim đan của ông ta? Phương Thốn nhẹ giọng trả lời, nếu không cắt bỏ tu vi kim đan của ông ta, các người làm sao có thể công bằng đứng trên một chiến trường? Vũ Thanh Ly nhất thời giật mình, trong nháy mắt hiểu được sự sắp xếp của Phương Thốn, thần sắc đã hơi lộ vẻ xúc động, mà trên mặt Phương Thốn lại lộ ra một nụ cười kỳ dị. Tỷ tỷ của Vũ Thanh Ly, suy nghĩ cuối cùng trước khi chết, cũng không phải báo thù, mà là muốn nhìn thấy Vũ Thanh Ly trưởng thành, nàng có thể buông tay rời đi, cũng chỉ khi đã chắc chắn rằng Vũ Thanh Ly không cần nàng che chở nữa. Đã như vậy, Phương Thốn đương nhiên phải giúp tỷ đệ bọn họ thực hiện nguyện vọng này. Huống hồ, hắn cũng muốn biết, tỷ tỷ của Vũ Thanh Ly, một người huyết mạch phàm nhân, lại có thể giúp một người tu vi thiên tư vốn chẳng có gì nổi bật phá cả 2 cảnh giới là ngưng quang và kim đan, vậy mà Vũ Thanh Ly này không có tổn hại đến bản nguyên, thậm chí còn có được điều kiện tu hành tốt nhất, vậy thì vì báo thù hắn có thể phát huy ra năng lượng gì? Lão nhị Phương gia, ngươi, mà Tiết Chấp Chính bị đè ép xung quanh bỗng nhiên dùng sức giãy giụa. Tuy rằng ông ta bị phong ấn miệng mũi, nhưng có thể nghe rõ ràng được lời Phương Thốn và Vũ Thanh Ly nói. Thậm chí Phương Thốn giống như cố ý để cho ông ta nghe được. Thứ chờ đợi ông ta sẽ là 3 ngày bị tra tấn. Càng muốn xóa bỏ tu vi của ông ta, gọt rũa tới một loại cảnh giới giống như Vũ Thanh Ly. Rồi để Vũ Thanh Ly đến báo thù, sao hắn dám không nói đạo lý như vậy, không từ thủ đoạn như vậy. Điều này làm cho trong lòng ông ta dâng trào sự phẫn nộ và điên cuồng không cách nào hình dung. Trong miệng rên hừ hừ, con người trong mắt dường như sắp rớt ra, cắn răng nhìn chằm chằm Phương Thốn giống như muốn dìm chết hắn. Pháp lực trong khi quá mức kích động, đúng là thoáng tránh được sự phong ấn pháp lực, nhưng cuối cùng, ông ta cũng chỉ có thể mơ hồ hô kêu lên mấy chữ này mà thôi. Đừng cho rằng bản thân đã làm việc cẩn thận, quét sạch đầu đuôi là có thể không kiêng nể gì nữa. Mà Phương Thốn giống như căn bản không nhìn thấy ông ta. Chỉ là dẫn Vũ Thanh Ly chậm rãi đi về phía chủ phong. Giống như đang nói chuyện với Vũ Thanh Ly, lại giống như lẩm bẩm, giọng nói vừa vặn có thể khiến Tiết Chấp Chính nghe được. Luật pháp không trị được ngươi, hay chúng ta đến trị ngươi? Người tốt không giết được ngươi, ta giúp bọn họ giết ngươi. Thiện ác do tâm, bất luận thủ đoạn, đây là quy tắc làm việc của Phương Nhị ta. Chỉ có trưởng lão Tiết Chấp Chính cùng với 2 vị trưởng lão bên cạnh ông ta là có thể nghe được lời Phương Thốn nói, nhưng dù 2 vị trưởng lão kia nghe được thì họ cũng chỉ biết làm bộ không có nghe thấy. Vì vậy, lời này như đang nói cho Tiết Chấp Chính trưởng lão nghe. Không ai biết khi ông ta nghe thấy những lời này, trong lòng ông ta tức giận cỡ nào, tuyệt vọng cỡ nào, càng không có ai biết khi ông ta bị trực tiếp giải vào phòng hình phạt của Linh Vụ Tông đã sợ hãi. Cỡ nào, toàn thân ông ta bị Linh Vụ trói lại, ngay cả thần thức cũng bị ngăn cách, khiến ông ta không cam lòng mà mở miệng thì cũng chỉ có thể nói cho mình nghe. Tất cả trưởng lão của Linh Vụ Tông áp giải ông ta đi. Chờ đợi ông ta là xét xử nghiêm khắc, mà nhóm đệ tử của Linh Vụ Tông ở xung quanh thì đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Không ít người cảm thấy tình hình đến bây giờ đã phát triển khác xa tưởng tượng, nhưng lại vô cùng hợp lý. Vũ Thanh Ly bị mang lên ngọn núi cao nhất, ôm lấy chiếc đỉnh lớn có trị của mình, mà tông chủ Linh Vụ Tông thì tiến lên đón Phương Thốn. Hai người trao đổi ánh mắt, trên mặt của Phương Thốn chỉ có vẻ đạm nhiên, còn tông chủ Linh Vụ Tông thì lộ ra vẻ cười khổ. Cho tới bây giờ, Lương Tương Tử cũng không biết vị Phương nhị công tử này làm chuyện này với thái độ chí khí hùng hồn và thản nhiên như thế nào. Rõ ràng là ngay từ đầu Linh Vụ Tông nhà mình là đứng đầu trong thất tộc. Nhưng sau khi Phương nhị công tử đưa ra yêu cầu kia thì dù trong lòng mình không muốn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thuận theo vị Phương nhị công tử này. Đáp ứng điều kiện của hắn, chấp nhận giao dịch này với hắn, chỉ là như vậy thì mình cũng thực sự đắc tội với Tiết gia. Hỏi cũng không hỏi một tiếng, mà mình đã bỏ tù những trưởng lão mà Tiết gia tiến cử tới. Thì sao Tiết gia có thể vui vẻ được? Dĩ nhiên, những quyền lợi mà mình sắp có được cũng đủ để đắc tội với Tiết gia một lần nữa. Chương 422, Tông môn xét xử 2. Mà xét về một mức độ nào đó, mình giao dịch cùng Phương nhị công tử thì đúng là rất không sạch sẽ. Nhưng sau khi kết thúc giao dịch này, Lương Tương Tử lại không có cảm giác áy náy mấy. Mà thay vào đó, Lương Tương Tử lại có cảm giác rốt cuộc tảng đá đè nặng trong tim cũng vứt đi được. Tông chủ, chuyện Tiết trưởng lão, có một vị trưởng lão tâm phúc đi tới bên cạnh Lương Tương Tử. Cúi đầu đặt câu hỏi, nếu muốn xét hỏi, tất nhiên phải xét hỏi nghiêm khắc chút. Tông chủ Linh Vụ Tông khẽ trả lời một câu nghiêm khắc. Vị trưởng lão kia nghe lời, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi hơi nghi hoặc nên ngẩng đầu nhìn Lương Tương Tử. Cuối cùng thì Phương nhị công tử cũng không giống với đại ca. Tông chủ Linh Vụ Tông Lương Tương Tử thấp giọng thở dài. Năm đó, mặc dù tiên sư Phương Xích làm cả một phương choáng ngợp, nhưng ở trong mắt luyện khí sĩ của Thanh Giang, trung quy cũng chỉ là vị quân tử trung hậu hòa nhã. Dù phát hiện có nhiều vấn đề, cũng chỉ khoanh tay hết cách. Sở dĩ năm đó Phương đại công tử vẫn rất mê man, còn từng hành tẩu ở nhân gian một mình để ngộ đạo. Lựa chọn cuối cùng của hắn ta là tự gánh vác tất cả. Nhưng lựa chọn của vị Phương nhị công tử này là vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, người như vậy. Cuối cùng Lương Tương Tử khẽ lắc đầu một cái, nói, ai dám đắc tội chứ. Trưởng lão nghe xong những lời này cũng chợt hiểu ý tứ của tông chủ. Trước đây tư tưởng của Linh Vụ Tông ta không chắc chắn là bởi vì nhân quả do mình vị Tiết trưởng lão này gây ra mang đến phiền phức cho Linh Vụ Tông ta. Thậm chí cả những điều kiện này của thất tộc đưa ra cho Linh Vụ Tông ta cũng là bởi vì nhìn vào chuyện của vị Tiết trưởng lão này của Linh Vụ Tông ta. Trời sinh gặp Phương nhị công tử thì sẽ gây hiềm khích. Trong Lục Tông Thanh Giang, bên khó xử nhất là Cửu Tiên Tông và Linh Vụ Tông ta. Cửu Tiên Tông là bởi vì chuyện tiên sư Phương Xích nên không biết nên đối mặt với người của Phương ra như thế nào, mà Linh Vụ Tông ta thì là bởi vì chuyện của vị Tiết trưởng lão này. Ông ta lúng túng, nửa vời, chủ động cúi đầu với Phương nhị công tử, quá là vứt hết mặt mũi, đến cuối cùng vẫn kiên quyết, vị Tiết trưởng lão này không đáng giá, thậm chí ngay cả lời hứa hẹn làm được này của thất tộc cũng không có giá trị. Mà bây giờ, chuyện của Tiết trưởng lão đã được giải quyết xong, tai họa ngầm của Linh Vụ Tông ta đã biến mất, hơn nữa danh tiếng cũng được nâng cao. Không ngờ chuyện làm người ta nhức đầu lại là chuyện như thế này. Vấn đề duy nhất là thất tộc. Sau khi suy nghĩ thì ông ta thầm phỏng đoán, vị Phương nhị công tử này làm việc đúng là mạnh tay. Hoàn toàn không để thất tộc vào mắt, tuyệt không nhường đường chuyện gì. Thật không biết sau khi thất tộc phản ứng kịp thì sẽ phản kích như thế nào. Đến tột cùng là thù oán tới mức nào mà để Phương nhị công tử dám thẳng thừng xé rách mặt mũi với thất tộc. Bất kể, cũng may, trước đó Linh Vụ Tông ta đã đưa mình ra ngoài. Kỳ thực, điều này cũng thua thiệt do phần lớn luyện khí sĩ của thất tộc đều vội vàng chạy tới quận lớn Thanh Giang để xử lý việc quỷ quan, mà vị công tử nhà họ Bạch kia lại bị Phương nhị công tử đánh bại ở trước mặt mọi người một cách rất mất thể diện, nên lúc này đang trốn trong thiền điện không dám xuất hiện. Trong hai phái lớn thất tộc và Tủ Sơn Tông đối đầu với nhau ở Linh Vụ Tông, thất tộc hoàn toàn mất đi quyền phát biểu, không có vốn liếng để đối đầu. Nếu lúc là trước, lúc luyện khí sĩ của thất tộc đều còn ở trong Linh Vụ Tông thì dù Lương Tương Tử muốn làm như vậy, cũng không dám làm. Cành cạch, tên khốn Phương nhị âm hiểm độc ác kia, thất tộc ta không thù không oán với ngươi, ngươi lại dám làm lớn chuyện đến mức độ này. Ở trong thiên điện, vị công tử Bạch Hoài Ngọc vừa té xỉu ở trước mặt mọi người đã sớm tỉnh lại, đồng thời cũng biết chuyện vừa xảy ra. Vào lúc này, Bạch Hoài Ngọc tức giận tới mức liên tục quăng quật 7-8 cái chén trà, đập tan tành án kỷ thành vô số mảnh nhỏ, trong miệng chỉ không ngừng lạc giọng gào thét lớn, lẽ nào ngươi thật sự coi thất tộc ta dễ gây khó dễ như vậy sao? Bạch Hoài Ngọc vốn là một người sĩ diện hão, nhất là còn cực kỳ có danh tiếng trong đám tiểu bối ở Bạch gia. Tuy nhiên, Bạch Hoài Ngọc lại thua ở trong tay Phương Thốn với cách thức mất mặt như vậy ở Linh Vụ Tông. quả thực đã trở thành trò cười. Mà chuyện của vị trưởng lão Tiết chấp chính kia càng làm cho Bạch Hoài Ngọc như bắt được tín hiệu. Chẳng lẽ Phương lão nhị vốn tới là vì thất tộc? Nếu không vì sao mỗi một việc hắn làm đều ra vẻ miễn cưỡng làm khó dễ với thất tộc như vậy? Mình đã quay đầu phái những luyện khí sĩ này đi ra ngoài điều tra chuyện quỷ quan rồi mà bây giờ vẫn còn chưa đủ rõ ràng sao? Người muốn đối phó với thất tộc vốn không phải là quỷ quan hay tiểu tử tông chủ gì, mà chính là Phương nhị công tử đang ở trong Linh Vụ Tông này. Nói không chừng, thái độ phải điều tra việc đường dây buôn bán đến cùng của Thủ Sơn Tông này chính là ý của Phương nhị công tử. Nói không chừng, vị Phương nhị công tử này quay trở lại quận Thanh Giang là bởi vì nguyên nhân nào đó. Cụ thể là trở lại để gây rắc rối cho thất tộc. Ngươi lại dám khinh thường ta như thế, ngươi lại dám đối xử với luyện khí sĩ của thất tộc ta như thế. Hừ, nhất định sẽ, nhanh thôi, ngươi sẽ biết được thủ đoạn của thất tộc. Sao mấy người dám đối xử với ta như thế? Mấy người thật sự muốn xử tận gốc chuyện này sao? Mà ở chân núi của Linh Vụ Tông, trong nhà giam đá, trưởng lão Tiết chấp chính vừa bị đưa vào nơi đây đang bị trói bằng xiềng xích nặng nề. Lúc linh vụ niêm phong ở trên người được cởi bỏ, trưởng lão Tiết chấp chính đã điên cuồng kêu lớn, đều từng là đồng đạo, đều là trưởng lão một tông, mà sao mấy người lại dám không niệm tình xưa như thế? Tiết chấp chính ta làm việc rõ ràng, sạch sẽ mà sao mấy người các ngươi lại dám nói xấu ta như thế? Hay, trời ạ, chương 423, quỷ hành nhân pháp, hai thân tín của tông chủ đang xử lý công việc, một người sắp xếp dụng cụ tra tấn, gột thu lôi, đao phá mạch và phệ khí cổ, một người còn lại thì xử lý khẩu cung, trong đó có những tội ác có thể phạm phải của trưởng lão tông môn. Hắn ta chọn mấy cái sẵn có rồi chép lại, nghe thấy tiếng hét lớn của Tiết trưởng lão. Hình như hai người bọn họ cũng hơi ngại phiền, liền nói, Tiết trưởng lão nói lời này có thể là có hơi hồ đồ. Chúng ta ấy à, nếu tra xét kỹ thì không tìm ra được mấy cái tội danh của ngươi đâu. Vấn đề là trừng trị ngươi hay không trừng trị ngươi mà thôi. Hiện tại ngươi đã đi đến kết cục này, còn muốn nói có hay không có không thấy khiến người ta buồn cười sao? Vô sỉ cỡ này, nghe thấy lời của bọn họ, trưởng lão Tiết chấp chính vừa sợ vừa giận, mấy người không sợ bị sét đánh sao? Hai người chuẩn bị hành hình trưởng lão liếc nhau, đều nở nụ cười, lắc đầu nói, ta thật sự không sợ. Mấy người sẽ hối hận, mắt thấy nụ cười của bọn họ càng âm u hơn. Tiết trưởng lão lập tức không lựa lời nói kêu lớn lên. Bây giờ rõ ràng hai phía kia đã muốn là địch với thất tộc. Lúc này, Linh Vụ Tông hãm hại ta thì coi như là đã quy phục Phương nhị công tử. Coi như là đã phản bội thất tộc. Mấy người làm tổn thương ta thì nhất định thất tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Đợi lúc Phương nhị công tử giao chiến cùng thất tộc, cũng là lúc Linh Vụ Tông mấy người sẽ gặp xui xẻo. Gặp vận xui, mấy người vốn không biết thất tộc rất đáng sợ. Phương nhị công tử, ngươi thật là biết chọn người. Lúc này, ngay cả Hạc Chân Trương cũng đang cười bất đắc dĩ, bộ dạng nhìn có vẻ như muốn chạy đi bất cứ lúc nào. Thất tộc, Phương Thốn nghe thấy hai chữ này, hắn cười nhạt như thể muốn buông ra lời độc ác, việc lớn không tốt rồi. Sau đó, không đợi Phương Thốn buông ra lời độc ác, bỗng nhiên có tiếng quát gấp gáp vang lên, ở ngoài sơn môn có mấy người đệ tử của Linh Vụ Tông vọt tới với vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ lảo đảo gần như không bay vững trên mây, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Lại xảy ra chuyện gì à? Khi nhìn thấy họ như vậy, ngay cả tông chủ Linh Vụ Tông cũng chợt rùng mình. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, khiến cả tông chủ Linh Vụ Tông cũng cần phải tĩnh tâm một chút. Nhưng sao lại xảy ra chuyện nữa rồi? Là thất tộc, mấy vị đệ tử của Linh Vụ Tông kia lạc giọng kêu to. Là luyện khí sĩ của thất tộc vừa rời khỏi Linh Vụ Tông ta. Trong mắt mấy vị đệ tử này hiện lên một vẻ kinh hãi khó tả. Bọn họ có vẻ nói không nên lời. Vừa rồi có bách tính nói có động tĩnh không bình thường xuất hiện ở phía xa xa. Chúng ta mới vội gấp gáp cưỡi mây qua đó kiểm tra. Thì phát hiện luyện khí sĩ của thất tộc đang ở ngoài đó cách đây trăm dặm. Tất cả luyện khí sĩ của thất tộc đều đã bị giết, không có một người sống sót. Là quỷ quan xuất hiện, nơi đó có lệnh chém đầu do quỷ quan để lại. Cái gì? Mọi người nghe thấy tin tức này thì đều kinh hãi. Quỷ quan lại xuất hiện. Sau khi nghe thấy tin tức này, tất cả mọi người đều có hơi bối rối. Đã lâu rồi chưa có tung tích của quỷ quan. Sao trong vòng một ngày ngắn ngủi mà đã liên tiếp có ba huyết án vậy? Bình thường, cho dù là quỷ quan xuất hiện gây ra một vụ án đã đủ để nổi lên sóng to gió lớn ở quận Thanh Giang. Rồi, nhưng hôm nay lại có tận ba vụ án, khiến ai ở trong sân cũng đều không thể tiêu hóa cái tin tức kinh người này. Đi, người đầu tiên phản ứng lại chính là tông chủ Linh Vụ Tông. Ông ta cấp thiết bước lên mây, chạy về phía ngoài núi, kể cả Phương Thốn cũng hơi ngẩn ra. Hắn để hai người Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi chăm sóc Vũ Thanh Ly. Còn mình thì cưỡi mây đi theo phía sau bọn họ. Chỉ là, cũng không biết là vô tình hay là cố ý mà đám người tông chủ Linh Vụ Tông cùng trưởng lão đều giống như hơi kiêng kỵ hắn, vô thức cách hắn xa chút, nhưng những người này cũng không dám bỏ lại Phương Thốn, chỉ duy trì một tốc độ nhất định với hắn. Dựa vào của tu vi mọi người thì chưa đầy bao lâu đã đến nơi xảy ra vụ huyết án nữa. Cái này là nằm ở một chỗ trong núi cách Linh Vụ Tông hơn 150 dặm. Bây giờ đã tàn thi đầy đất, thoạt nhìn giống như là một bộ bức họa địa ngục nhân gian cuộn tròn. Đám luyện khí sĩ thất tộc đi ra từ Linh Vụ Tông này, bao gồm nhị gia của Hồ gia, cùng lão trưởng quỹ của Vạn Thông Hào, bên cạnh bọn họ còn có các loại luyện khí sĩ kim đan mà bọn họ mời chào được. Tất cả thi thể đều rơi vào trong núi, tử trạng của mỗi người rõ ràng đều giống như nhau, đó chính là đầu mình chia lìa, xem ra giống như là đi một vòng lên trảm đầu đài. Cực kỳ lưu loát, mà ở cách đó không xa, còn rơi lấy một chiếc pháp chu, thân thuyền cũng tương tự bị đánh thành hai nửa. Từ tử trạng nơi này đến xem, chắc là sau khi những người này rời khỏi Linh Vụ Tông thì lập tức cưỡi pháp chu, chuẩn bị ra tốc chạy tới thành Thanh Giang, đi thăm dò việc quỷ quan cướp đi hồ sơ của thất tộc, tìm ra thân phận thật sự của quỷ quan kia. Lại không nghĩ rằng mới vừa ra khỏi Linh Vụ Tông, chưa đi được 200 dặm đã bị quỷ quan cản lại. Sau đó không có một người nào có thể sống sót mà thoát được. Tông chủ, Phương nhị công tử, chấp sự của Linh Vụ Tông quanh quẩn ở hiện trường, vội vàng chạy tới bẩm báo. Chấp sự của Linh Vụ Tông định bẩm báo tông chủ nhà mình, nhưng thấy Phương Thốn ở bên cạnh thì hơi do dự, chỉ hành lễ, sau đó chỉ vào nơi cách đó không xa và nói, bên kia có trảm thủ lệnh do quỷ quan để lại, cùng với ấn quỷ tỳ nhất phương, chỉ là không biết thực hư là như thế nào. Phương Thốn và tông chủ Linh Vụ Tông Lương Tương Tử đồng thời bay tới. Sau đó, bên cạnh đỉnh núi giống như nơi hành quyết, trên một mỏm đá xanh có một lệnh bài màu xanh, chương 424, quỷ hành nhân pháp 2. Lệnh bài này được cắt gọt từ tre, thoạt nhìn có vẻ còn khá mới, trên đó viết một chữ trảm bằng máu rầm rề, phía dưới chữ trảm này còn có ba chữ nhất thập ngũ. Chỉ số lượng 15 người bị chém ở trong sân, thoạt nhìn thực sự bình thường không có gì lạ, điều kinh người duy nhất là gậy trúc vốn là bằng gỗ, nhưng bị cắm vào trong mỏm đá, tự nó đã mang một ý nghĩa kỳ lạ. Triều đình trên thế gian muốn trảm tội phạm thì sẽ ban bố trảm thủ lệnh, mà quỷ quan lại cũng muốn ban bố trảm thủ lệnh rồi mới ra tay giết người. Mà ở nơi khác, hướng tây bắc, trong không trung còn mờ mờ dấu vết, trong dấu vết mơ hồ ấy có thể nhìn thấy hai câu ngô tâm bổ đạo, quỷ hành nhân pháp không biết in dấu xuống như thế nào nhưng mãi không biến mất. Thực sự kỳ lạ, thật sự là quỷ quan. Tông chủ Linh Vụ Tông vừa nhìn trảm thủ lệnh bằng tre, vừa liếc nhìn dấu vết quỷ dị kia thì sắc mặt xanh mét. Tông chủ Linh Vụ Tông bỗng nhiên chuyển hướng về phía Phương Thốn, thấp giọng nói, cái này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nơi đây cách thành Thanh Giang ít nhất là 2-3 ngày đường. Quỷ quan kia, làm sao quỷ quan kia có thể gây ra hai đại án ở Thanh Giang trước, sau đó bỗng nhiên chạy đến Linh Vụ Tông giết người trong thời gian ngắn như vậy? Còn sao lại không kinh động đến bất kỳ ai mà chém liên tục 15 vị kim đan? Dù đứng đầu một tông, nhưng lúc tông chủ Linh Vụ Tông nói những lời này cũng như đang nín thở. Mà đệ tử của Linh Vụ Tông đi theo tông chủ qua đây dò xét càng kinh ngạc đến mức không dám thở mạnh. Trước đây, quận Thanh Giang vẫn có truyền thuyết về quỷ quan, tuy không có ai thấy chân tướng của quỷ quan này nhưng vẫn có nhiều người suy đoán đây chỉ là một vị luyện khí sĩ kim đan, mà quả thật, kim đan cũng rất lợi hại, nhưng chưa đến mức khiến người ta hoảng sợ. Nhưng hôm nay, nếu quỷ quan kia có thể đi từ Thanh Giang tới Linh Vụ Tông giết người trong một ngày, hơn nữa chỉ giết 15 vị luyện khí sĩ kim đan trong một hơi thở, mà 15 vị luyện khí sĩ kim đan này đều có pháp môn thần thông của mình, thậm chí có cả pháp bảo hộ thân, còn có một con thuyền pháp chu, nên dù những người này không phải là đối thủ của quỷ quan kia thì lẽ nào một tin tức truyền ra, hoặc là một chút động tĩnh cũng hoàn toàn không có được sao? Hoặc là thực lực của quỷ quan đã tạo thành áp chế lớn như vậy với bọn họ? Vậy tu vi quỷ quan kia cao bao nhiêu? Nguyên anh, hay là cao hơn? Mà lúc tông chủ Linh Vụ Tông quay đầu nhìn về phía mình với ánh mắt nghi vấn rất rõ ràng, Phương Thốn thở nhẹ một cái, sau đó thản nhiên quay đầu nhìn tông chủ Linh Vũ Tông. Nói, điều quan trọng nhất không phải là đoán tu vi của quỷ quan này. Đối mặt với sự nghi ngờ của tông chủ Linh Vũ Tông, hắn nhẹ nhàng cầm một lệnh trúc trong tay, mọi người ở xung quanh kinh ngạc khẽ hô. Phương Thốn nói, quan trọng là nên nhớ tại sao quỷ quan này muốn giết những người tài giỏi này. Tông chủ Linh Vũ Tông bỗng nhiên trợn tròn mắt, mọi người ở xung quanh gồm biết bao nhiêu trưởng lão cùng đệ tử đều dựng lỗ tai lên. Quỷ quan xuất hiện ở quận Thanh Giang đã được mấy năm. Trong mấy năm này, quỷ quan đã gây ra vô số vụ án giết người, nhưng những vụ án giết người này không liên quan đến nhau. Quỷ quan từng giết ăn cướp, người bán hàng rong, giết bừa ăn cướp vô tội, cũng từng giết yêu ma trộm máu người ẩn trong thành, từng giết người già và trẻ nhỏ trong một đình lương thiện, cũng từng giết một vị luyện khí sĩ thanh tao ở ẩn, thậm chí còn giết cả du côn. Quỷ quan giết người vốn không có quy luật, như là hứng lên thì giết, tùy hứng làm bậy, mà quận Thanh Giang vẫn không thể tra ra hành tung của quỷ quan. Nhưng dù như thế nào, lần này quỷ quan đã giết 15 vị kim đan của thất tộc đã gây ra một sự kiện khiến người nghe rợn tóc gáy, mà trong 15 vị kim đan này, có tối thiểu 3-4 người là nhân vật lớn hết sức quan trọng trong thất tộc. Chỉ cần đếm con số vụ án giết người 15 vị kim đan cũng đủ để làm rung động toàn bộ quận Thanh Giang, mà trong toàn bộ Thanh Giang có thể được bao nhiêu kim đan. Huống hồ, đầu tiên là quỷ quan gây ra hai án lớn ở Thanh Giang. Sau đó thì bỗng nhiên chạy đến Linh Vũ Tông giết người là thế nào? Phương nhị công tử nghĩ vậy ư? Tông chủ Linh Vũ Tông càng nghĩ càng thấy đáng sợ, vội vàng hỏi, 8-9 phần 10, Phương Thốn không nói thêm gì. Hắn chỉ thản nhiên nói, không cần đi đâu tìm người, mà đi thẳng ra đường chặn giết. Tất nhiên đã nói rõ quỷ quan đã chạy tới giết những người này. Mà sớm không giết, muộn không giết, mà lại ngay sau hai vụ án giết người lớn ở thành Thanh Giang mới đột nhiên xuất hiện giết người. Người bị giết còn chính là những luyện khí sĩ muốn đi điều tra quỷ quan. Như vậy thì mục đích quỷ quan giết người vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Tông chủ Linh Vũ Tông tập trung suy nghĩ, bịt miệng, hoặc giả nói là trả thù. Phương Thốn nở nụ cười, nói, có người lấy danh nghĩa của mình đi hành động thì nhất định là rất không vui. Tông chủ Linh Vũ Tông lập tức mở to hai mắt, cái này, Lương tông chủ cũng đừng giả ngu. Phương Thốn cười nhìn tông chủ Linh Vũ Tông, nói, rốt cuộc việc đột nhập vào đại lao ở trong thành Thanh Giang. Còn giết người, còn đốt cháy hồ sơ thật sự là quỷ quan làm, hay là có người đã dùng danh nghĩa của quỷ quan mà hành động? Lẽ nào tông chủ còn không nhìn ra? Thật sự không biết chủ mưu sau màn là ai sao? Ta, tông chủ Linh Vũ Tông vừa mở miệng, rồi lại ngậm miệng lại, lẽ nào quỷ quan thật sự tới trả thù? Gây ra vụ án giết người này là bởi vì kẻ sai khiến luyện khí sĩ của thất tộc đã dùng danh nghĩa của mình, nhưng nếu là như vậy, trong lòng tông chủ Linh Vũ Tông rất nghi vấn, nếu thật sự là như thế, thì hai vụ án giết người ở quận Thanh Giang đều không phải là quỷ quan làm. Vậy vụ thứ hai, Phương Thốn cười ngắt lời tông chủ Linh Vũ Tông, nói, nếu ta là ông, ta sẽ cân nhắc một chuyện khác. Chương 425, mối nguy quỷ quan, tông chủ Linh Vũ Tông vội la lên. Cái gì? Phương Thốn nói, quỷ quan giết nhiều người như vậy chỉ trong một hơi thở. Tức là quỷ quan vô cùng tức giận, nếu quỷ quan đã đại khai sát giới thì tất nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha tên thủ lĩnh giật. Dây, bây giờ 15 người này đã chết, nhưng mấy người ở bên trong Linh Vũ Tông vẫn còn sống. Ông cảm thấy quỷ quan này khó có được xuất hiện một lần thì sẽ hay là không giết sạch sành sanh. Hoặc là có tính toán gì? Công tử nhà họ Bạch, tông chủ Linh Vũ Tông chợt phản ứng lại. Gấp gáp quát lên, nhanh truyền tin cho tông môn phát đại trận hộ sơn. Tông chủ Linh Vũ Tông vừa gấp giọng quát, vừa thét ra lệnh một vị trưởng lão mang theo 4 vị đệ tử ở lại đây để canh chừng những thi thể này. Đồng thời truyền tin cho quận phủ, còn mình cùng các trưởng lão khác thì không đoái hoài tới gì cả. Chỉ vội vã, nhanh chóng quay về tông môn. Trong cuộc giao dịch cùng Phương Thốn này, tông chủ Linh Vũ Tông đã bán đứng một trưởng lão do thất tộc tiến cử, nên không thể lại để công tử nhà họ Bạch chết ở trong tông môn. Dù sao, về mặt thân phận, công tử nhà họ Bạch và tiết trưởng lão cũng không cùng đẳng cấp. Đối với cảnh tượng thê thảm này, tuy mình là tông chủ Linh Vũ Tông nhưng cũng không dám ra tay. Chỉ có thể phái trưởng lão ở đây coi chừng trước, sau đó đợi người của quận phủ quận Thanh Giang qua đây điều tra. Dĩ nhiên, trưởng lão cũng là người đứng đầu mà bị phân ở nơi này nên trong lòng không vui. Nghe nói quỷ quan lui tới thì có ai không sợ. Nhưng tông chủ đã phân phó, thì ngoại trừ bằng lòng, mình còn có thể làm gì được? Mà lúc tông chủ Linh Vụ Tông sốt ruột lật đật sắp xếp hết thảy, Phương Thốn chỉ lẳng lặng ở một bên nhìn. Lúc tông chủ Linh Vụ Tông trở về, hắn cũng đi về theo. Không biết sao trong lòng hắn nổi lên một chút nghi vấn. Nếu quỷ quan kia thật sự xuất hiện trả thù bởi vì có người mạo danh mình giết người, như vậy, quỷ quan chỉ trả thù luyện khí sĩ của thất tộc này, hay là tất cả? Càng nghĩ càng thấy lạnh gáy, hắn không được tự nhiên nhún vai. Trong lòng nghĩ, hiện tại truyền tin mời ông chủ Tần qua đây làm vệ sĩ, xem có thể tới đây được không? Ha ha, rảnh rỗi ăn không ngồi rồi không có gì làm đi bôi nhọ người khác. Không ngờ đến được có phải hay không? Lần này thì người ta tức giận thật rồi, quay lại để báo thù rồi. Bạch công tử, người đã nghĩ ra cách để làm dịu cơn giận của quỷ quan đại gia hay chưa? Bên trong chủ điện của Linh Vụ Tông, một mảnh trầm lặng, lúc này, toàn bộ Linh Vụ Tông đều rơi vào một mảng trầm mặc. Hộ Sơn đại trận đã khởi động, đệ tử trong môn cũng đã chia thành nhiều tiểu đội, mỗi người đều cầm theo pháp bảo không phân ngày đêm đi tuần. Mười mấy vị chấp sự của Linh Vụ Tông cũng được phân phối tọa trận canh gác ở những nơi yếu hại. Trong tông, trưởng lão và chân truyền, cũng như công tử của Bạch gia Bạch Hoài Ngọc và Phương Nhị công tử, bọn họ đều được mời đến chủ điện. Để ngồi, mọi người thực sự đều bị dọa cho sợ hãi. Trận huyết án quỷ quan gây ra đã chứng tỏ rằng quỷ quan đang ở rất gần Linh Vụ Tông. Hắn ta là một tên điên có thể giết chết 15 vị luyện khí sĩ kim đan của thất tộc chỉ trong vòng một hơi. Ai biết được hắn ta có chạy đến Linh Vụ Tông để gây chuyện hay không? Nhất là sau khi nghe xong phân tích của Phương Thốn, Linh Vụ Tông cũng sợ rằng cuối cùng công tử của Bạch gia sẽ gặp phải độc thủ. Bây giờ ngũ đại tông môn, Thanh Giang quận phủ, thất tộc, chỉ cần Linh Vụ Tông phải thông báo thì đều đã được thông báo. Một số lượng lớn nhân mã chắc cũng sắp đến rồi. Còn những gì mà Linh Vụ Tông có thể làm bây giờ chính là bảo vệ tính mạng của công tử Bạch gia cho đến khi bọn họ kịp đến. Người đang nói bậy cái gì đó? Còn vị công tử Bạch gia kia khi nghe nói luyện khí sĩ của thất tộc đã gặp nạn ở bên ngoài Linh Vụ Tông và người tiếp theo bị nhắm đến rất có thể là hắn ta thì trong lòng vốn đã thấp thỏm bất an. Nhưng không ngờ rằng vị Phương Nhị công tử này lại ở đây nói những lời miệt thị như vậy. Vốn đã kinh sợ đến mức tim muốn nhảy cả ra ngoài. Hắn ta vừa sợ hãi vừa tức giận nghiến răng quát lên. Lẽ nào trên người ngươi thì sạch sẽ lắm hay sao? Phương Thốn cười, liên quan gì đến ta hả? Bạch Hoài Ngọc hét lên, trong lòng ngươi rõ nhất. Phương Thốn lắc đầu cười và nói, ta thì rõ cái gì ngươi nói ra xem. Bạch Hoài Ngọc cắn răng đến mức phát ra cả tiếng ken két. Hận không thể cắn hắn một cái. Hai vị công tử đừng cãi nhau nữa. Tông chủ của Linh Vụ Tông Lương Tương Tử ở một bên không khỏi cau mày nói. Quỷ quan đó, ai, hắn ta thật sự là hung tàn. Dám đại khai sát giới ở xung quanh Linh Vụ Tông bọn ta. Một tên hung đồ gan lớn ngập trời như vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc hắn ta đang ở bên ngoài sơn môn thôi thì thực sự không biết phải làm sao rồi. Có thể thấy, tuy hắn là tông chủ của một phương nhưng lúc này đây cũng đã có chút bất an. Phương Thốn đột nhiên cười nói, kỳ thực muốn bắt hắn cũng rất dễ dàng. Khắp đại điện, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Phương Thốn. Trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hỉ. Phương Thốn cười nói tiếp, để Bạch công tử ra đó dạo một vòng nói không chừng hắn ta sẽ cắn câu ngay. Chúng nhân! Bạch Hoài Ngọc hận đến mức hai mắt phun ra lửa, hắn ta quát lớn, sao ngươi không tự ra đó dạo một vòng hả? Phương Thốn cười nói, ta ở trong đây rất tốt, tình nghĩa mà các ngươi đưa đến nhiều quá, ta còn chưa tham ngộ hết, vừa nói vừa cầm cuộn kinh nghĩa lên xem, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy về sao? Bạch Hoài Ngọc tức đến mức thất khiếu bốc khói, nhìn vẻ mặt đắc ý của Phương Thốn, hắn ta thực sự muốn lấy lại mấy cuốn kinh nghĩa của thất tộc. Mấy cuốn kinh nghĩa này cùng với những hậu lễ trước đó đều là thất tộc tặng cho hắn để lấy lòng. Nhưng hiện tại rõ ràng là hắn không làm được gì cho thất tộc. Còn hủy cả đại sự của thất tộc, dựa vào cái gì mà hắn có thể tiếp tục xem kinh ý của thất tộc bọn họ hả? Chương 426, Mối nguy quỷ quan 2. Chỉ tiếc thân là thất tộc của Thanh Giang, làm việc phải có nguyên tắc, đồ tự mình tặng ra thì cho dù thế nào cũng không thể đòi lại được. Như vậy thì quá mất giá. Bọn họ sẽ chọn cách báo thù để hắn hiểu rõ cái giá phải trả khi đùa cợt với thất tộc. Nhưng mà vấn đề cũng nằm ở đây. Thất tộc thực sự không dám báo thù vị Phương Nhị công tử này. Nhức đầu, tông chủ của Linh Vụ Tông nhìn hai người bọn họ đến lúc này rồi mà còn cãi nhau. Quả thực là đau đầu gấp bội. Trước đó quỷ quan đã liên tiếp hai lần ra tay với quận Thanh Giang. Khiến trong lòng mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Không rõ đầu đuôi, nhưng hiện tại quỷ quan thực sự hiện thân cũng đồng nghĩa với việc một chiếc kính chiếu yêu chiếu qua, đuôi hồ ly cũng đã lộ ra rồi. Mặc dù vị công tử Bạch gia vẫn còn cứng miệng, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng cũng không thể che giấu được nữa. Lần đầu tiên quỷ quan ra tay rốt cuộc là vì chuyện gì đã rõ mồn một. Còn lần thứ hai quỷ quan ra tay có thật là có liên quan đến Phương nhị công tử hay không? Nếu thật sự có liên quan đến hắn vậy tại sao hắn lại có thể cư xử bình tĩnh đến như vậy? Như thể không sợ quỷ quan sẽ đến tìm hắn để báo thù vậy. Lương Tương Tử nghĩ đến đây chợt nhận ra có gì đó không đúng. Ai nói vị Phương nhị công tử này không sợ quỷ quan đến báo thù hả? Hắn chỉ là tỏ ra không sợ hãi, nhưng vẫn thành thật ngồi trong chủ điện của Linh Vụ Tông. Một bước cũng không dám bước ra ngoài. Mẹ nó, tông chủ của Linh Vụ Tông đột nhiên hiểu ra rốt cuộc là chuyện gì. Thất tộc và vị Phương nhị công tử này đều là những tên gây chuyện mà. Trong điện thì ngồi hai vị tổ tông này, bên ngoài thì phiêu đãng một u linh giết người. Trong lòng của tông chủ Linh Vụ Tông thực sự là Tam Lão Bạch Thị phụng mệnh thất tộc của Thanh Giang đến bái hội tông chủ Linh Vụ Tông. Bạch Hoài Ngọc Bạch công tử, một đám người đang ngồi héo rũ trong điện chờ thời gian trôi qua từng giây từng phút. Cuối cùng sau khoảng một ngày, đột nhiên nghe thấy bên ngoài sơn môn có tiếng gọi lớn. Sau đó là đệ tử của Linh Vụ Tông vội vàng chạy vào báo tin. Tông chủ Linh Vụ Tông ngay lập tức thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng người của thất tộc cũng đến rồi. Tự bọn họ bảo vệ vị công tử Bạch gia này, nếu lỡ để xảy ra chuyện gì thì đều là một phiền phức lớn. May mà người cùng gánh vác nỗi lo âu đã đến rồi. Còn Bạch Hoài Ngọc Bạch công tử kia nghe nói có người của thất tộc tới thì vô cùng vui mừng. Vội vàng đứng dậy, hắn vội vàng nghênh đón người vào, nhìn thấy một hàng hơn 30 người, nhìn sơ qua thì số lượng vô cùng đông khiến mọi người đều cảm thấy an tâm hơn. Nhưng nhìn kỹ lại thì chỉ thấy có 5 người trong số đó là cảnh giới kim đan. Còn lại đều là trúc cơ, thậm chí còn có cả luyện tức cảnh, người của thất tộc cũng xem là đến nhanh. Công việc của họ lan rộng khắp quận Thanh Giang, vừa nghe truyền tin của Linh Vụ Tông và Bạch Hoài Ngọc thì nhận ra ngay sự nghiêm trọng của chuyện. Này, nhân vật chủ chốt chưa đến kịp nhưng đã thông chi được những phân tộc và thương hào trưởng quỹ. Những người cung phụng gần Linh Vụ Tông đến trước để bảo vệ vị công tử Bạch gia đang trong tình thế nguy hiểm này, chỉ là luyện khí sĩ kim đan cũng không phải là rau cải trắng. Trước đó bị quỷ quan một hơi giết hết 15 người. Bây giờ cũng có chút kiếm người không ra. Năm vị kim đan này đã là những luyện khí sĩ thần cảnh mà thất tộc có thể huy động trong khoảng thời gian ngắn nhất rồi. May mắn thay, mặc dù không nhiều nhưng cũng có thể dùng được. Tông chủ Thủ Sơn Tông cùng hai vị trưởng lão đến đây bái sơn. Muốn tìm Phương trưởng lão Phương Thốn, gần như là công phu của vài bước chân mà thôi. Luyện khí sĩ của thất tộc vừa tới thì tiếp tục nghe bên ngoài vọng vào chúng tu của Thủ Sơn Tông. Cũng đã tới, không chỉ có trên dưới Linh Vụ Tông mà cả Phương Thốn cũng giật mình. Bọn họ cũng tới nhanh vậy sao? Vội vàng cho người mời vào trong thì thấy tiểu từ tông chủ, hai vị trưởng lão Thanh Tùng và Hàn Thạch, theo sau còn có 4-5 vị mặc bào phục của đệ tử Thủ Sơn Tông. Tổng cộng cũng chỉ có 7-8 người. Phương Thốn vừa hỏi xong thì cả ba người đều ngơ mặt ra. Sao, quỷ quan chạy đến Linh Vụ Tông để giết người sao? Sao, luyện khí sĩ của thất tộc đã bị giết 10+ tên rồi sao? Sao, hắn còn có thể tiếp tục giết người nữa sao? Lần này cả trên dưới Linh Vụ Tông và Phương nhị công tử đều đờ mặt ra. Còn bên luyện khí sĩ thất tộc của Bạch công tử Bạch Hoài Ngọc nghe xong đều cười chế nhạo. Hỏi xong mới biết thì ra tiểu từ tông chủ và hai vị trưởng lão này đều không phải vì nhận được truyền âm của Linh Vụ Tông mới đến, thư truyền tin của Linh Vụ Tông gửi vào Thủ Sơn Tông mà Thủ Sơn Tông lại nghèo nàn. Còn không có người chủ trì đại cục, tin tức này vẫn chưa truyền tới tay bọn họ. Sở dĩ bọn họ có thể tới Linh Vụ Tông nhanh như vậy cũng là bởi vì ngẫu nhiên mà thôi. Khi quận Thanh Giang xảy ra chuyện, bọn họ đã lập tức lên đường đến Linh Vụ Tông, thậm chí còn không biết cả chuyện quỷ quan sẽ giết người thêm lần thứ ba. Ha ha, ba vị kim đan 6 vị đệ tử, Thủ Sơn Tông quả thật, không hổ danh là Đại Tông Thanh Giang. Công tử Bạch gia kia khi nãy bị Phương Thốn chèn ép nửa ngày trời. Bây giờ tình thế đã đảo ngược, ngay lập tức tâm trạng tốt hẳn. Hắn ta cười khẩy rồi đi về phía thiên điện, bên phía Linh Vụ Tông cũng cảm thấy có chút không nói nên lời. Quỷ quan còn đang du đãng bên ngoài, hung hãn vô cùng, mấy người Thủ Sơn Tông đến đây thì có ích gì chứ? Nếu quỷ quan thật sự muốn gây bất lợi với Phương nhị công tử thì ba người này có thể đối phó được với hắn ta sao? Tất nhiên nói ngược lại thì 12 vị bên cạnh của công tử Bạch gia sợ rằng cũng không thể đối phó nổi, Dù sao thì quỷ quan cũng có thể im hơi lặng tiếng chảm sát 15 vị kim đan. Mọi người quay về khách điện nghỉ ngơi trước đi. Chương 427, Hắc Điệp chi tứ. Nhưng mà Phương Thốn dường như cũng có chút thoải mái hơn rồi. Mỉm cười chào tạm biệt tông chủ Linh Vụ Tông rồi quay về khách điện. Tông chủ và trưởng lão ở đây uống trà trước, một lát nữa nói chính sự sau. Sau khi trở về khách điện, Phương Thốn sắp xếp cho tiểu từ tông chủ và hai vị trưởng lão ở gian ngoài uống trà trước. Tự mình và mấy vị đệ tử khác của Thủ Sơn Tông đi vào nội thất. Thấy xung quanh không còn ai nữa, mấy đệ tử của Thủ Sơn Tông mới cởi bỏ mũ rơm trên đầu xuống. Rút ra kim bạc, ẩn tàng khí cơ trên người, lộ ra hình dung nguyên bản, cũng chính là Lâm Cơ Nghi, Hồng Đào Nương Tử, Trùng Sư Quái Ly bọn họ. Chuyện ở quận Thanh Giang làm rất tốt. Phương Thốn cười với bọn họ và nói, lần này chúng ta có bao nhiêu người đến hả? 42 người, Lâm Cơ Nghi đáp, bước lên trước đưa ra một quyển trục ra và nói, danh sách ở đây. Phương Thốn lấy qua rồi tùy ý mở ra liếc nhìn mấy cái. Không khỏi cười nói, nhiều như vậy, các ngươi làm sao làm được vậy? Nhờ ba món lợi khí của công tử đưa cho, không khó để làm việc này. Lâm Cơ Nghi khom nhẹ lưng rồi hồi bẩm, chế phục một tên trong số họ mất tận 5 ngày, vừa đạp điểm vừa làm rõ điểm mấu chốt của bọn họ. Còn phải bố trí kế hoạch, nói mãi mới nhờ được một vị nữ đệ tử tư thông với hắn rồi đưa sinh tử phù cho hắn nuốt. Rồi thông qua hắn cho một vị kết bái huynh đệ với hắn nuốt. Cũng chỉ mất 3 ngày. 2 ngày sau đó hai người bọn họ liên thủ trị phục thêm một tên. Sau đó trên một bữa yến tiệc, ba người bọn họ liên thủ giúp chúng ta thu phục thêm 10 mấy tên. Phương Thốn nghĩ tới đây liền cau mày. Lâm Cơ Nghi vội vàng bổ sung thêm. Số người thu phục quá nhiều, khó tránh có người không phục quản giáo. Công tử yên tâm, đã thanh tẩy một lượt rồi. Phương Thốn có chút ngạc nhiên nhìn Lâm Cơ Nghi, trong lòng đột nhiên nổi hứng, cố ý nhíu mày. Lâm Cơ Nghi vội vàng nói tiếp, không chỉ thanh tẩy một lượt mà ngay cả những điểm yếu hại của bọn họ cũng đã nắm trong tay. Cho dù bọn họ có thực lực, có bản lĩnh phá giải sinh tử phù hoặc là thà chết cũng không hiệu lực cho chúng ta, bây giờ cũng đã trung tâm cảnh cảnh rồi. Trên mặt của Phương Thốn lộ ra một chút kinh ngạc, trước đó hắn đã đưa ba loại lợi khí sinh tử phù, thần minh bảo thân pháp, ngân phiếu cho Lâm Cơ Nghi và Hồng Đào Nương Tử. Để bọn họ đến quận Thanh Giang giúp hắn bố cục trong giang hồ trước, thu phục mảng giang hồ đó. Nhưng xét cho cùng thì các phương thế lực, lợi ích của quận Thanh Giang đều được phân phối rất rõ ràng, có thể nói là một khối thiết bản. Muốn chia được một chén canh làm gì dễ dàng như vậy. Nhưng từ kết quả hiện tại cho thấy, mấy tên này cũng giỏi thật đấy. Sau khi hỏi kỹ một chút đã cho thấy mấy tên này cũng hầu tinh thật. Họ nắm giữ trong tay tứ phẩm bảo thân pháp, lại ra tay rất hào phóng, lai lịch ngân phiếu dưới lớp vỏ bọc càng thêm phi phàm. Hơn thế nữa, sinh tử phù lại là lợi khí khống chế sinh mệnh của con người. Những người bị bọn họ trị trụ đều cho rằng bọn họ cao thâm mặt chắc. Thậm chí còn đoán rằng người đứng sau bọn họ có thể là một vị thần vương. Còn mấy tên này thấy thế thì cứ thuận buồm xuôi gió, ám thị bọn chúng rằng người đứng sau bọn họ còn có liên quan đến triều ca. Bây giờ bọn họ ở giang hồ của đại quận Thanh Giang đã là đại danh từ của sự thần bí và cường đại rồi. Đối với danh sách mà bọn họ đưa cho Phương Thốn, hắn càng xem càng thấy thú vị. Trong 42 người này không phải tất cả đều là cảnh giới kim đan. Trên thực tế, kim đan cảnh cũng chỉ có 7-8 người, ngưng quang cảnh cũng chỉ có 5-6 người, còn lại đều là trúc cơ cảnh, nhưng mà thân phận của bọn chúng đều là các chủng các dạng. Có một số người trong số chúng thoạt nhìn Phương Thốn còn cảm thấy lãng phí sinh tử phù của mình, nhưng nghĩ kỹ lại thì càng cảm thấy cũng có chút hữu dụng. Tốt lắm. Phương Thốn nhìn bốn người Lâm Cơ Nghi, Hồng Đào Nương Tử, Trùng Sư Quái Ly, Quỷ Sinh bọn họ mà tán thưởng. Nếu họ chỉ đáp ứng được kỳ vọng thấp nhất của hắn vậy thì Phương Thốn sẽ chỉ cho bọn họ thuốc dài trong 3 tháng để giữ cho bọn họ sống tiếp mà thôi. Nếu họ đạt được mục tiêu mà hắn hy vọng vậy thì Phương Thốn nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy đầu tư của hắn không có lỗ, nhưng bây giờ chuyện mà bốn người họ làm đã vượt ngoài mong đợi của hắn. Bốn người này vốn là nhìn sắc mặt của Phương Thốn có chút lo sợ, thế nhưng lại được tán thưởng, nhất thời đều có chút kích động. Công tử quá khen, bọn ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Lâm Cơ Nghi là người phản ứng đầu tiên, hạ bái nói, thuộc hạ chỉ phụ trách giúp công tử chọn ra người hữu dụng. Hạ cổ là do trùng sư làm. Trùng sư Quái Ly ở một bên vội nói, thuộc hạ chỉ phụ trách hạ cổ, bố cục là do Hồng Đào Nương Tử làm. Hồng Đào Nương Tử đỏ mặt, lắp bắp nói, kỳ thực công việc mà ta làm chủ yếu là mắng người. mấy chủ ý đó đều là quỷ thư sinh. Cuối cùng là quỷ thư sinh kinh ngạc và vội vàng nói. Thật ra là do tam bảo mà công tử đưa cho dùng quá tốt. Đem tam bảo này trói trên người của cầu thì cầu cũng có thể thống nhất giang hồ. Ba người còn lại đều đồng loạt quay sang nhìn hắn ta. Thần sắc vô cùng kỳ quái. Quỷ thư sinh vội vàng cúi đầu không dám nói nữa. Được rồi, không cần câu nệ như vậy. Phương Thốn thấy vậy thì bật cười. Để bọn họ đều đứng ra nói. Lâm Cơ Nghi, Hồng Đào Nương Tử, Trùng Sư, Quỷ Ư Sinh, Lão Cô Đầu, Thần Lão Quái, Lục Răng bảy người này đầu là những người mà hắn đã tự mình chọn lựa ra khi còn ở cái nơi Hỗn Thủy. Thành Liễu Hồ đó, bảy người này thường ngày ở trong địa bàn của chính mình. Ít nhiều cũng là tán tu tà tu nổi lên ở cái nơi nước đen đó. Cái khác không nói, có thể xuất đầu ở trong giang hồ thì một thân bản lĩnh cũng không phải là giả. Mà khi hắn đến quận Thanh Giang thì Lâm Cơ Nghi, Hồng Đào Nương Tử, Trùng Sư, Quỷ Thư Sinh bốn người này đã kịp theo hắn tới đây. Ba người còn lại thì ở Thành Liễu Hồ xem xét tình hình. Chương 428, Hắc Điệp Chi Tứ Hai. Vốn dĩ là tính để Hồng Đào Nương Tử, Trùng Sư, Quỷ Thư Sinh ba người này hoán đổi với ba người khác. Nhưng hắn còn cần tới họ nên tạm thời để họ lưu lại ở thành Thanh Giang để sai gọi. Bây giờ xem ra để họ lại cũng có nơi dụng võ. Bây giờ chỉ mới là nghiêu đao tiểu thí thế trận nhỏ. Nếu mà để họ có đủ vũ đài vậy thì họ có thể diễn ra kịch gì đây hả? Hắn nghĩ thầm rồi quét mắt qua mấy người này. Khẽ trầm ngâm nói, chỉ là tu vi còn kém một chút. Bốn người họ nghe thấy vậy đều có chút khó xử cúi đầu xuống. Lâm Cơ Nghi và Hồng Đào Nương Tử vốn là luyện tức cảnh. Sau khi nhận được thần minh luyện thân pháp của hắn thì tu vi tự nhiên cũng được nâng cao lên. Nhưng nhìn chung thì để đạt đến bảo thân vẫn còn một cự ly. Còn Trùng Sư và Quỷ Thư Sinh hai người này ngược lại đã từ bảo thân ngũ phẩm ban đầu nâng lên thành tứ phẩm, nhưng cũng chỉ là tu thành mà thôi. Tu vi này ở quận Thanh Giang còn chưa đủ. Cái này không phải là bọn ta quá chậm chứ. Bốn người vừa rồi còn kính sợ, nội tâm còn có chút mừng thầm, ngoài mặt còn có chút xấu hổ như nữ nhi giang hồ. Bọn họ có được thần minh bảo thân pháp mới bao lâu đâu chứ. Trong tình huống bình thường, luyện tức cảnh viên mãn muốn tu luyện thành bảo thân ít nhất cũng phải từ nửa năm trở đi không phải. Sao, đặc biệt là Trùng Sư và Quỷ Thư Sinh, trong lòng hai người bọn họ đều cho rằng với căn cơ bảo thân ngũ phẩm của họ. Luyện thêm lấy 11 đại mạch, tu luyện thành bảo thân tứ phẩm với tốc độ này đã được lắm rồi. Đây còn là trong tình huống có tư nguyên sung túc. Không phải bọn họ quá chậm mà là do Phương Nhị Công Tử quá nhanh. Bọn họ còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Phương Nhị Công Tử ở Liễu Hồ. Bọn họ còn tưởng đối phương chỉ là luyện tức cảnh. Tất cả đều dựa vào dược tính quỷ dị của sinh tử phù và thanh kiếm quang khiến người ta phải sợ hãi. Mới có thể trị trụ được bọn họ. Nhưng bây giờ, đã qua bao lâu đâu mà bọn họ nhìn lại Phương Thốn đều cảm nhận được khí cơ của Phương Thốn thật. Thâm sâu, hệt như giếng sâu, bản thân không còn nhìn thấu được nữa. Cái này không phải đã là ngưng quang cảnh rồi chứ? Theo lý mà nói thì Phương Thốn cũng chỉ cùng cảnh giới với bản thân mà thôi. Không nhìn thấu được chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là nội tình của đối phương thâm sâu hơn bản thân. Nếu muốn dựa vào tu vi để đấu pháp thì bản thân chắc chắn sẽ bị Phương Nhị Công Tử miểu sát ngay. Lập tức, luận về thiên tư tu vi thì điều này thật sự là không thể. Trong lòng bốn người bọn họ đều có chút ảm đạm. Kinh nghiệm giang hồ nhiều đến đâu thì cũng làm sao mà thay thế được thiên tư chứ. Nhìn vẻ ảm đạm và khó xử không giấu được trên mặt của bốn người này. Phương Thốn cũng hiểu được suy nghĩ của bọn họ. Tu hành là chuyện không thể cưỡng cầu được. Bản thân không thể mong ngóng những người xung quanh đều là kỳ tài như Vũ Thanh Ly được. Dựa theo tốc độ bây giờ, bọn họ có thể sẽ bị hắn ném càng ngày càng xa. Càng ngày càng không đuổi kịp. Nếu bọn họ không thể đuổi kịp thì sau này sẽ có rất nhiều chuyện bản thân hắn phải tự gánh vác. Mệt, ta có thưởng cho ngươi. Nghĩ như vậy, Phương Thốn nhìn Lâm Cơ Nghi cười nói. Có tổng cộng 4 người, mặc dù vừa rồi họ đều rất khiêm tốn, đưa đẩy người khác lập được đại công. Nhưng đương nhiên Phương Thốn có thể nhìn ra được ván cờ ở quận Thanh Giang này. Người nào có tác dụng nhất, người xứng đáng được ban thưởng nhất là ai? Cái này, Lâm Cơ Nghi nhìn nụ cười của Phương Thốn thì vô cùng kinh ngạc. Sau đó hết sức vui mừng, vội vàng quỳ xuống, tạ công tử. Ở trước mặt vị công tử này hắn ta không dám giành công. Nhưng hắn ta cũng biết sự hào phóng của vị công tử này. Nếu hắn đã muốn ban thưởng cho bản thân thì đây là một chuyện đáng vui mừng đến mức nào đây? Nhất thời nghĩ đến chuyện tu vi mà khi nãy hắn đã đề cập đến. Chẳng lẽ ban thưởng lần này của hắn có liên quan đến chuyện tu hành sao? Tốt quá, thiên tư của bản thân bình thường, tu hành là chuyện đau đầu nhất. Nếu hắn có thể giúp bản thân trực tiếp thăng lên cảnh giới trúc cơ thì đây không phải là thiên đại tạo hóa sao? Nhìn bộ dạng đầy hoan hỉ của hắn ta, Phương Thốn chỉ cười rồi nhẹ nhàng đưa tay lên, một đạo pháp lực vô hình mở cửa sổ ra, mấy người bọn họ vô thức đều nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy trong màn đêm nhoáng qua một tia chớp, một con hồ điệp màu đen to bằng một cái quạt tròn như một u linh chớp nhoáng qua. Từ từ bay vào phòng, nhìn con hồ điệp này chỉ thấy nó to lớn, trông vô cùng bình thường, nhưng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra trên thân nó mang theo một loại sắc thái yêu dị khó mà tả được. Đi, đầu ngón tay của Phương Thốn xẹt nhẹ qua, hồ điệp lập tức bay tới đậu trên gáy của Lâm Cơ Nghi. Lúc này toàn bộ cơ thể của Lâm Cơ Nghi đều đơ ra, để mặc hồ điệp tùy ý đậu xuống, sau đó liền nhìn thấy hồ điệp này từ từ phát ra một tia quang hoa huyền diệu. Sau đó dung nhập vào gáy của Lâm Cơ Nghi, cuối cùng nó hóa thành một văn hoa hình hồ điệp, càng ngày càng nhạt rồi cuối cùng biến mất. Đây là, Lâm Cơ Nghi cảm nhận được sự biến hóa từ sau gáy. Nhất thời vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, run rẩy hỏi, thử một cái đi, Phương Thốn cười và gật đầu ra ý, Lâm Cơ Nghi hít sâu vào một hơi và chậm rãi gật đầu. Sau đó duỗi ra lòng bàn tay, từ từ ấn xuống đất, ở trước mặt của Phương Thốn, hắn ta không dám làm động tác quá lớn, vì vậy đã sử dụng phương pháp cẩn thận này, theo sự vận chuyển pháp lực của hắn ta, sau gáy liền xuất hiện một đồ án hình hồ điệp. Khi pháp lực của hắn ta không ngừng ngưng tụ và tăng lên thì đồ án ngày càng rõ ràng hơn. Đến cuối cùng nó dường như đã hoàn toàn bị thôi động, bay ra từ sau lưng hắn ta, còn pháp lực của hắn ta cũng vì vậy mà trở nên vô cùng quỷ dị. Thủ trưởng của hắn ta càng ấn xuống thì càng tạo ra một cái hố ở trên mặt đất. Đây là chương 429, 12 mạch cuối cùng. Nhìn cái hố dưới tay của Lâm Cơ Nghi thì ba người Hồng Đào Nương Tử, Trùng Sư, Quỷ Lịch Sinh đều kinh ngạc mà nhảy dựng lên, đây là gạch đá xanh ở tiên điện của tông môn đã trải qua gia trì pháp lực đấy. Với tu vi của bọn họ, có thể một đấm làm gạch đá xanh này bị nứt ra đã là vô cùng khó khăn rồi. Vậy mà trong tình huống không một tiếng động đã ấn đá xanh này xuống thành một cái hố. Đây là sức mạnh như thế nào hả? Là ngưng quang hay là kim đan hả? Lúc khuấy gió nổi mưa và âm thầm bố cục trong thành Thanh Giang, lý do bọn họ phải giả thần giả quỷ khiến người khác cho rằng sau lưng họ có một bối cảnh cường đại, cũng là bởi vì mặc dù thân phận của vị Phương nhị công tử này không bình thường thật nhưng lại không dọa được người khác. Dựa theo đạo lý thì một vị tiểu luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ, chỉ cần nói ra thôi cũng đủ khiến người ta không nể rồi. Nhưng ai có thể nghĩ tới được, hắn chỉ cần nhẹ nhàng ban thưởng một chút thôi cũng đủ khiến người ta phải kinh hãi rồi. Cũng không tệ lắm. Nhìn cái hố hình bàn tay bị một trưởng làm cho lún xuống trong một thời gian ngắn, Phương Thốn chậm rãi gật đầu. Trước đó hắn tự mình dùng yêu thi ở núi Ô Nha để nuôi hồ điệp, chiêu này xem ra là làm đúng rồi. Trước khi rời khỏi Thủ Sơn Tông, hắn đã nuôi mấy con hồ điệp đó ở bên trong, chính là muốn xem những thứ trước khi còn sống đại đa số là yêu vương, thậm chí là những yêu thi mà yêu vương bình thường không thể so sánh có thể nuôi ra sự huyền diệu gì. Sau một thời gian trôi qua, dựa vào khí tiên thiên cảm ứng hồ điệp, hắn cũng cảm nhận được một số biến hóa. Sự biến hóa khiến người ta vui mừng và ngạc nhiên. Tất cả những con hồ điệp đều đã tiến bộ, mà tiến bộ nhiều nhất chính là hai con hồ điệp lớn kia. Tuy nhiên cũng có một số đáng tiếc. Không biết là do tập tính trời sinh của nó ảnh hưởng hay là do nhu cầu giai cấp của bản năng nào đó, mà hai con hồ điệp lớn đó cư nhiên lại tự tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng, một con nuốt chửng con kia và thành điệp vương. Mà con điệp vương này lại lộ ra một tập tính bá đạo nhất định nào đó, bắt đầu khu trục và diệt sát những con hồ điệp khác. Dường như nó muốn chiếm lấy toàn bộ yêu thi phủ kín hậu sơn kia. Chuyện này tất nhiên là không được rồi. Bằng cách này nó có thể nhanh chóng trưởng thành, nhưng những con hồ điệp khác chỉ có thể chết đói. Vì vậy mà sau khi gặp quỷ quan, Phương Thốn đã dùng tâm thần triệu hoán hồ điệp từ Thủ Sơn Tông tới đây. Dựa vào sức mạnh của nó, chưa tới một ngày đã có thể vô thanh vô tức bay tới Linh Vụ Tông và lặng lẽ chờ đợi. Trong khoảng thời gian này, Phương Thốn đã xem qua tất cả thuật pháp của thất tộc Linh Vụ Tông và cả thuật pháp mà trước đây mang từ Vân Hoan Tông tới, cũng có nhiều cảm ngộ mới. Số lượng kinh nghĩa thuật pháp của thất tộc cũng rất nhiều, nhưng thất tộc đương nhiên là có chủ ý riêng của thất tộc. Kinh nghĩa thuật ý mà bọn họ đưa có nhiều cái không thuộc phạm vi của thuật kinh hoặc hồn kinh, trộn lẫn với nhiều thứ lộn xộn, cái gì mà hóa linh pháp của Nam Cương, luyện ấn pháp của yêu tộc, thậm chí cả hóa huyết thuật, Trừ cốt thuật của Vĩnh Dạ Hoang Nguyên truyền ra, hình như bọn họ cũng nhìn ra bây giờ Phương Thốn đang muốn bổ sung toàn bộ kinh nghĩa thuật pháp của Thủ Sơn Tông nên cần rất nhiều thuật kinh và hồn kinh, thậm chí cả những thuật pháp có liên quan đến võ kinh. Nhưng bọn họ chính là cố ý tránh đi, chỉ có những thứ không liên quan được đưa đến, giống như là ta muốn học 3 năm cấp 3, 5 năm đại học, ngươi lại cho ta một thùng 3.000 White of Blue Cat. Bách khoa toàn thư UFO thế giới, đáng giận nhất chính là bên trong còn có vài quyển cố sự hội. Chỉ tiếc ám chiêu này của bọn hắn không có tác dụng với Phương Thốn. Bản thân Phương Thốn chính là tu tạp gia, cũng chính nhờ vào mớ kinh nghĩa thuật pháp loạn xì ngầu này của thất tộc mà Phương Thốn đã nghĩ ra. Việc sử dụng con hồ điệp này, kết hợp hóa linh, luyện ấn, hợp thần chi thuật diễn hóa ra luyện ấn pháp. Con hồ điệp này ban đầu được Phương Thốn nuôi bằng khí tiên thiên nên sinh ra linh tính và luyện thành cổ trùng, sau đó nó từ cơ thể của một tán tu trúc cơ cảnh ở giang hồ phá kén mà ra, thôn phệ thần hồn và khí tiên thiên của tán tu giang hồ đó. Xét về cảnh giới thì bây giờ nó đã có thể so sánh với trúc cơ cảnh rồi. Sau khi được nuôi ở Hậu Sơn, thậm chí nó còn thôn phệ cả huyết nhục lẫn khí tiên thiên và pháp lực còn dư lại trong cơ thể của Huyền Ma và các đại yêu vương. Nếu dựa theo lý luận của cảnh giới thì nó đã vượt qua trúc cơ. Còn về phần nên xem nó là yêu vương hay là ngưng quang thì đã rất khó để hình dung được rồi. Chỉ có thể nói từ cảnh giới mà nói thì nó tuyệt đối có thể xem là đã bước vào thần cảnh. Hơn nữa còn không thấp, nhưng mà quái điệp được nuôi ra như vậy thì không thể trực tiếp đấu pháp được. Trong đám hồ điệp thì nó rất hung dữ, có thể đi ngang, nhưng nếu đấu pháp với người thì một luyện tức cảnh cũng có thể dùng phù đập chết nó. Nhưng khi Phương Thốn sử dụng pháp môn trong linh kinh để dán nó lên thân của Lâm Cơ Nghi thì lại là một chuyện khác, Lâm Cơ Nghi có thể mượn thân tính của nó thi triển ra sức mạnh vượt xa sức mạnh của hắn ta. Sức mạnh này ít nhất có thể so sánh với kim đan. Tất nhiên, sức mạnh này cũng có những khuyết điểm của nó, giống như khi nãy Lâm Cơ Nghi vừa mới ra một trường thôi mà hắn ta đã có chút quá sức, mệt mỏi đổ mồ hôi lạnh, đó là bởi vì pháp lực của bản thân hắn ta vẫn chưa thể tiếp nhận sự thay đổi này. Nếu sau này hắn ta muốn làm chủ được sức mạnh này thì cần phải khổ luyện gấp bội, dùng mọi cách để nâng cao pháp lực của mình, nhưng cứ cho là vậy thì lúc đấu pháp với người khác hắn ta cũng không thể cầm cự quá lâu. Nếu không thể kết thúc trận đấu trong thời gian ngắn, hắn ta có thể sẽ hoàn toàn bị tiêu hao mà ném cái mạng nhỏ của mình đi. Chương 430, 12 mạch cuối cùng 2. Những vấn đề nhỏ giống vậy còn rất nhiều, dù sao thì lúc này Lâm Cơ Nghi còn chưa đạt tới thần cảnh. Hắn ta chỉ là mượn thần cảnh mà thôi, nhưng nói 1.000, đạo 1.000 thì dẫu sao Lâm Cơ Nghi cũng chỉ là luyện tức cảnh. Một luyện tức cảnh đột nhiên có được năng lực để khu động thần cảnh. Đây là chuyện kinh người như thế nào? Không chỉ Hồng Đào Nương Tử, Trùng Sư, Quỷ Thư Sinh bọn họ đều ngây ngốc tại chỗ. Ánh mắt có kinh ngạc, có ghen tị, ngay cả bản thân Lâm Cơ Nghi cũng sững sờ, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Phương Thốn, một lúc sau đột nhiên lại ba cái rồi khóc lóc nói. Tả công tử, tốt lắm, không có làm lòng dạ hẹp hòi. Phương Thốn liếc nhìn hắn ta một cái rồi gật đầu. Thần tam quỷ tứ, Lâm Cơ Nghi lạy hắn ba cái đã cho thấy hắn ta kính hắn như thần. Nếu là lạy bốn cái thì có nghĩa là nguyền rủa hắn đi chết. Vì vậy đừng thấy người ta lạy mình mà vui mừng, cũng có thể là đang bị người ta mắng mà không biết. Lúc này Hồng Đào Nương Tử và những người khác đều vô cùng kinh ngạc. Sau một lúc, họ cũng đồng thời quỳ xuống lạy Phương Thốn. So với kinh ngạc thì không bằng nói rằng trong lòng bọn họ vô cùng sợ hãi. Nếu nói vị công tử này có thể ban thưởng lực lượng của thần cảnh vậy thì bản thân hắn ta tu vi cao. Như thế nào hả? Nửa bước ngưng quang, nhìn ánh mắt đầy phấn khích và kinh ngạc của Lâm Cơ Nghi. Phương Thốn biết rằng hắn ta đang nghĩ gì. Người có thể ban thưởng sức mạnh của thần cảnh thì trong mắt của người khác đều là cao thâm khó dò, như vực như biển, nhưng tu vi hiện giờ của hắn quả thực chỉ có nửa bước ngưng quang. Mặc dù hắn đã đánh bại ngưng quang cảnh lâu năm là Bạch Hoài Ngọc trước mặt mọi người. Cái gọi là ngưng quang cảnh còn được gọi là ngưỡng cửa thần cảnh. Đòi hỏi phải tu luyện ra một tia thần ý mới có thể mở ra cánh cửa này. Mà để tu luyện ra thần cảnh thì cần chính mình phải luyện hóa đại mạch quanh thân. Căn cơ đủ rồi thì mới sinh ra được thần ý. Những luyện khí sĩ khác đều là căn cơ đủ nhưng không sinh ra được thần ý, còn Phương Thốn thì thần ý không lo mà lại lo căn cơ. Bây giờ hắn có pháp môn 108 mạch. Mượn thần minh bách binh của Thủ Sơn Tông luyện 36 mạch, mà nhờ tu luyện thuật pháp của Nhạc Thủy Tông nên có thêm 18 mạch, tất cả là 54 mạch. Sau khi tham ngộ bách hoa hương quốc của Vân Hoan Tông, dưới căn cơ của 54 mạch phương thốn lại có thêm 8 mạch. Cho đến nay hắn đã có 62 mạch để tu luyện pháp môn. Vượt hơn một nửa rồi. Điều khiến Phương Thốn bất ngờ chính là Linh Vụ Tông và thất tộc. Đặc biệt là thất tộc, kinh nghĩa mà thất tộc đưa cho cực kỳ tạp nham cổ quái. Nhưng không ngờ tới, càng là những thứ cổ quái như vậy thì Phương Thốn càng thích. Càng cổ quái thì càng chứng tỏ phải dùng đến những đại mạch mà bình thường không dùng đến. Càng là biên giác thì càng nói lên không có liên quan. Tu luyện đại mạch không có sự lặp lại, đan xen nhau, chính vì điều này mà khoảng thời gian ở Linh Vụ Tông Phương Thốn chẳng khác gì cá gặp nước. Nhưng cũng chỉ là mơ hồ tham ngộ, đọc qua thôi mà đã tìm ra được thuật tu luyện của 34 mạch từ mớ kinh nghĩa tạp loạn vô chương này. Giống như tìm được một đống vàng từ một núi rách nát. Có lẽ thất tộc sẽ không bao giờ biết được bọn họ đã giúp Phương Thốn nhiều như thế nào. Vượt qua những gì mà một tông môn có thể giúp hắn. Bây giờ 108 mạch để luyện pháp của Phương Thốn đã thu thập được 96 mạch rồi. Chỉ còn thiếu 12 mạch nữa mà thôi. Hắn có thể thi triển thần minh bách binh, tụ lý càn khôn, bách hoa hương quốc, luyện điệp ấn chi pháp cũng là nhờ pháp môn tu luyện ở trong 96 mạch này. Ở một mức độ nhất định, nó giống như là chơi trò xếp hình vậy. Phương Thốn thu thập càng nhiều phép luyện đại mạch thì cuối cùng sẽ càng rõ ràng. Cũng bởi vì tình huống đặc biệt này mà bây giờ cảnh giới của Phương Thốn đã là nửa bước ngưng quang. Rồi, xét về cảnh giới thì hắn thậm chí còn không bằng hồ điệp mà hắn nuôi. Nhưng trên thực tế thì hắn thật sự không biết còn có ngưng quang cảnh nào có thần ý rõ hơn hắn nữa. Vấn đề mà huynh trưởng để lại cho ta có lẽ cũng sắp giải ra rồi. Phương Thốn suy nghĩ trong lòng. Hiện tại hắn đã có người đồng cảnh giới, thực lực cùng thiên tư tuyệt đối không ai sánh kịp, nhưng đây cũng không phải chuyện đáng để tự hào, bởi vì hắn có thể làm được những việc này đều là nhờ vào thiên đạo công đức phổ và tương bảo thân. Kinh, theo lời của quỷ tư sinh thì cho dù hai thứ này là đặt trên một con cầu thì cầu cũng có thể làm. Được, vì vậy mà từ trước đến giờ Phương Thốn đều nghĩ đến một vấn đề khác. Đó là rốt cuộc thì điều mà huynh trưởng muốn nói với hắn là gì? Thiên đạo công đức phổ và tương bảo thân kinh đều là pháp bảo cực kỳ huyền diệu và lợi hại. Nhưng càng tu thì Phương Thốn càng cảm thấy hai thứ này không phải là một đáp án. Chỉ là một trợ lực, huynh trưởng giao hai thứ này cho hắn không phải để hắn chơi. Hắn cần có mục đích cụ thể hơn, cho đến khi hắn hiểu được mục đích này thì hắn mới biết rốt cuộc mình cần phải làm gì. Nếu dự đoán không sai thì vật thứ ba hoặc nói đó là đáp án sẽ xuất hiện sau khi hắn thu thập đủ 108. Mạch của phép tu luyện và đi đến cảnh giới viên mãn của trúc cơ cảnh. Giống như là bậc thang vậy, đi đến cuối cùng thì sẽ thấy được phong cảnh. 12 mạch cuối cùng rồi, Phương Thốn thở dài trong lòng, thu lại những suy nghĩ trong lòng. Hắn cười rồi gật đầu nói, làm cho tốt vào. Nếu Phương Thốn chỉ là một luyện khí sĩ từ từ trưởng thành trên thế giới này thì có lẽ hắn của lúc này đang vì manh mối của huynh trưởng để lại quá mờ mịt mà không lần được manh mối. Nhưng Phương Thốn lại là người xuyên không? Có được kinh nghiệm và kiến thức của kiếp trước, lúc này tuy rằng hắn chưa thu thập đủ 108 mạch nhưng hắn cũng đã lờ mờ đoán ra được chân tướng rồi. Hắn có một dự cảm, có lẽ một số việc cần làm sau này mới thực sự cần dùng đến đám người này.